Tối cường thần y hỗn đô thị 08 chương 141 trừ bảo an dân Trần Tiểu Kiều. Trần Tiểu Kiều căn bản không để ý tới cầu mong gì khác tha. Quay đầu hướng tóc quan nữ học sinh nói. Ngươi nguyên lai là gọi Triệu Yến Linh A. Vậy hắn gọi cái gì? Hắn gọi Đặng Siêu. Tóc quan nữ sinh đứng ở một bên. Cũng lộ ra so sánh trung thực. Rõ ràng là bởi vì nghe nói Trần Tiểu Kiều cảnh sát thân phận. Cho nên có chỗ cố kỵ. Đặng Siêu cầu xin tha thứ một trận. Nhìn thấy đối phương không có buông tha mình ý tứ. Bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nghĩ thầm. Nào có như thế xảo sự tình. Nàng không nhất định là cảnh sát. Nhưng là 10 phút đồng hồ sau. Mở ra xe cảnh sát chạy đến Lý Cảnh Quan lập tức liền để hắn tuyệt vọng. Đối phương vậy mà thật sự là xe cảnh sát. Hơn nữa còn là hình cảnh. Hắn dọa đến sắc mặt tái đi. Sợ hãi vô cùng quỳ đi xuống nói. Cảnh sát tỉ tỉ. Các ngươi tha ta đi. Ta thật chưa từng làm cái gì chuyện xấu. Cũng là lần này tính khí lớn một chút. Trần Tiểu Kiều cười lạnh nói. Ngươi vừa rồi đều kém chút đem một cái lão nhân đá xuống thang lầu. Muốn nói chưa từng làm chuyện xấu người. Lại thế nào cũng sẽ không như thế gan lớn a bớt ở chỗ này ngụy biện. Qua cuộc cảnh sát thì hết thầy rõ ràng. Nếu như ngươi có án, sự tình lần này thế nhưng là có thể lớn có thể nhỏ. Lý Cảnh Quan đem Đặng Siêu mang lên xe cảnh sát. Dò xét hắn một chút. Phát hiện thân cao lại có 1m8 trở lên. Cảm khái nói. Tiểu Kiều. Người nam này học sinh thẳng khôi ngô nha. Mấy năm này xem ra ngươi thân thủ không có rơi xuống a. Trần Tiểu Kiều đắc ý cười nói cái đó là. Hắn cũng không nhìn một chút ta Trần Tiểu Kiều là ai. Lần sau lại đụng lên loại này khi dễ nữ đồng bào nam nhân. Ta gặp một cái đánh một cái. Nói. Nàng lại cúi đầu bám vào Lý Cảnh Quan bên tai nói. Điệu thấp xử lý. Uy hiếp giáo huấn lật một cái. Rồi mới gọi đem người học sinh này đưa đến trong nhà hắn qua. Gọi trong nhà hắn thật tốt quản giáo. Lý Cảnh Quan cười tủm tỉm nói, biết loại chuyện này còn muốn ngươi dạy ta sao? A cái này cũng là dương thầy thuốc đi. Nói với Trần Tiểu Kiều xong, Lý Cảnh Quan bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm gần nhất tại bọn họ trong cuộc cảnh sát bộ có chút hỏa. Chủ yếu là cứu một nữ cảnh sát quan viên. Vừa lúc, người nữ cảnh quan kia là nàng sư muội. Dương Vân Phàm gật đầu mỉm cười nói, ha ha, chính là ta. Lý Cảnh Quan nhất thời thân thích đứng lên, đa tạ ngươi cứu Tiểu Đào a. Tiểu Đào là sư muội ta. Nàng nói có cơ hội muốn làm đối mặt với ngươi nói tiếng cảm ơn. Hai người nói vài lời, Lý Cảnh Quan phát động xe cảnh sát, mở ra bãi đỗ xe. Trần Tiểu Kiều đi đến Triệu Yến Linh bên người. Lấy tay khăn thay nàng lau sạch sẽ trên mặt cho bụi. Lại thay nàng vuốt ve trên thân cho bụi. Thân thiết hỏi. Triệu Diễm Linh, ngươi nói cho chúng ta biết nhà ngươi ở nơi nào. Chúng ta lái xe đưa ngươi trở về đi. Triệu Yến Linh vừa được cứu. Tâm lý vốn là so sánh lo lắng hãi hùng. Trần Tiểu Kiều tướng mạo mỹ lệ 10 phần hiền hòa. Để cho nàng cảm giác thân cận. Lập tức nắm chắc Trần Tiểu Kiều tay nói. Đại tỷ tỷ, ngươi giúp ta một chút có được hay không? Ta không muốn để cho người nhà ta biết chuyện này. Bọn họ khẳng định sẽ cho là ta bình thường thì theo học sinh xấu cùng một chỗ chơi. Trần Tiểu Kiều thương tiếc nói. Không sợ. Chờ sau đó qua tỉ tỉ trên xe. Tỉ tỉ thay ngươi thay quần áo khác. Liền không có người nhìn ra được. Ăn cảm ơn ngươi đại tỉ tỉ ngươi dung mạo thật là xinh đẹp. Triệu Yến Linh từ đáy lòng tán thán nói. Trần Tiểu Kiều đắc ý nói. Đó là đương nhiên. Thực ta nhìn ngươi tư chất không tệ. Muốn hay không theo đại tỷ tỷ một dạng xinh đẹp đâu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta muốn. Triệu Yến Linh thế mà không chút do dự thì gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy Trần Tiểu Kiều mang theo Triệu Yến Linh lên xe. Trong xe thay đổi trang phục cách ăn mặc. Dương Vân Phàm cười khổ nói. Nghĩ không ra nàng dăm ba câu liền có thể để nữ học sinh hoàn toàn tín nhiệm nàng. Diệp Khinh Tuyết ở một bên cười nói. Ngươi đây thì không hiểu sao. đối mặt mỹ nữ, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều sẽ không tự chủ được sinh ra hào cảm tới. Cho nên mỹ nữ theo thiếu nữ nói chuyện với nhau là không có chướng ngại. Đương nhiên, nếu như là ngươi thì khác biệt. À, tại sao ta thì khác biệt? Dương Vân Phàm cảm thấy kỳ quái hỏi. Hừ, nếu là ngươi dám tùy tiện theo khác nữ hài bắt chuyện, nhìn ta tha không buông tha ngươi. Diệp Khinh Tuyết giơ lên quyền đầu, đối Dương Vân Phàm uy hiếp một chút nói. Chờ đến Trần Tiểu Kiều vì Triệu Yến Linh thay đổi trang phục hoàn tất, Dương Vân Phàm cách này mới thán phục trang điểm sau nữ nhân hoàn toàn là hai cách bộ dáng. Triệu Yến Linh không chỉ có trên mặt màu đỏ trưởng ấm hoàn toàn biến mất, mà lại màn hình trắng nõn vô cùng. Tăng thêm nàng vốn là tuổi dậy thì, quả thực là cái duyên dáng yêu kiều tiểu mỹ nhân. Bốn người trở lại trung tâm mua sắm sau, Dương Vân Phàm lại lâm vào làm người hầu trong công việc. Chỉ là lần này từ hai nữ nhân biến thành ba nữ nhân mà thôi. Mà lại tiếp xúc qua một đoạn thời gian sau, ba người đều kinh ngạc phát hiện Triệu Yến Linh là cái mười phần hoạt bát nữ hài. Một chút thì tiện tay bọn họ cười cười nói nói hòa mình. Có điều Triệu Yến Linh đối với Dương Vân Phàm cũng không dám quá phận tới gần. Đại khái là cố kỵ Diệp Khinh Tuyết cảm thụ. Nhưng là nàng tại hai nữ đều không chú ý thời điểm lại liên tiếp nhìn về phía Dương Vân Phàm. Phía sau Dương Vân Phàm dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Được cái này mất cái khác nói. Ui! Các ngươi chả muốn đi dạo bao lâu à? Đều 3 giờ. Có phải hay không nên đi ăn một bữa cơm, chỉ có biết ăn thôi. Thật là một cách ăn hàng. Lúc này mới đi dạo một hồi. Chúng ta còn có váy không có mua đâu. Mua xong lại đi. Trần Tiểu Kiều tinh thần sáng láng nói. Không phải đâu. Dựa theo các ngươi mua quần áo hiệu suất. Không đem tầng này đi dạo xong, căn bản sẽ không xác định cái gì kiểu dáng. Cái kia phải chờ tới thời điểm nào mới có thể đi ăn cơm. Dương Vân Phàm trắng Trần Tiểu Kiều liếc một chút. Nhìn thấy Dương Vân Phàm vất vả bộ dáng, Diệp Khinh Tuyết có chút đau lòng nói. Tiểu Kiều, ta cũng có chút đói. Muốn không phải là qua ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút đi. Lúc này Triệu Yến Linh thế mà cũng nói giúp vào. Đúng vậy a Tiểu Kiều tỷ, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Tốt a, đã các ngươi đều nói như vậy, ta giống như cũng có chút đói, vậy liền qua trung tâm nhà hàng đi. Trần Tiểu Kiều nói liền tiến vào thang máy, ấm về phía xuống lầu tầng. Ở cách này lỗ hồng, Dương Vân Phàm cũng coi như có cơ hội cầm trên tay 10 cái mua sắm túi, tất cả đều phóng tới xe bơ. Mơ. Vinh. Sau chuẩn bị trong Dương, giải phóng hai tay, đi vào trung tâm nhà hàng sau. Trần Tiểu Kiều cùng Diệp Khinh Tuyết không hẹn mà cùng qua nhà vệ sinh. Chỉ còn lại có Dương Vân Phàm cùng Triệu Yến Linh mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ. Không nghĩ tới Triệu Yến Linh tại hai nữ sau khi đi, lập tức liền đối Dương Vân Phàm nói. Dương thầy thuốc, ta hôm qua làm kiểm tra sức khỏe thời điểm giống như gặp qua ngươi. Dương Vân Phàm gật đầu nói. Đúng vậy a. Hôm qua trường học các ngươi đến xã quần bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Đại khái là khi đó nhìn thấy ta đi. Ăn, Dương thầy thuốc ngươi nói Đặng Siêu không có sao chứ? Triệu Yến Linh có chút bận tâm hỏi. Dương Vân Phàm cười nói. Đương nhiên không có việc gì. Vừa rồi ta cũng nghe được. Trần Tiểu Kiều bảo nàng bằng hữu đem hắn đưa về nhà. Sẽ không đưa đến công an cục. Triệu Yến Linh thở phào. Nhưng là lập tức lại có chút lo lắng nói. Vạn nhất hắn ở trường học trả thù ta làm sao đây? Dương Vân Phàm muốn hạ đạo. Như thế cái vấn đề. Gần đây hắn tuy nhiên không dám tìm làm phiền ngươi. Nhưng là thời gian dài thì khó nói. Triệu Yến Linh lập tức lộ ra vô cùng ưu sầu biểu lộ nói. Dương thầy thuốc ngươi nhất định muốn giúp ta một chút. Ta không muốn đi cùng với hắn. Hắn rất lợi hại thô bạo. Có khi đi ở bên cạnh hắn ta đều sẽ cảm giác đến sợ hãi. Vậy ngươi tại sao không còn sớm rời đi hắn đâu? Dương Vân Phàm hỏi. Tối cường thần y hỗn đô thị 08 chương 142 biến dị cảm cúm. Triệu Yến Linh cau mày nói. Ta căn bản không nghĩ tới muốn cùng hắn kết giao. Từ vừa mới bắt đầu cũng là hắn quấn lấy ta. Buộc ta đi cùng với hắn. thực ta thích là một cái khác nam sinh. Nhưng là nam sinh kia bị hắn đánh một trận thì cũng không dám lại thay ta ra mặt. Cũng không dám chọc hắn. Sau đó Đặng Siêu lại thường xuyên khi dễ ta. Ta cũng không có cách nào đành phải bị ép cùng hắn ra ngoài. Trước kia hắn không có tiền cho nên đều không có gọi ta ra ngoài. Hôm nay không biết tại sao. Đột nhiên nói có tiền. Muốn ta đi ra cùng hắn mua quần áo. Thế mà còn có loại sự tình này. Dương Vân Phàm mười phần tức giận nói. Có điều ngươi yên tâm. Sau này hắn dám phiền ngươi. Ngươi thì gọi điện thoại cho ta. Dù sao xã quần bệnh viện cách trường học các ngươi cũng gần. Ta vài phút liền đến. Thật à, vậy nhưng quá tốt. Triệu Yến Linh vui mừng không thôi nhìn lấy Dương Vân Phàm, thập phần hưng phấn nói. Dương Vân Phàm đem số điện thoại nói cho Triệu Yến Linh, trong lòng cũng an tâm rất nhiều, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Mà lại, làm việc phải đến nơi đến chốn, không phải vậy hại người hại mình. Triệu Yến Linh nhìn điện thoại di động dây thừng Dương Vân Phàm số điện thoại. Lại là thập phần hưng phấn. Phảng phất đạt được cái gì bảo bối một dạng. Khù khù khù. Đúng lúc này trong nhà ăn bỗng nhiên có cái trung niên nam tử kịch liệt ho khan. Nam tử này ăn mặc áo jacket, mang theo khẩu trang, nhìn qua rõ ràng là tới nơi này ăn cơm. Vương Viễn Sơn, ngươi không sao chứ? Tại trung niên nam tử một bên áo đỏ nữ đồng bạn thay hắn vỗ cõng khỏi ho. Dương Vân Phàm nhìn về phía bọn họ. Tinh tế dò xét cái này gọi Vương Viễn Sơn nam tử. Phát hiện hắn da thịt trắng bệch. Vành mắt biến thành màu đen. Mà lại trong hai mắt có rõ ràng tơ máu. Tinh thần tình huống nhìn qua mười phần tiểu tụy. Tựa như là chịu mười cái suốt đêm không có ngủ người một dạng. Thế nào chuyện phổ thông sinh bệnh không biết cái này sao nghiêm trọng a sẽ không phải là. Dương Vân Phàm những mày. Thì lập tức tiến lên phía trước nói. Nhường một chút. Để ta xem một chút có thể chứ, ta là thầy thuốc. Nữ tử áo đỏ lập tức tránh ra, đồng thời mười phần lo lắng nói thật sự là quá tốt. Hắn đã khục nửa ngày. Lại cảm mạo nóng sốt, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn, thật không biết là thế nào chuyện. Dương Vân Phàm vừa sờ hắn cái trán, lại tỉ mỉ quan sát qua hắn tròng trắng mắt, chau mày, tiếp lấy hắn lại đo một chút hắn mạch đập, nhất thời mười phần giật mình nói, hỏng bét, hắn đến cúm gia cầm. Cái gì? Cúm gia cầm? Nữ tử áo đỏ hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng lùi lại mấy bước, hỏi, vậy ta chẳng phải là bị truyền nhiễm? Hắn hẳn là vẫn là sơ kỳ. Mà lại nơi này không khí lưu thông tương đối tốt. Ta nhìn thân thể ngươi rất lợi hại khỏe mạnh, hẳn không có bị truyền nhiễm. Có điều vì vạn toàn chuẩn bị, chờ sau đó ngươi vẫn là đến bệnh viện làm một lần toàn diện kiểm tra. Dương Vân Phàm nói. Hô, như vậy cũng tốt, bác sĩ kia ngươi mau nhìn xem hắn đi. Nữ tử áo đỏ tại biết mình không có việc gì sau thở phào. Nhìn thấy bên này ra tình huống. Bên kia Triệu Yến Linh biến cùng lên đến. Nhìn thấy ngã trên mặt đất Vương Viễn Sơn. Hỏi Dương Vân Phàm nói. Hắn thế nào? Dương Vân Phàm nói. Ngươi không nên tới gần. Hắn đến cúm gia cầm. Bất quá, hắn chứng bệnh tựa hồ có chút nghiêm trọng. Ta hoài nghi là đến biến gì cúm gia cầm. Có thể sẽ truyền nhiễm. Ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Biến gì cúm gia cầm? Triệu Yến Linh trừng lớn mắt. Có chút sợ hãi. Nghe được có thể sẽ truyền nhiễm. Dưới chân lùi ra sau mấy bước. Nước, ta muốn uống nước. Bỗng nhiên nằm trên mặt đất Vương Viễn Sơn gian nan hét to lên. Nghe nói như thế. Nữ tử áo đỏ tâm lý có chút nóng này. Lập tức từ trên bàn bưng tới một chén nước. Vị nam tử kia cẩn thận cho hắn ăn uống xong. Quan tâm nói. Viễn Sơn. Ngươi bây giờ cảm giác ra sao? Ta hô hấp buồn ngủ quá khó. Ta cảm thấy thật là khó chịu. Vương Viễn Sơn trên thân mồ hôi đã thấm ướt cổ áo, cái trán cũng không ngừng tuôn ra mồ hôi. Dương Vân Phàm gọi xong 120 cấp cứu điện thoại. Để nữ tử áo đỏ ngốc ở một bên. Bấm tay dối ra. Dùng chân nguyên phong bế Vương Viễn Sơn trên thân mấy chỗ huyệt đạo. Để hắn tạm thời hô hấp càng thêm thông thuận. Chậm lại ho khan tỷ lệ. Tiếp theo, Dương Vân Phàm lại tại bầu ngực hắn nhẹ nhàng mát xa một chút. Hỏi. Làm sao? Hiện tại có hay không tốt một chút cảm giác? Dương Vân Phàm hai tay chỉ là tại bầu ngực mình đẩy mấy lần. Hô hấp thì thông thuận rất nhiều. Vương Viễn Sơn cảm giác được chính mình tốt hơn nhiều. Cũng có một chút khí lực. Vị tiên sinh này. Cảm ơn ngươi. Xin hỏi ngươi là. Dương Vân Phàm nói. Ta gọi Dương Vân Phàm là cái thầy thuốc. Hiện tại ngươi đừng lộn xộn. Ta đã phát gọi điện thoại cấp cứu. Xe cứu hộ lập tức tới ngay. Vương Viễn Sơn an tâm gật đầu nói. Cảm ơn thầy thuốc. Ăn, ngươi yên tâm đi. Dương Vân Phàm cũng không có đem hắn mắc biến gì cúm gia cầm sự tình nói cho hắn biết. Một khi là virus tính cúm gia cầm, vậy phiền phức thì so sánh lớn. Lợi hại, sẽ trở thành giống như sát kinh khủng tồn tại. 10 phút đồng hồ sau, Diệp Khinh Tuyết cùng Trần Tiểu Kiều đều từ nhà vệ sinh đi ra. Dương Vân Phàm để Triệu Yến Linh mang theo hai nữ ra ngoài. Miễn cho bị truyền nhiễm. Mà nữ tử áo đỏ làm theo kiên trì muốn lưu lại chiếu cố Vương Viễn Sơn. Lại mấy phút nữa, Dương Vân Phàm có chút lo lắng. Theo lý tới nói xe cứu hộ hẳn là đến, nhưng là hiện tại không có nghe được động tĩnh, chỉ sợ là ra cái gì ngoài ý muốn. Dương Vân Phàm lần nữa phát gọi điện thoại cấp cứu. Kết quả được cho biết xe cứu hộ bị chặn trên đường, chí ít cần nửa giờ mới có thể đến đạt. Nhìn lấy hô hấp càng ngày càng nặng nặng, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt Vương Viễn Sơn, Dương Vân Phàm lại từ trên thân lấy ra một hạt bồi nguyên đan. Lúc đầu đan dược này là dùng đến trị liệu thể hư không còn chút sức lực nào người bệnh, lấy cung cấp đề bạt sức miễn dịch. Nhưng là đến trước mắt cũng chỉ có thể xem như năng lượng cho ăn. Vương Viễn Sơn ăn vào. Quả nhiên, ăn vào bồi nguyên đan sau, Vương Viễn Sơn sắc mặt tái nhợt lại một lần hồng nhuận. Thậm chí tinh thần đều khôi phục không ít. Nhưng là loại tình huống này duy trì một hồi, bỗng nhiên, Vương Viễn Sơn ho khan bỗng nhiên từ khinh biến nặng. Tình huống không đúng. Ngươi đi ra ngoài trước, miễn cho bị cảm nhiễm. Dương Vân Phàm nhìn thấy tình huống không đúng, liền để nữ tử áo đỏ đi đầu ra ngoài. Hỏng bét, Dương thầy thuốc bên ngoài cũng có hai người té xỉu. Đột nhiên Triệu Yến Linh lần nữa trở về, đối Dương Vân Phàm nói. Cái gì? Chẳng lẽ là bị truyền nhiễm? Dương Vân Phàm giật nảy cả mình. Đi theo Triệu Yến Linh tìm tới hai cái người bệnh. Một cách là chừng 30 tuổi nữ sĩ. Một cách là 15-16 tuổi nam học sinh cấp 3. Đem bọn hắn đều dìu vào tới. Tại Diệp Khinh Tuyết trợ giúp dưới, Dương Vân Phàm đem hai người đều đưa đến trung tâm nhà hàng. Bởi vì nhà hàng ngay tại trong thương trường, mà lại bởi vì vừa rồi có người té xỉu, trong tiệm cơm không ít người đều ra ngoài. Mà không vốn đến có không ít người muốn tới dùng cơm, xem xét tình hình này thì không tiến vào. Dẫn đến hiện tại to như vậy giờ cơm trống rỗng. Cũng là không cần lo lắng, lại lây cho người khác. Hai người vừa tiến đến, Dương Vân Phàm đối hai người thi triển đồng dạng thủ pháp. Để cho hai người yên tĩnh nằm trên mặt đất. Nửa giờ vượt đi qua. Xe cấp cứu nhân viên y tế cũng cuối cùng đến. Dương Vân Phàm đem ba người chứng bệnh nói cho cấp cứu thầy thuốc. Nghe được có thể sẽ truyền nhiễm, mấy tên y tá đều có chút lo lắng chần chờ một chút. Bất quá bọn hắn rất nhanh đều bừng tỉnh hỗ trợ đem bệnh nhân nâng tiến xe cứu hộ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 08 chương 143 đùa giỡn nam nhân Dương Vân Phàm cũng theo trên xe. Một đạo hướng bệnh viện nhân dân tiến đến. Đến nỗi Trần Tiểu Kiều cùng Diệp Khinh Tuyết tự nhiên là đưa Triệu Yến Linh về nhà cũng không có đi theo. Đến để nhất bệnh viện nhân dân. Nghe nói một lần đến ba lệ biến gì cúm gia cầm người bệnh. Bệnh viện phương diện đều là 10 phần khẩn trương. Đem đặc thù giám hộ thất đều để chống cho ba người vào ở. Dương Vân Phàm nhận biết cái kia ép ước thầy thuốc cũng trước tiên cảm thấy bệnh viện. Hắn vừa thấy được ba người. Hơi sững sờ nói. À! Những người này bệnh tình có chút kỳ quái. Tựa như là biến dị virus tính cúm gia cầm. Là ai phát hiện? Một bên y tá nói. Đây là Dương thầy thuốc đưa tới. Thông qua kiểm tra phát hiện. Ba người này đều mắc cấp tính biến dị cúm gia cầm. đồng thời xuất hiện qua hôn mê hiện tượng. Nguyên lai là hắn. Edward có thâm ý khác nhìn một chút đứng ở ngoài phòng bệnh Dương Vân Phàm. Tiếp lấy dùng các loại máy móc vì bệnh nhân làm kiểm tra. Hắn thủ pháp khá cao minh. Giống như một đài nghiêm cẩn y học dụng cụ phân tích. Đem mỗi một bệnh nhân các loại sinh lý thể trưng đều đo đạc xuống tới. Nhanh! Cho bọn hắn tiêm vào ta mang đến kháng bệnh độc tố. Rồi mới tiêm vào đường luco. Chú ý khống chế nhiệt độ cơ thể. Ép ước phân phó. Mấy tên y tá lập tức làm theo. Ba chi dược tề một tiêm vào xuống dưới. Ba người bệnh tình quả nhiên có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Hô hấp đều trở nên bình ổn rất nhiều. Dương Vân Phàm nhìn lấy ba người khôi phục được nhanh như vậy. Hơi an tâm nói. Loại này kiểu mới kháng bệnh độc dược tề quả nhiên có chút hiệu quả. Đại khái dạng này là được A đang Dương Vân Phàm muốn rời khỏi phòng bệnh lúc. Ép ước bỗng nhiên đi ra gọi lại hắn. Dương thầy thuốc. Chờ một chút. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn lấy hắn nói. Chuyện gì xế chiều hôm nay? Cái kia nữ đại học sinh thu chỉ hộ sự tình ngươi còn nhớ chứ? Ép ước nói. Nhớ kỹ, ta gọi điện thoại hỏi qua mấy lần, nàng bây giờ không phải là tốt hơn nhiều sao? Dương Vân Phàm nói. Thế nào nói sao? Buổi sáng hôm nay ta mới phát hiện. Nàng hiện tại mặc dù không có tái phát đốt. Nhưng lại một mực hôn mê bất tỉnh. Ta cũng nghĩ thế đại não tiến vào chiều sâu ngủ đông. Không cách nào tự mình thức tỉnh trạng thái. Đơn giản tới nói cũng là thành người thực vật. Ép ước bất đắc dĩ nói. Dương Vân Phàm thất kinh nói cái gì thế nào có thể như vậy nhanh mang ta đi nhìn xem. Ép ước gật đầu nói đi theo ta. Hai người lần nữa đi vào thu chỉ hộ chăm sóc phòng bệnh. Dương Vân Phàm một tiến gian phòng lập tức cảm thấy ở ngực phong ấm sách bùa đang nhảy lên kịch liệt. Tựa hồ cảm ứng được cái gì. Mà thu chỉ hộ biểu lộ cũng biến thành vô cùng khó coi, giống như là đang giãy giụa. Ép ước giật mình nói, nàng lại có phản ứng, xem bộ dáng là muốn thức tỉnh trưng điềm báo, ta đi thử một chút. Nói, hắn lập tức tiến lên dùng một loại hôn hương tề phun tại thu chỉ hộ bên môi. Thu chỉ hộ lại chỉ là không ngừng lắc đầu, biểu hiện được càng thêm sợ hãi, thậm chí phát ra ừ thanh âm. Ép ước thầy thuốc, mau dừng lại. Nàng hiện tại đang làm ác mộng. Dương Vân Phàm lập tức nhắc nhở. Hắn đồng thời minh bạch một việc. Cái này hộ thân phù quả nhiên là thu chỉ hộ thể nội tà khí nơi phát ra. Dương Vân Phàm nghĩ một lát. Đối ép ướp nói. Chúng ta trước đi ra ngoài một chút. Ta nghĩ ta tìm tới biện pháp để cho nàng thức tỉnh. Đối với hiện giai đoạn thu chỉ hộ. Dương Vân Phàm biết nàng không sai biệt lắm đến khôi phục biên giới. Chỉ là tâm trí bị tà khí sở mê. Không cách nào tự mình thức tỉnh. Chỉ cần giúp nàng phá giải thể nội cái kia cố tà khí. Lập tức liền có thể làm cho nàng tỉnh lại. Bất quá. Hiện tại Dương Vân Phàm tu vi còn chưa đủ. Trước mắt. Chỉ có thể tương tà khí bản thân kết cấu giải mã. Sử dụng đan dược phương thức đến phá mất loại này tà khí. Vừa vặn. Trên người hắn thì có 10 cái ẩm chứa loại này tà khí hộ thân phù. Đảo ngược suy luận. Chế tác dậy đan dược đến liền càng thêm thuận tiện được nhiều. Dương Vân Phàm đem chân nguyên vận chuyển thành một đạo pháp thuật. Xâm nhập trong túi áo trên. Nhất thời nghe được một trận thê lương tiếng khóc. Là cái u oán nữ tử. Ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi. Dương Vân Phàm tìm tới cái này tiếng khóc hạc tâm. Nhất thời minh bạch. Cái này tà khí là từ một nữ tử oán khí hình thành. Chỉ có dùng đồng tử máu luyện chế thành đan dược mới có thể hóa giải. Phân tích xong. Cũng bất quá là 1-2 phút sự tình. Nhưng là Dương Vân Phàm lại hơi có chút xấu hổ. Ép ước nhìn thấy Dương Vân Phàm mặt lộ vẻ khó xử. Tiến lên trước hỏi. Dương thầy thuốc. Có phải hay không có cái gì khó khăn? Nói ra có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi. Dương Vân Phàm nhìn ép ướp liếc một chút, phủ vé vào lỗ tai. Hắn thấp giọng nói. Ép ướp. Ngươi có phải hay không xử nam ép ướp sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. Bốn phía nhìn một chút. Cũng không có người. Lúc này mới gật đầu nói. Ngươi thế nào biết tuyệt đối đừng cho ta nói ra. Như vậy cũng tốt, ta muốn thả ngươi một điểm máu. Còn không đợi ép ướt phản ứng, Dương Vân Phàm liền tóm lấy tay hắn, dùng ngân châm tại trên tay hắn lấy ra một máu tươi đến, đồng thời từ ở ngực tà khí bên trong phân ra một cỗ dung hợp huyết dịch, hình thành một khỏa xích hồng sắc đan dược, bắt ở lòng bàn tay. Ép ướt ngạc nhiên nói, ngươi đâm ta làm gì, dù sao lại không đau, thả điểm huyết cũng thằng khỏe mạnh. Dương Vân Phàm cười nói, nhưng là để cho hai người bất ngờ là, tại trong phòng bệnh, một tên nữ y tá cách lấy cánh cửa đem bọn hắn đối thoại toàn bộ đều nghe qua. Cái này nữ y tá tại 10 phần chấn kinh. Trong lòng nàng, ép ước bởi vì là xử nam quan hệ, cho nên bị Dương Vân Phàm đùa giỡn. Hơn nữa còn bị đâm một chút, đâm ra máu. Cái này nữ y tá sắc mặt đỏ bừng, nhìn thấy lần nữa tiến đến Dương Vân Phàm, thấp giọng mắng, cái này hoàn khố con cháu, nữ nhân chơi không đủ, thế mà liền xuất khí nam nhân đều không buông tha, quá đáng giận ú, đáng thương ép ướp thầy thuốc. Dương Vân Phàm muốn cố lộng huyền hư tại thu chỉ hộ trên thân mát xa mấy lần, nhưng là lập tức liền bị nữ y tá bắt lấy cầm đan dược tay. Nữ y tá sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, ngươi lại muốn làm cái gì, ta muốn kích thích một chút nàng, nhìn nàng một cái có thể hay không tỉnh. Dương Vân Phàm cười nói, nhưng là cái này đâm chữ tại nữ y tá trong tai lộ ra càng rõ ràng. Lập tức hai tay gắt gao ôm lấy cánh tay hắn nói, sắc lang, ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Ép ướp thầy thuốc nhanh đi gọi băng tỉ tới. Ép ướp sườn sốt nói, tại sao muốn gọi y tá trưởng đến, nữ y tá đà đỏ mặt. Phụ, ép ướp thầy thuốc, ta đều nghe thấy. Dương Vân Phàm vừa rồi hỏi ngươi có phải hay không xử nam, còn đâm ngươi. Hiện tại lại muốn đùa giỡn bệnh nhân. Ta nhất định phải ngăn cản hắn, để băng tỉ tới. Cái gì Dương Vân Phàm cùng ép ướp đồng thời trừng lớn hai mắt kêu to lên. Đặc biệt là ép ướp, một mặt quýnh giảng, hết đường chối cãi, hận không thể tìm động chui vào. Nhìn thấy nữ y tá thẻ công tác gọi là Từ Mộng Kỳ, Dương Vân Phàm khách khí nói, Từ y tá, ngươi hiểu lầm, chúng ta mới vừa rồi là đang nói chữa bệnh vấn đề. Từ Mộng Kỳ lạnh hừ một tiếng, quay đầu nói, Dương Vân Phàm, ngươi đừng cho là ta dễ bị lừa. Cái gì bệnh muốn hỏi người khác có phải hay không xử nam. Dương Vân Phàm im lặng nói, ép ướp thầy thuốc một đại nam nhân, ta đùa giỡn hắn làm gì sao. Từ Mộng Kỳ cười lạnh nói, ta thế nào biết, có lẽ là ngươi cảm thấy nữ nhân chơi chán, muốn thay đổi khẩu vị. Tối cường thần y hỗn đô thị 08 chương 144, thuốc này người nào mở uy. Từ y tá, ta Dương Vân Phàm không có có đắc tội ngươi đi. Làm gì ngươi muốn cùng ta đối nghịch a. Dương Vân Phàm kêu to lên. Ngươi nhìn ngươi lòe loẹt, sắc mặt tái nhợt, xem xét cũng là túng dục quá độ. Không phải cái gì đồ tốt. Từ y tá một mặt chính nghĩa nói, em gái ngươi a, bản thiếu gia từ khi tu luyện hồng mông tử khí quyết, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, màn hình trắng nõn, bao nhiêu nữ nhân hâm mộ trong mắt ngươi, vậy mà biến thành túng dục quá độ. Dương Vân Phàm nhất thời im lặng, không biết nên như thế nào giải thích. Không thể làm gì khác hơn nói, ta thề, ta tuyệt đối là tại chữa bệnh. Không tin, ngươi có thể ở một bên nhìn lấy. Nếu là ta làm cái gì chuyện xấu, ngươi thì báo động, gọi cảnh sát bắt ta. Mà lại ép ướp thầy thuốc cũng có thể làm chứng. Ta chính là muốn tỉnh rượu bệnh nhân. Từ Mộng Kỳ sửng sốt nói, ngươi nói thật đương nhiên. Ta Dương Vân Phàm đường đường nam tử hán, đỉnh thiên lập địa, một miếng nước bọt một cách đinh. Dương Vân Phàm lời thề son sắt nói, tốt, vậy ta thì tạm thời tin tưởng ngươi. Từ Mộng Kỳ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nhìn đến Dương Vân Phàm chính khí bẩm không sai bộ dáng, miễn cưỡng đồng ý. Dương Vân Phàm làm bộ bóp dưới thu chỉ hội người bên trong, thuận thế đem đỏ thấm dược hoàn đưa vào trong miệng nàng, đồng thời phát động chân nguyên để cho nàng ăn vào. Quả nhiên thuốc vào trong bụng, Thu Chỉ Huệ sắc mặt lập tức bình tĩnh trở lại, hô hấp cũng biến thành mười phần nhẹ nhàng. Thu Chỉ Huệ, Thu Chỉ Huệ. Dương Vân Phàm tại bên tai nàng gọi hai tiếng. U, V, G, W, W, M. Thu Chỉ Huệ ứng một tiếng. Thế mà thật tỉnh lại. Hai mắt mê ly nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Ta đây là ở đâu bên trong ngươi tại bệnh viện? Dương Vân Phàm mỉm cười nói. Ướp ướp cùng Tử Mộng Kỳ đều một mặt chấn kinh nhìn lấy Thu Chỉ Huệ. Càng là trăm miệng một lời. Thế mà thật tỉnh thật sự là thần. Dương thầy thuốc ngươi vừa mới đối với nàng làm cái gì? Tử Mộng Kỳ ngạc nhiên hỏi. Dương Vân Phàm cười nói, không có cái gì, bất quá là trùng hợp, khả năng vừa vặn Thu Chỉ Huệ liền muốn tỉnh đi. Tử Mộng Kỳ sắc mặt lập tức liền lạnh xuống đến, gật đầu nói, nguyên lai là trùng hợp a. Đây không phải trùng hợp. Nhưng là một bên ép ướp thầy thuốc mười phần khẳng định nói. Hắn cảm giác Thu Chỉ Huệ thức tỉnh quả thực là một loại kỳ tích. Bởi vì hắn đã thử qua nhiều phương pháp cũng không thấy hiệu quả. Xác nhận Thu Chỉ Huệ là tế bào não bị hao tổn. Trong ngắn hạn tuyệt đối không cách nào khôi phục ý thức. Dương Vân Phàm liền vội vàng kéo hắn nói. Ép ướp thầy thuốc. Đây là ta tổ truyền trung y một loại phương pháp. Mấy ngươi giữ bí mật cho ta được không? Ta không thể không nói. Hoa Hạ trung y thật có chỗ độc đáo. Đây quả thực là cái kỳ tích. Ép ướp một mặt thần côn bộ dáng, nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt tựa như là đang nhìn Đông Phương Thượng Đế. Ép ướp thầy thuốc, chúng ta đi xem một chút những cái kia cúm gia cầm bệnh nhân đi. Dương Vân Phàm sợ hắn nói quá nhiều. Miễn cho gây nên Tử Mộng Kỳ hoài nghi. Lập tức lôi kéo ép ướp ra phòng bệnh. Đến lúc đó chính mình phiền phức cũng không phải là một chút điểm. Đi ra Thu Chỉ Huệ phòng bệnh sau. Ép ướp hiếu kỳ hỏi. Dương thầy thuốc. Chẳng lẽ ngươi để Thu Chỉ Huệ thức tỉnh. Theo rút ra trên người của ta huyết dịch có quan hệ là có như vậy điểm quan hệ. Dương Vân Phàm không thể phủ nhận nói. Ép ướp hứng thú bừng bừng nói. Dương thầy thuốc. Ngươi có thể hay không đem phương pháp này nguyên lý nói cho ta biết? Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng nói. Đương nhiên có thể. Đây là sử dụng kinh mạch kích thích phương pháp. Cùng thần chỉ huyệt. Thần phong huyệt. Thiên dương huyệt. Bách hội huyệt. Lấy cố định huyệt vì kích thích, đồng thời hợp lý âm dương bổ sung thì có thể tạo được dạng này hiệu quả. Những vật này tất cả đều là Dương Vân Phàm lung tung nói. Chính hắn đều cảm thấy hốt du trò chơi quá phận. Há, thế mà còn có thể dạng này, ta minh bạch. Ép ướp nghe xong sau có chút hiểu được nói. Cái gì, ngươi minh bạch? Dương Vân Phàm kém chút một đầu ngã quỷ. Bản thiếu gia là hốt du ngươi a, ngươi vậy mà minh bạch có thể tuyệt đối không nên dựa theo phương pháp này qua chữa bệnh a. Ép ướp cười nói. Đương nhiên, ta là qua tai không quên. Tuy nhiên không hiểu những huyệt đạo đó tại cái gì vị trí. Nhưng là ta trở về tìm đọc khẽ đạo thì sẽ biết. Ngươi thật đúng là một thiên tài. Dương Vân Phàm tâm lý chỉ có thể yên lặng đậu đen rau muống một câu, ta phục. Chỗ nào theo Dương thầy thuốc so ra ta còn có chênh lệch rất lớn. Ép ướp khiêm tốn nói. Dương Vân Phàm để ép ướp thuật lại một lần vừa rồi chính mình nói. Hắn thế mà không sót một chữ nói ra. Mười phần khoa trương là hắn thông qua nhân thể tế bào thần kinh nguyên lý luận thế mà suy đoán ra Dương Vân Phàm nói có nhất định đạo lý. Đối mặt ép ướp tiếp cận yêu nhiệt ký ức lực, Dương Vân Phàm chỉ có thể biểu thị im lặng. Khó trách hắn có thể tại đại học Harvard mấy năm liên tục thu hoạch được học bổng. Tiếp theo, hai người lại đi tới Vương Viễn Sơn chờ ba cái cúm gia cầm người bệnh trong phòng bệnh. Dương Vân Phàm cùng ép ướp đều phân biệt đối ba người trạng thái làm kiểm tra. Ép ướp ra kết luận là bệnh tình cơ bản đạt được khống chế. Còn lại chính là thời gian vấn đề. Chỉ chờ tới lúc bệnh trong thân thể sinh ra virus kháng thể. Liền sẽ không thuốc mà rũ. Nhưng là Dương Vân Phàm lại nhìn. Đột nhiên nhíu mày nói. Chỉ sợ không được. Ba người này hiện tại vô cùng nguy hiểm. Ép ướp tuy nhiên bội phục Dương Vân Phàm, nhưng là đối với mình y học công cũng rất có tự tin. Lắc đầu nói, không có khả năng. Bọn họ hiện đang hô hấp đều vô cùng nhẹ nhàng, mà lại nhiệt độ cơ thể cũng nhận được khống chế. tình huống hẳn là sẽ chuyển biến tốt đẹp. Dương Vân Phàm mặt sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói. Không đúng. Bọn họ hô hấp tuy nhiên có trở nên bằng phẳng xu thế. Nhưng là. Ngươi không có phát hiện. Giữa bọn họ cách chừng một phút. Sẽ xuất hiện một lần to lớn thở dốc. Cái này đúng là bọn họ phổi xuất hiện công năng tính chứng ngại trưng điểm báo. Ước ước quan sát một đoạn thời gian, không có phủ nhận, nói đúng là dạng này. Nhưng là, đây cũng là không có cách nào sự tình. Ta vừa rồi vì bọn họ tiêm vào một loại kiểu mới kháng thể. Có điều loại này kháng thể muốn chân chính phát huy công hiệu cần chừng 5 giờ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ chỉ có thể liên tục như vậy. Ta chỉ có thể làm hết sức mình theo số trời. Xem ra chỉ có dùng biện pháp kia. Dương Vân Phàm nói. Cầm lấy một bên y tá ở ngực bút bi cấp tốc viết xuống một cái toa thuốc. Giao cho y tá trong tay nói. Nhanh. Dựa theo bộ này dược phương lấy thuốc. Rồi mới ngao thành phù hợp liều thuốc dược thủy. Ách tốt. Nữ y tá chần chờ một chút. Gặp ép ướp thầy thuốc gật đầu. Nàng mới quay người rời đi. Chờ một lúc, nữ y tá lại chạy vào nói. Dương thầy thuốc, chúng ta không cách nào nhận ra những là đó ngắt lấy không cao hơn 3 tháng hà thủ ô. Làm phiền ngươi đến nhìn một chút. Dương Vân Phàm gật đầu. Đi theo nữ y tá đi vào trung dược phòng bệnh. Nhất thời nhìn thấy tức hổn hển trung y lão dược sư tại hùng hùng hổ hổ kêu to. Đây là ai mở dược dược phương cái gì gọi ngắt lấy không cao hơn 3 tháng hà thủ ô. Hà thủ ô hái xuống dáng dấp đều như thế. Người nào nhận ra được Dương Vân Phàm đi tới đến. Thuốc là ta mở. Thế nào nghe vậy? Lão trung y mặt nghiêm. Đem một bó hà thủ ô đập ở trên bàn. Trừng mắt Dương Vân Phàm nói. Chính ngươi đến xem. Tuyển đạt được. Trong vòng 3 tháng ngắt lấy hà thủ ô sao tối cường thần y hỗn đô thị 08 chương 145 đào chân tường đương nhiên. Phi thường tốt phân biệt. Thông qua chất gỗ tầng bao gồm trình độ liền có thể nhìn ra. Vượt qua 3 tháng hà thủ ô rễ cây hồi hiện ra màu vàng nhạt. Mà lại sờ lên có chút thô ráp. Có, cái này hai cây chính là. Dương Vân Phàm đi đến trước quầy chỉ là sờ hai lần, dễ dàng liền đem dược tài tuyển ra tới. Lão trung y xứng sờ. Mãnh liệt cầm lấy Dương Vân Phàm trên tay hai cây hà thủ ô. Tinh tế kiểm tra. Quả nhiên nếu như Dương Vân Phàm nói một dạng. Cái này hai cây rễ cây không có phát vàng. Mà lại mặt ngoài giống như là có một tầng bóng loáng bảo hộ tầng. Thông qua hai cái này đặc điểm. Liền có thể kết luận đây là trong vòng 3 tháng hái xuống hà thủ ô. Lão trung y bán tín bán nghi nói. Dương Vân Phàm cười nói. Đương nhiên không tin ngươi lần sau tìm dược nông hỏi một chút. Bọn họ hẳn là sẽ rất rõ ràng. Ta không tin, ta hiện tại thì hỏi. Lão trung y lại là 10 phần cố chấp. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi bằng hữu điện thoại. Ui! Lão chu a, ngươi có biết hay không 3 tháng hà thủ thế nào phân biệt trong điện thoại nói vài lời. Cái kia lão trung y càng nghe càng là giật mình. Sắc mặt biến đổi mấy lần. Rồi mới cúp điện thoại. Một mặt bội phục nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Y thuật của ngươi cao minh hơn ta. Dương Vân Phàm cười nói, chỗ nào, ta chỉ là vừa lúc biết thế nào tuyển hà thủ ô mà thôi. Lão trung y cười khổ lắc đầu nói. Ta sống uổng phí 60 năm. Thế mà liền một cách trong vòng 3 tháng hái xuống hà thủ ô cũng không nhận ra. Trần Y Sinh. Ngươi không dùng tự coi nhẹ mình. Đây bất quá là ta đối cái này một tri thức giải đến so sánh cụ thể. Cũng chưa chắc y thuật lên so ngài cao. Dương Vân Phàm cười cười nói. Tốt, lấy lòng lời nói ta không muốn nghe, hà thủ ô cầm đi đi. Lão trung y nhất thời trở nên bình thản rất nhiều, không có bắt đầu thấy lúc loại kia kêu căng khinh người trạng thái. Tạ, Dương Vân Phàm đem hà thủ ô giao cho y tá trong tay. Tiểu y tá đối Dương Vân Phàm vụng trộm giơ ngón tay cách lên cười nói, vậy ta đi trước. Thật không nghĩ tới Trần Lão thế mà đối người trẻ tuổi này thái độ như thế tốt. Lúc này một bên tuổi trẻ trung y sư thấp giọng nghị luận lên. Lão trung y chừng mắt nói. Nhao nhao cái gì? Trên tay các ngươi dược phương đều bắt xong sao? Hai cái trẻ tuổi trung y đều giật mình. lập tức lại bắt đầu xưng dược. Phối dược đứng lên. Dương Vân Phàm đột nhiên cảm giác được lão đầu này có chút ý tứ. Lộ ra hiểu ý nụ cười. Tâm đạo. Cái này tiên sinh cũng là người bảo thủ a. Có điều Dương Vân Phàm biết. Càng là cao minh trung y. Đối với đã thành quy củ là 10 phần nghiêm cẩn. Cơ hồ bất luận cái gì đơn thuốc đều muốn có bài bản hẳn hoi. Không thể xuất hiện sai lệch chút nào. Dương Vân Phàm đi ra nhà thuốc. Lập tức hai người tướng mạo thanh tú nữ y tá cùng lên đến. Nhiệt tình đối với hắn nói. Dương thầy thuốc. Ngươi vừa rồi thật sự là khốc đánh chết. Trần lão là bệnh viện chúng ta lão chủ nhiệm. Đối với người nào đều không phục. Tính khí lại lớn. Ngươi thế mà làm cho hắn ngoan ngoãn. Thật sự là quá lợi hại. Đúng a đúng a. Dương thầy thuốc vừa rồi ta nghe từ y tá nói. Nguyên bản chiều sâu hôn mê thành người thực vật thu chỉ hội. Bị ngươi theo mấy lần. Lập tức liền tỉnh lại. Tay ngươi phương pháp thật là cao minh á. Thời điểm nào thay ta sờ sờ. Ta hiện tại cảm thấy ngươi coi như hoa tâm cũng là có nguyên nhân. Bởi vì ngươi thật sự là quá ưu tú. Vừa ra cửa thì đụng tới hai cái hoa si mê gái trai y tá. Dương Vân Phàm miễn cưỡng ứng phó. Lần nữa đi vào phòng bệnh. Lại không nghĩ. Hai người y tá tại hắn phía sau khe khẽ bàn luận nói. Xem ra tử y tá nói không sai. Cái này Dương Vân Phàm đoán chừng ra thích nam nhân. Ngươi nhìn hắn đối với chúng ta đưa tới cửa đều không thừa cơ chiếm tiện nghi. Một cách khác y tá lại một mặt hưng phấn nói. Không nghĩ tới ép ướp y sinh hay là cái xử nam. Ta quyết không thể để ép ướp thầy thuốc rơi vào Dương Vân Phàm ma trường. Ta muốn trở thành ép ướp thầy thuốc mối tình đầu. Khác số Mỹ. Thì ngươi còn mối tình đầu. Ngươi muốn trâu già gặm cỏ non a hừ. Ăn một lần cỏ non thế nào. Ta ép ướp thầy thuốc. Ta tới. Dương Vân Phàm lần nữa đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh 7-8 cái chuyên gia tại hội chẩn. Đối mặt cái này ba lệ hiếm thấy biến dị cúm gia cầm. Tương đàm thành phố vệ sinh cuộc 10 phần coi trọng. Lập tức liền hạ đạt khẩn cấp phòng dịch chỉ lệnh. Thông qua chuyên gia hội chẩn phát hiện. Lần này chứng bệnh có cực cao truyền nhiễm tính. Có thể thông qua thực vật cùng không khí cảm nhiễm. Có điều cách này ba cách bệnh nhân cứu chữa đến độ so sánh kịp thời. Chỉ là sơ phát bệnh chứng thì đưa vào bệnh viện. Cho nên ở chính giữa giày đặc trung tâm mua sắm truyền nhiễm nhân số cũng không nhiều. Dương Vân Phàm, ngươi đến để ta giới thiệu một chút. Đây là vệ sinh cục phái tới chuyên viên Tằng Thế Kiệt. Một cách mặt chữ quốc trung niên thầy thuốc đối Dương Vân Phàm giới thiệu nói. Ngươi là Dương Vân Phàm xứng sờ, nhìn lấy mặt chữ quốc thầy thuốc hỏi. Ha ha, ta đều quên giới thiệu, ta là đệ nhất bệnh viện nhân dân phó viện trưởng Trung Hải Đào. Mặt chữ quốc thầy thuốc cười nói. Tuy nhiên đối Trung Hải Đào không phải rất quen thuộc. Nhưng là Dương Vân Phàm vẫn rất có lễ phép hô. Nguyên lai là trung viện trưởng. Người tốt. Tiếp lấy Dương Vân Phàm chuyển hướng Tằng Thế Kiệt. Người này màn hình ngăm đen. Trung đẳng hình thể. Ước chừng hơn 30 tuổi. Nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Mỉm cười gật đầu nói. Từng chuyên viên ngươi tốt. Tằng Thế Kiệt đối Dương Vân Phàm vô cùng nhiệt tình. Lập tức liền vươn tay theo Dương Vân Phàm bắt tay nói. Thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Dương thầy thuốc hiện tại thế nhưng là xa gần nghe tiếng thần y a. Chỗ nào đều là tin đồn, ta bất quá là một cái tiểu y sinh, ở đâu là cái gì thần y a. Dương Vân Phàm cười nói. Ngươi thì đừng khiêm nhường. Trương phó cục trưởng đều nói với ta. Ngươi châm cứu thủ pháp vậy đơn giản là tái thế hoa đà. Lưu thư ký thế nhưng là đối y thuật của ngươi ngưỡng mộ đắt lâu. Tằng Thế Kiệt nói. Nghe được lưu thư ký ba chữ. Một bên phó viện trưởng Trung Hải Đào rõ ràng sắc mặt thay đổi. Nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt càng thêm nhiệt tình. Mà lại nụ cười trên mặt không còn gián đoạn qua. Dương thầy thuốc, ta nhìn y thuật của ngươi hết sức tốt. Đứng lâu ở xã quần trong bệnh viện cũng là đại tài tiểu dụng. Không bằng. Ta giống lão Trần muốn một cách nhân tình. Đem ngươi chuyển tới chúng ta bệnh viện nhân dân tới đi. Tằng Thế Kiệt liền vội vàng tiến lên cười nói. Trung phó viện trưởng. chúng ta Lưu thư ký cũng coi trọng Dương thầy thuốc tài cán. Ngươi cũng không nên cùng ta cướp người mới nha. Trung Hải Đào lập tức cười ha hả nói. Ta nào dám a, ta là đang nghĩ. Lấy Dương thầy thuốc y thuật. Nếu như muốn tiếp tục tham gia thầy thuốc ngành nghề. Đó còn là đến bệnh viện chúng ta càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, nếu như hắn có thể tham gia hắn phương diện công tác, ta cũng là 10 phần trợ giúp. Tăng Thế Kiệt quay đầu hướng Dương Vân Phàm cười nói. Dương thầy thuốc. Đây là Lưu thư ký danh thiếp. Có hứng thú gọi điện thoại theo Lưu thư ký nói một tiếng đi. Dương Vân Phàm hai tay tiếp nhận danh thiếp. Nhìn một chút. Phía trên không chỉ có văn phòng điện thoại còn hữu dụng bút máy viết một cái điện thoại di động. Thế mà liền tư nhân điện thoại đều cho mình. Xem ra xác thực là có chuyện muốn tìm chính mình. Chờ dành thời gian ta hội gọi điện thoại cho Lưu thư ký. Dương Vân Phàm cười nói. Ha ha ha, có Dương thầy thuốc câu nói này ta cứ yên tâm. Tăng Thế Kiệt nhất thời trở nên cao hứng phi thường. Nghe được Tăng Thế Kiệt thế mà chuyên vì Dương Vân Phàm mà đến. Trong phòng bệnh các bác sĩ nhao nhao dùng hâm mộ mắt chỉ nhìn Dương Vân Phàm. Nhao nhao cùng hắn hàn huyên. Tối cường thần y hỗn đô thị 08 chương 146 qua nhà ta ngồi một chút. Dương Vân Phàm theo các bác sĩ hàn huyên xong đi vào ép ướp bên người. Chỉ ba cách bệnh có người nói. Tình huống ra sao? Ép ướp vẻ mặt nghiêm túc nói. Tình huống không tốt lắm. Ba người này đều xuất hiện rất nhỏ thận suy kiệt. Ta không có nghĩ đến cái này biến gì cúm ra cầm virus, biết cái này sao lợi hại. Dương Vân Phàm những mày. Kiểm tra tư liệu. Quả nhiên ba người này thể nổi huyết sắc tố hơn. Bơ. Cấp tốc tăng lên. Mà lại có rất nhỏ thận suy kiệt. Nếu như tiếp tục kéo dài sợ rằng sẽ đối thân thể tạo thành không thể khôi phục thương tổn. Xem ra lần này biến gì cúm ra cầm trí mạng dẫn đầu rất cao a, tiếp xuống chuẩn bị làm sao đây? Dương Vân Phàm hỏi. Ướp ướp khẽ cười một tiếng. Chỉ bên cạnh mấy cái chủ nhiệm thầy thuốc nói. Hiện tại cũng nghe bọn hắn. Bằng trước kia kinh nghiệm. Đã cho mấy người này tiêm vào mấy loại chất kháng sinh thuốc chích. Thì ra là thế, khó trách bọn hắn hồi thần suy kiệt. Dương Vân Phàm bừng tỉnh đại ngộ nói. Vừa rồi hắn đã để ba người đều phục dụng bồi nguyên đan. Theo lý tới nói ba trong vòng 4 canh giờ ngũ tạng lục phủ đều nhận một cỗ đan dược khí tức bảo hộ. Chịu nổi cơ hội liền sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng là hiện tại tiêm vào chất kháng sinh sau. Tuy nhiên nhiệt độ cơ thể cùng viêm phổi triệu chứng đều chiếm được làm dịu. Nhưng đây là rút củi dưới đáy nồi. Đối thân thể chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Ta nhìn vẫn là không muốn tiêm vào chất kháng sinh. Dù sao cũng không có cái gì hiệu quả. Dương Vân Phàm bỗng nhiên nói. Nghe vậy. Trong phòng bệnh thầy thuốc tất cả đều giật mình. Quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm. Một chút trong phòng bệnh thì an tĩnh lại. Qua 3 giây. Một cái lão thầy thuốc ha ha cười nói. Dương Vân Phàm. Ta nhìn ngươi là chưa có tiếp xúc qua cúm gia cầm. Trước kia cúm gia cầm đều là như thế trị liệu. Nếu là không tiêm vào đại lượng chất kháng sinh. Cúm gia cầm virus đối hệ thống miễn dịch phá hư thì càng lúc càng nhanh. Đây là tốt nhất phương pháp trị liệu. Đúng vậy a, Dương thầy thuốc, tuy nói lần này virus phát sinh biến dị truyền nhiễm tính đề cao. Nhưng là nó bản chất là một dạng. Phá hư nhân thể hệ thống miễn dịch. Tạo thành cấp tính viêm phổi. Không có chất kháng sinh khống chế. Căn bản là không có cách trị hết. Lần này là truyền nhiễm khoa chủ nhiệm, có hơn 20 năm theo nghề thuốc tư lịch đồng ý nói. Một cái. Nhìn Dương Vân Phàm không vừa mắt thầy thuốc lạnh hừ một tiếng. Khinh miệt nói. Hừ. Còn nói cái gì thần y. Liền điểm ấy thường thức cũng không biết. Dương Vân Phàm cũng không cùng bọn hắn tranh luận. Chỉ là nói. Vậy được rồi. Ta cùng ép ướp thầy thuốc đi ra ngoài trước dưới. Ép ướp vừa rồi cũng bị những này lão thầy thuốc nghiêm khắc nói ra một trận. Oán trách hắn không nên dùng linh tinh kháng bệnh độc tân dược. Trong lòng cũng là nghẹn một hơi. Nghe được Dương Vân Phàm như thế nói chuyện. Vừa vặn tả máy bay đi ra phòng bệnh. Miễn cho nghe bọn hắn ngôn luận. Đi vào phòng bệnh bên ngoài, Dương Vân Phàm cùng Ép Ướt đi đến không người đi qua đầu bậc thang, cái này mới dừng lại. Ép Ướt cười nói: Dương thầy thuốc, ngươi cũng đang lo lắng ba cái kia bệnh nhân đúng không? Dương Vân Phàm lắc đầu nói: Mấy cái này bệnh nhân ta ngược lại thật ra không lo lắng, coi như chất kháng sinh dùng đến hơi nhiều vấn đề cũng không lớn, đợi chút nữa phục dùng ta điều phối thuốc, hẳn là có thể thật tốt chuyển. Ta muốn hỏi là cái kia thằng chuyên viên, hắn thế nào đột nhiên đến bệnh viện há? Nguyên lai là hỏi chuyện này. Dương thầy thuốc, ngươi thật sự là quá có mặt mũi. Lưu bí thư thế nhưng là thị ủy bí thư, thế mà mời ngươi đi cùng hắn chạm mặt. Xem ra đây là ngươi một cái cơ hội. Ép Ướt nói: Lại là thị ủy bí thư, không biết hắn tìm ta có cái gì sự tình? Dương Vân Phàm kỳ quái nói. Hắn suy tư một chút, không có cái gì đầu mối, lại đối Ép Ướt nói: Ép Ướt thầy thuốc, ngươi nhớ kỹ ba cái kia bệnh nhân phục dụng là ta kê đơn thuốc, ta tiếp tục ở lại đây cũng không có cái gì sự tình, ta liền đi trước. Ép Ướt gật đầu nói: Dương thầy thuốc ngươi cứ yên tâm đi, nơi này ta hội chú ý. Dương Vân Phàm gật gật đầu cáo biệt Ép Ướt, liền đi ra bệnh viện. Mà tại trong phòng bệnh, Tăng Thế Kiệt nói với Trung Hải Đào vài câu, có chút không quan tâm, bốn phía hỏi thăm Dương Vân Phàm chỗ. Tại Ép Ướt nói cho hắn biết Dương Vân Phàm đã sau khi đi, hơi lộ ra thất vọng biểu lộ. Sau đó 3 giờ, bệnh nhân bệnh tình không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, ngược lại thận suy kiệt càng ngày càng nghiêm trọng. Ép Ướt lập tức để y tá đình chỉ cho ba người tiêm vào. Lúc này Dương Vân Phàm phân phó trung dược cũng nấu xong, Ép Ướt nhìn lấy trung dược cách điều chế. Những trung dược đó vị đạo hết sức kỳ quái, ngửi khiến người ta buồn nôn. Ép Ướt có chút hồ nghi nói: Cái này thật có hiểu sao? Nhưng là hắn đối Dương Vân Phàm y thuật tin tưởng không nghi ngờ, thầm nghĩ: Mặc kệ, thử một chút xem sao. Y tá cho ba người ăn vào trung dược sau, chậm rãi ba người hô hấp thế mà khôi phục bình ổn, mà lại bắt đầu tiểu tiện, thậm chí ngay cả thận suy kiệt cũng từng bước làm dịu. Hiệu quả thế mà như thế tốt, Ép Ướt giật này cả mình. Dạng này hiệu quả quả thực so chất kháng sinh có quan hệ tốt mười mấy lần, mà lại đối thân thể không có chút nào gánh vác. Ba người tình huống đều ở ngoài sáng lộ ra chuyển biến tốt đẹp. Hắn đem kết quả nói cho vừa rồi hội chẩn mấy cái gã bác sĩ. Thật có hiểu, mới đầu phản đối những bác sĩ kia nghe xong có hiệu quả lập tức đuổi tới phòng bệnh. Chờ bọn hắn nhìn thấy bệnh nhân tình huống sau, toàn bộ đều lộ ra giật mình biểu lộ. Đặc biệt là phê bình Dương Vân Phàm bác sĩ kia, càng là một mặt xấu hổ. Mà ở ngoài cửa nhìn lén Từ Mộng Kỳ càng là nhìn không được đối bên người đồng thời nói nơi này tình huống. Đồng sự nghe xong trợn to mắt nói: Không thể nào, Dương Vân Phàm thật như thế lợi hại, thế mà để bệnh viện chúng ta chủ nhiệm tất cả đều á khẩu không trả lời được. Từ Mộng Kỳ thấp giọng nói: Đương nhiên à, ta tận mắt thấy hắn viết dược phương, thế mà liều thuốc dùng thì thấy hiệu quả, quá linh nghiệm, thật sự là thần y a. Không đến nửa ngày thời gian, Dương Vân Phàm chữa cho tốt ba cái cúm gia cầm bệnh nhân, nghe đồn tại đệ nhất bệnh viện nhân dân lan truyền nhanh chóng. Dương Vân Phàm đại danh cũng làm cho đông đảo thầy thuốc chỗ biết rõ. Mà Tăng Thế Kiệt đồng dạng tiếp vào điện thoại, nói là Dương Vân Phàm chữa cho tốt ba cái kia cúm gia cầm bệnh nhân. Hắn vừa mừng vừa sợ nói: Thật sự là tìm đúng người. Xem ra lần này Lưu bí thư trong lòng bệnh có thể thuốc đến bệnh trừ. Một mặt khác, Dương Vân Phàm mới ra bệnh viện thì đụng tới đồng dạng làm tốt thủ tục xuất viện Thu Chỉ Huệ. Nàng rõ ràng là bệnh nặng sơ rũ bộ dáng, sắc mặt mười phần tái nhợt, mà lại có rất nhỏ ho khan. Kéo mấu thân của nàng tay chậm rãi hướng phía trước đi tới. Khí huyết bị hao tổn cư nhiên như thế nghiêm trọng, Dương Vân Phàm bước nhanh về phía trước, đi vào Thu Chỉ Huệ mẫu nữ trước mặt. Thu Chỉ Huệ liếc một chút thì nhận ra Dương Vân Phàm, mỉm cười nói: Dương thầy thuốc, nhờ có ngươi đem ta cứu tỉnh, không phải vậy ta liền thành người thực vật. Thu Chỉ Huệ mẫu thân nghe xong Dương Vân Phàm là tỉnh lại nữ nhi của mình người, lập tức nhiệt tình nói: Dương thầy thuốc, ta là nhỏ Huệ mẫu thân Trang Hy. Nhà ta ngay ở phía trước, không bằng qua nhà ta ngồi một chút đi. Ta được thật tốt cảm ơn ngươi. Dương Vân Phàm rất sảng khoái đáp ứng nói. Tốt. Vừa vặn ta muốn thay con gái của ngươi nhìn nhìn lại. Con gái của ngươi mệnh tựa hồ không có mặt ngoài như thế đơn giản. Trang Hy giật mình. Khẩn trương nói. Thật sao, cái kia Dương thầy thuốc còn xin ngươi lại thay nữ nhi của ta xem thật kỹ một chút. Ta nhìn con gái của ngươi tựa hồ khí huyết không đủ. Mà lại thể chất suy yếu. Sinh hoạt tập quán có phải hay không rất lợi hại không quy luật a? Dương Vân Phàm nói. Trang Hy muốn dưới. Lắc đầu nói. Không. Nữ nhi của ta từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan. Mỗi ngày đều đúng hạn về nhà. Trên cơ bản không thế nào đi ra ngoài chơi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 08 chương 147 đều là người trưởng thành có đúng không? Thu Chỉ Huệ. Dương Vân Phàm nhìn về phía Thu Chỉ Huệ nói. Nhưng lại phát hiện Thu Chỉ Huệ thế mà trực câu câu nhìn lấy chính mình. Tiểu Huệ, Dương thầy thuốc gọi ngươi đấy. Trang Hy Vu nhắc nhở. Thu Chỉ Huệ cách này mới hồi phục tinh thần lại. Gật đầu nói. Đúng vậy a. Ta bình thường sinh hoạt đều rất lợi hại quy luật. Thật sao? Dương Vân Phàm hơi cảm thấy có chút kỳ quái. Thu Chỉ Huệ ánh mắt nhìn qua mười phần hỗn tạp. Giống như là mang theo một cỗ âm trầm tà khí. Không khỏi phỏng đoán nói. Chẳng lẽ trong cơ thể nàng tà khí còn không có khu trừ sạch sẽ đi vào Thu Chỉ Huệ nhà. Là một tòa 10 năm trước kiến tạo cư dân lâu. Nhà lầu chỉ có thất tầng. Không cao lắm. Thu Chỉ Huệ nhà ở tại tầng thứ 5. Là một gian ba thất hai sảnh tiêu chuẩn nhà ba người chỗ ở. Gia câu bày biện cũng hết sức bình thường. Mau mời tiến, Dương thầy thuốc ta đi cấp ngươi rót chén trà. Trang Hy Vu mười phần nhiệt tình đem Dương Vân Phàm nghênh vào nhà bên trong, tiếp lấy đi vào nhà bếp đổ nước. Trang Hy Vu trong lòng cũng đang suy nghĩ Dương Vân Phàm sẽ chủ động cùng Thu Chỉ Huệ chào hỏi. Có phải hay không đối Thu Chỉ Huệ có ý tứ? Nếu là nhà ta Tiểu Huệ có thể tìm tới dạng này một cách nhất biểu nhân tài thầy thuốc, thế thì là một chuyện tốt. Mặc dù nói nàng còn tại đại nhất, nhưng cũng có 19 tuổi, cũng nên tìm bạn trai. Nghĩ tới đây, Trang Hy nhất thời tâm lý treo lên tính toán. Quyết định đợi chút nữa muốn sẵn dò nữ nhi của mình nắm chắc tốt cơ hội lần này. Dương Vân Phàm theo Thu Chỉ Huệ ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Dương Vân Phàm hỏi. Thu Chỉ Huệ, ngươi trước kia có hay không qua thường xuyên suốt đêm say rượu đi ba kinh lịch? Thu Chỉ Huệ kỳ quái lắc đầu nói. Không có à. Ta thời cấp 3 chỉ là ngẫu nhiên theo đồng học cùng đi lưới già suốt đêm. Đến nỗi say rượu cùng đi ba, ngược lại là không có. Dương Vân Phàm những mày nói. Không có khả năng. Vậy ngươi thể chất thế nào biết cái này sao? Suy yếu Thu Chỉ Huệ mờ mịt khó hiểu nói. Ta cũng không biết. Gặp Dương Vân Phàm sắc mặt không dễ nhìn lắm. Nàng cũng có chút lo lắng. Hỏi. Dương thầy thuốc. Rất nghiêm trọng sao? Dương Vân Phàm không nói lời nào. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ đứng lên. Chẳng lẽ là tà mị quấy phá? Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Có ít người bởi vì tâm địa không thuần. Trong phòng liền sẽ tồn tại tà mị. Tại ý người chí không kiên định lúc. Liền sẽ xâm lấn nhân thể. Hút trong thân thể khí huyết. Nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm thì nói với nàng. Có thể hay không để ta nhìn ngươi gian phòng? Nghe vậy, Thu Chỉ Huệ mặt đỏ lên. Vội vàng nói. Có thể là có thể. Nhưng là ta muốn trước thu thập một chút. Dương thầy thuốc ngươi chờ một chút nha. Chờ đến Thu Chỉ Huệ thu thập xong gian phòng. Dương Vân Phàm đi vào xem xét. Nhất thời hỏi thăm một cỗ mục nát khí tức. Hắn nói. Phòng ngươi bên trong có thời gian rất lâu không có quét dọn sao? Thu Chỉ Huệ lắc đầu nói. Không có à. Buổi sáng hôm nay mẹ ta mới thay ta quét dọn. Dương Vân Phàm nhướng mày. Dùng lực ngửi ngửi. Thì hướng phía Thu Chỉ Huệ đầu giường đi đến. Nhấc lên nàng gối đầu. Đưa tay hướng phía đệm giường từ phía dưới chộp tới. Thu Chỉ Huệ lập tức kịp phản ứng, cả kinh kêu lên, không muốn. Nhưng là nàng đã hô trễ. Dương Vân Phàm từ dưới đệm chăn xuất ra một bản tình sắc. vẫn là mang trang bìa loại kia. Phong cách vẽ mười phần tả thực. Dương Vân Phàm nhìn vài lần, đều có chút tim đập nhanh hơn. Cái này, đây là Thu Chỉ Huệ vừa thẹn vừa vội, muốn giải thích lại thế nào cũng mở không miệng. Dương Vân Phàm mảnh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cấp tốc đem bản này nhét vào đệm giường phía dưới, nắm lấy đầu cười nói: "Ha ha, ta đại khái là hiểu lầm." Ân Thu Chỉ Huệ dùng mũi vo ve thanh âm đáp, thậm chí cũng không dám nâng đầu nhìn Dương Vân Phàm. Nhìn thấy Thu Chỉ Huệ bí mật, Dương Vân Phàm trong đầu nhất thời hiện hiện hai chữ gái hư, cười khổ thầm nghĩ: "Xem bộ dáng là ta nhạy cảm." Dương Vân Phàm xấu hổ nhìn lấy Thu Chỉ Huệ. Đối phương quả thực xấu hổ vô cùng. Nếu như trong phòng có một cái hố, Dương Vân Phàm tin tưởng đối phương nhất định sẽ không chút do dự chui vào. Ho khan một tiếng, Dương Vân Phàm làm bộ không nhìn thấy, nói: "Chúng ta ra ngoài đi." "Dương thầy thuốc, ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng ta mẹ nói." Thu Chỉ Huệ nắm lấy chính mình góc áo, sắc mặt đỏ bừng nói: "Yên tâm đi, ta không biết nói." Dương Vân Phàm đến giữa cửa, nhìn thấy Thu Chỉ Huệ còn đang ngẩn người, vỗ một cái bả vai nàng nói: "Tiểu Huệ, ngươi yên tâm đi, ta cái gì đều không nhìn thấy." "Ha ha, tất cả mọi người là người trưởng thành, ta minh bạch." Thu Chỉ Huệ bị Dương Vân Phàm nói như vậy, mặt thì càng đỏ, nâng ngẩng đầu lên thật sâu nhìn lấy Dương Vân Phàm liếc một chút, có chút tự ti mặc cảm, con mắt hơi đỏ lên. Dương Vân Phàm nhìn nàng khổ sở bộ dáng, sợ nàng sinh ra phụ diện tâm lý, liền vội vàng nắm được nàng hai vai nói: "Tiểu Huệ, ngươi không muốn xấu hổ. Cái này thực không có cái gì. Ta trước kia cũng dạng này qua. Sau đó tìm bạn gái liền sẽ không." "Thật sao?" Thu Chỉ Huệ một đôi mắt to ngập nước kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. "Đương nhiên, ngươi sau này đem chú ý lực dùng nhiều tại hắn phương diện, bình thường nhiều theo bằng hữu ra ngoài đi dạo phố, thì sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp." Dương Vân Phàm an ủi: "Thế nhưng là ta không có cái gì bằng hữu, gì tính bằng hữu cũng ít, chớ nói chi là tìm bạn trai." Thu Chỉ Huệ cúi đầu nói. Dương Vân Phàm cười nói: "Ta là bằng hữu của ngươi. Lâm Hiểu Tuyết còn có các ngươi lớp học nam nữ đồng học đều là ngươi bằng hữu a. Bọn họ đều không quá ra thích ta. Chỉ có Hiểu Tuyết thỉnh thoảng sẽ cùng ta cùng đi dạo phố. Người khác rất ít cùng ta chơi. Nếu như sau này có thể thường xuyên tìm Dương thầy thuốc, vậy ta chắc chắn sẽ không dạng này." Thu Chỉ Huệ tràn đầy chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: "Ai, người tốt làm đến đi." Dương Vân Phàm tâm lý hạ cái quyết định, gật đầu nói: "Vậy thì tốt. Tiểu Huệ, ngươi sau này nếu như quá nhàm chán đều có thể tới tìm ta. Ta sẽ giúp ngươi khôi phục khỏe mạnh." "Thật à? Quá tốt. Dương thầy thuốc ngươi quá tốt." Thu Chỉ Huệ hưng phấn nhảy dựng lên, một chút ôm Dương Vân Phàm cánh tay. Dương Vân Phàm ha ha cười, tâm lý lại là có chút bất đắc dĩ, âm thầm oán giận nói: "Dương Vân Phàm, ngươi thật đúng là yêu xen vào việc của người khác." Trấn an Thu Chỉ Huệ, hai người ngồi trở lại trên ghế salon. Thu Chỉ Huệ mặt đỏ bừng, biểu hiện được thập phần vui vẻ. Dương Vân Phàm tại ứng phó xong Trang Hy sau liền cáo từ. Nào biết được hắn vừa đi vài phút, Thu Chỉ Huệ tin nhắn liền đến: "Dương thầy thuốc, ta ngày mai không lên lớp, ngươi có thể hay không mang ta đi dạo phố?" Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng, đành phải đồng ý. Sau đó Thu Chỉ Huệ tin nhắn như là mưa sau măng mùa xuân, không ngừng toát ra, để Dương Vân Phàm rất là đau đầu. Chỉ có thể lấy còn làm việc phải bận rộn ứng phó. Lần nữa về đến nhà, vừa mở ra môn, lập tức hỏi thăm một cỗ sang tỷ vị đạo. Trong phòng càng là khói bụi tràn ngập. "Khụ khụ khụ, các ngươi đang làm gì sao?" Dương Vân Phàm bịt lại miệng mũi, đi vào nhà môn, hô lớn. Trần Tiểu Kiều cùng Diệp Khinh Tuyết tất cả đều mặc tạp dề lao ra, trên mặt lấm tấm màu đen, phảng phất bị nướng qua bạc điều tôm. Mà một bên Lưu Di thì là kinh hồn bạc vía nhìn lấy hai cái này đại tiểu thư nấu cơm. Dựa theo các nàng loại này cách chơi, không có đem nhà thiêu hủy liền muốn cảm ơn trời đất. Chờ Dương Vân Phàm trở về, Trần Tiểu Kiều cầu cứu giống như mà đưa tay bên trong cái nồi dao cho Dương Vân Phàm trong tay. Nắm lấy ốm tay áo của hắn nói: Dương Vân Phàm, ngươi cuối cùng trở về, nhanh nấu cơm đi. Dương Vân Phàm trắng nàng một cái nói: các ngươi chơi cái gì qua, làm cho theo châu phi nạn dân một dạng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 08 chương 148 đời trước thiếu ngươi Diệp Khinh Tuyết tại Dương Vân Phàm ở ngực vỗ một cái nói: Dương Vân Phàm, ngươi không biết, làm đồ ăn rất lợi hại có ý tứ. Hôm nay chúng ta không có để Lưu Di nấu cơm, cũng là muốn thử xem tự mình làm cơm. Ai biết một lần đều không thành công, Tiểu Kiều so ta còn đần. Ta tốt xấu làm một cái cà chua trứng tráng, Tiểu Kiều liền cái bí đao canh cũng sẽ không làm. Ta thiên, các ngươi chả thật sự là hai cái đại tiểu thư. Dương Vân Phàm vỗ trán một cái, nhìn xem hai cái bị khói dầu hôn đến theo hắc chuột bạch một dạng, lại nhìn xem một bên muốn nói lại thôi, không nhìn được nghĩ hỗ trợ Lưu Di. Hắn vội vàng đi vào nhà bếp, nhìn liếc một chút, đập vào mi mắt trong phòng bếp quả thực một mảnh hỗn độn. Mười cái trong chén chứa các loại đần độn u mê nguyên liệu nấu ăn. Kinh khủng nhất là lò vi ba, bên trong thế mà thả mấy quả trứng gà cùng một bình đóng hộp sốt cà chua, màu đỏ hoàng sắc xen lẫn cùng một chỗ, tất cả đều khét lẹp. Cái nồi bên trong cũng tất cả đều là trắng xóa một đoàn, giống như là bột mì lại như là hình bánh bột gạo nếp, căn bản không phân biệt được ban đầu bản mặt. Dương Vân Phàm hoàn toàn im lặng, đem trong trong ngoài ngoài đều thanh tẩy một lần, rồi mới lại phân lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Lúc này mới phát hiện, cái này hai tiểu nơ u vinh quy quy u thế mà đem trong nhà muối đều dùng hết. Cứ như vậy, hai người sưởng sốt không cho một bên Lưu Di hỗ trợ, không phải chơi nhà tròi. Kết quả là, hiện tại cũng hơn 8 giờ tối, liên đới Lưu Di đều đi theo chống cự đói. Cuối cùng nhất Dương Vân Phàm thật sự là nhìn không được, bạo lực xua đuổi Trần Tiểu Kiều cùng Diệp Khinh Tuyết hai cách đại tiểu thư, rồi mới để Lưu Di tiến đến. Hai người cùng một chỗ làm mấy cách tô mì, giải quyết sự tình. Từ chuyện này sau khi, Dương Vân Phàm dặn đi dặn lại Lưu Di, không có việc gì đừng cho Diệp Khinh Tuyết cùng Trần Tiểu Kiều cùng một chỗ tiến nhà bếp. Diệp Khinh Tuyết chủ nghệ không ra sao, nhưng là còn không đến nỗi đem nhà bếp làm theo chiến trường một dạng. Có thể Trần Tiểu Kiều cách này phá hư vương liền khó nói chắc. Hai người cùng một chỗ uy lực quả thực là thành bao nhiêu mở rộng, hoàn toàn cũng là phá hư đại vương. Cách bụng chưa ăn no, hôm nay lại bị lôi kéo đi dạo một ngày đường phố, lại đến bệnh viện nhân dân xử lý biến dị cảm cúm sự tình. Dương Vân Phàm cũng mệt mỏi không nhẹ. Lúc đầu, ngày thứ hai là cuối tuần, Dương Vân Phàm còn muốn ngủ bù, thư thư phục phục ngủ cách đại giác, thuận tiện chạch trong nhà, nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Ai biết trời còn chưa sáng, Trần Tiểu Kiều liền đông đông đông đến gõ cửa. Dương Vân Phàm, rời giường. Ta dựa vào a đại tiểu thư, ta đời trước thiếu ngươi sao? Dương Vân Phàm quả thực là sắp điên. Hắn che kín chăn mền, rõ ràng không để ý tới Trần Tiểu Kiều tiếng đập cửa. Trần Tiểu Kiều gõ một hồi môn, gặp Dương Vân Phàm không ra, nhìn không được chống nạnh tại cửa ra vào lớn tiếng nói: Dương Vân Phàm, ngươi quên, hôm qua đáp ứng chúng ta, hôm nay muốn đi Linh Quang tự chơi, ngươi cách này nói không giữ lời ra hỏa. Ngươi có phải hay không muốn cho ta nói cho Diệp Khinh Tuyết, ngươi ở bên ngoài còn có một cái tiểu mật? Dương Vân Phàm không lên tiếng. Trần Tiểu Kiều liền lớn tiếng hét lên: hả? Ta dựa vào Dương Vân Phàm nhất thời nhớ tới. Trần Tiểu Kiều biết Hạ Tử Ngưng 3 năm trước đây, hắn kết thúc nhiệm vụ đi vào Tương Đàm thành phố thời điểm, Hạ Tử Ngưng vừa vặn cũng xuống núi lịch lãm, thế là theo Trần Tiểu Kiều đã gặp mặt. Phanh một chút, Dương Vân Phàm mở ra môn, đã sớm mặc quần áo tử tế. Hắn đứng tại cửa ra vào, lộ ra một mặt xuất khí ánh sáng mặt trời, mỉm cười nói: thân ái Trần Tiểu Thư, ta đã chuẩn bị kỹ càng, không có ý tứ, để ngươi đợi lâu. Thực, ta mới vừa rồi là đang thay quần áo. Bởi vì hôm qua ngươi cho ta chọn lựa mấy bộ y phục. Thật sự là quá có phẩm vị. Ta trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Trần Tiểu Kiều cong miệng lên. Nhíu nhíu mày. Dò xét Dương Vân Phàm một chút. Hôm nay hắn một thân tu thân tiểu áo sơ mi. Phối hợp màu xám nhạt quần bò. Phối hợp hắn tuấn lãng khuôn mặt. Thon dài dáng người. Cũng coi là cắt xén vừa vặn. Lại thích hợp ngoài trời nghỉ dưỡng. Trần Tiểu Kiều gật gật đầu, miễn cưỡng nói coi như ngươi biết nói chuyện. Ngồi phía trước đi mở xe Dương Vân Phàm tài xế Trần Tiểu Kiều đem chính mình xe bơ. Mơ. Vinh. Chìa khóa vứt cho Dương Vân Phàm. Rồi mới thì lôi kéo Diệp Khinh Tuyết đến phía sau qua. Dương Vân Phàm khuyên bảo hàng, lái xe tiến về Linh Quang Tự. Chỉ là. Lái xe đến một nửa. Dương Vân Phàm cách bụng thì đói không được. Trần Tiểu Kiều, chúng ta có thể hay không trước ăn điểm tâm, lại đi Linh Quang Tự chơi à, đói bụng. Ta nhanh thủ không ác. Diệp Khinh Tuyết cũng là gật gật đầu, Tiểu Kiều, nếu không chúng ta ăn điểm tâm lại đi đi. Trần Tiểu Kiều sau khi nghe xong cười một tiếng, có phần có chút ít tư ý tứ, phất phất tay nói, không cần ăn điểm tâm. Đến Linh Quang Tự, ta mang các ngươi qua ăn nhà bọn hắn đặc sắc cơm chay. Bọn họ Trần gia thế nhưng là Linh Quang Tự đại khách hành hương. Năm ngoái nai nai ta ở chỗ này cầu ước nguyện. Năm nay nguyện vọng thực hiện. Cho nên, ta hôm nay là cố ý qua lễ tạ thần. Nếu là bọn họ cơm chay không thể ăn cái này tiền hương khói, ta cũng sẽ không cho như vậy thống khoái. Dương Vân Phàm nghe xong cười nói, nguyên lai là ăn đất hào. Vậy ta đây xe đến mở nhanh một chút. Khác tới chỗ đói quá mức. Vậy liền không có ý nghĩa. Chỉ có biết ăn thôi. Ngươi là heo à. Trần Tiểu Kiều bĩu môi. Linh Quang Tự nằm ở Tương Đàm thành phố Tây Bắc rừng rậm bên cạnh. Đã có ngàn năm lịch sử. Cách này Linh Quang Tự lai lịch. Muốn ngược dòng tìm hiểu đến tùy triều. Lúc ấy, chiến loạn khắp nơi trên đất. Từ Trường An Linh Cảm Chùa đến một vị đắc đạo cao tăng. Cách này cao tăng đi vào Tương Đàm. Gặp bách tính sinh hoạt khốn khổ. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Liền phát hạ đại chí nguyện. Chỉ huy bách tính thanh lý chiến trường. Vùi lấp thi thể. Cũng tại bên rừng xây nhà mà ở. Vì vong linh siêu độ. Chờ đến thời gian thái bình sau. Bách tính cảm niệm cao tăng ăn đức. Liền tại hắn xây nhà chi địa đẩy lại một tòa tự viện. Cũng tại trong chùa khởi công xây dựng bảo tháp. Trải qua đọc cao tăng. Cái này Linh Quang Tự địa điểm cũ bởi vì niên đại xa xưa. Chiến tranh các loại vấn đề. Trải qua nhiều lần sửa chữa. Đến lúc này. Đã hơn 1,300 năm. Từ Tương Đàm thành phố phân biệt ra. Dương Vân Phàm mở hơn một giờ xe cuối cùng đến Linh Quang Tự. Lúc này không sai biệt lắm hơn 8 giờ sáng. Mùa hè Thái Dương đã có chút nóng bỏng. Hôm qua Trần Tiểu Kiều thì gọi điện thoại cáo chi trong chùa. Sáng nay sẽ đến lễ tạ thần. Đồng thời hội mang lên tờ chi phiếu. Thế là hồ. Vì Trần Đại Tiểu Thư trong tay chi phiếu. Linh Quang Tự sáng sớm thì phái sư tiếp khách thủ tại cửa ra vào. Chờ lấy đại thổ hào đến cửa. Dương Vân Phàm tìm địa phương dừng xe xong đi theo hai vị đại mỹ nữ lên núi tới. Đi đến chùa cửa miếu, Dương Vân Phàm liền nhìn thấy ba phiến sơn hồng sơn môn. Hoàng đồng đập vòng tường đỏ ngói vàng quả nhiên là thật lớn một tòa tự viện. Trần Tiểu Kiều tháo kính râm xuống. Lộ ra xinh đẹp khuôn mặt. Cái kia chùa miếu trước chờ lấy đã mồ hôi đầm đìa sư tiếp khách vừa nhìn thấy cái này đại thổ hào. Bước lên phía trước đến. Song trường hợp thành chữ thập. Cao giọng đọc lấy A-di-đà Phật. Hoan nghênh Trần Tiểu Kiều đến. Trần Tiểu Kiều cũng giả vờ giả vịt nói một phen lấy lòng lời nói. Đơn giản là quý tự miếu rất là linh nghiệm. Nhà ta nai nai tín ngưỡng thành kính. Cố ý để cho ta tới lễ tạ thần các loại. Cái kia sư tiếp khách đoán chừng là xem ở tờ chi phiếu phân thượng. Nói chuyện với Trần Tiểu Kiều. Thì theo cung kính không ra cái gì. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết liếc nhau. Đều là cảm thấy buồn cười. Hai người này nói chuyện như lọt vào trong sương mù, thì theo diễn kịch một dạng. Theo sau, hai người không khỏi một trận mỉm cười. Trần Tiểu Kiều tuy nhiên không phải ảnh hậu, nhưng là cũng là chuyên nghiệp diễn viên. Trách không được hình tượng này nhìn phảng phất là xem tivi kịch một dạng kỳ quái. Tối cường thần y hỗn đô thị 08 chương 149 đi tới chỗ nào đều có bệnh nhân. Trần Tiểu Kiều bị cái kia sư tiếp khách đón vào chùa trong miếu. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết cũng đi theo vào. Tiếp lấy chính là dâng hương bái Phật. Trần Tiểu Kiều trong miệng nói lẩm bẩm cảm tạ Phật tổ phù hộ. Dương Vân Phàm theo Diệp Khinh Tuyết quỳ ở một bên, bốn phía dò xét Đại Hùng Bảo Điện. Hắn gặp trong điện tượng Phật toàn thân lưu kim, sặc sỡ lóa mắt, nhìn không được đậu đen rau muống. Cái này chùa miếu thật mẹ hắn có tiền a. Khác không nói, chỉ nói đem như thế đại Phật tượng tất cả đều bao lên kim, chỉ sợ nếu không thiếu vàng dòng bạc trắng không thể. Trần Tiểu Kiều đọc hơn nửa ngày Phật, cái này mới đứng dậy. Sư tiếp khách mời nàng đến lễ tạ thần ao, cũng chính là cái đại vạc đồng phía trước, mời Trần Tiểu Kiều cứu tế tiền hương khói. Trần Tiểu Kiều lấy ra một tờ viết trăm vạn chi phiếu, ném tới trong vạc. Sư tiếp khách xem xét nhất thời đại hỷ, quả nhiên là thổ hào a, vung tay lên cũng là 100 vạn. Đây chính là thật to địa tiền hương khói a. Sư tiếp khách khom người thi lễ, nói: A Di Đà Phật, tiểu tăng cảm ơn Trần thí chủ. Trần thí chủ tới sớm, không biết có hữu dụng hay không, quá sớm điểm, như không chịu, mời đến sau đường, đợi tiểu tăng dâng lên thức ăn chay, cho Trần thí chủ cùng hai vị bằng hữu đỡ đói. Dương Vân Phàm vui mừng, nghĩ thầm: ha ha, thật đúng là nuôi cơm a tốt. Ngược lại muốn xem cái này chùa miếu thức ăn chay đến là thế nào. Cái cách làm một đoàn người đi vào chùa miếu sau đường. Nơi này bố gây nên cũng là lịch sự tao nhã. Thấp chân bàn nhỏ, vàng gấm đệm, trên bàn trà cổ sạch sẽ. Xem ra là Linh Quang Tự bên trong chuyên môn chiêu đãi đại khách hành hương dùng. Dương Vân Phàm khoanh chân ngồi tại trên nệm, đối Diệp Khinh Tuyết nói: lão bà đại nhân, ngươi nhìn cái này trong chùa tăng nhân thật sự là theo trong tiệm cơm chiêu đãi không có cái gì khác nhau. Xem ra bình thường giống Trần Tiểu Kiều dạng này thổ hào khẳng định không ít. Một khen thưởng, bọn họ thì mang tới nơi này ăn cơm, bọn họ đã chiêu đãi thói quen. Trần Tiểu Kiều hơi có chút đắc ý nói: cắt, ngươi cho rằng giống ta Trần gia như thế kẻ có tiền rất nhiều sao? Duy nhất một lần thêm 100 vạn tiền hương khói, quanh năm suốt tháng đều không mấy cái. Không tin lời nói, ngươi nhìn lấy. Cái kia trong chùa chủ trì lập tức tới ngay. Quả nhiên, Trần Tiểu Kiều vừa dứt lời, liền nghe bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Tới cửa mới thoáng chậm dần, theo một tiếng niệm Phật, cả người khoác đỏ thấm áo cà sa, niên kỷ khoảng 40 tuổi mập đại hòa thượng xuất hiện tại cửa ra vào. Cái này béo đại hòa thượng người không lời khách khí trước tiến đến. Hắn nói: ai nhỉ, nguyên lai là Trần thí chủ giá lâm bản tự. Bần tăng tỉnh không có từ xa tiếp đón. Thứ tội nói chuyện, cười rạng rỡ địa đi tới. Trần Tiểu Kiều cũng không đứng dậy, đối Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết hơi hơi dương đầu, nói khẽ. Thấy không, Dương Vân Phàm xông Trần Tiểu Kiều vẩy một cái ngón tay cái, khen nàng thần cơ diệu toán, chủ trì quả nhiên tới. Trần Tiểu Kiều rất là đắc ý. Tục ngữ nói có tiền có thể ma xui ruột khiến, đồng tiền ném ra, ruột đô có thể sai khiến đến động, huống chi một cách chỉ là chủ trì. Trần Tiểu Kiều đứng người lên, hướng Tỉnh không thi lễ, cũng không nhiều lời cái gì. Trần Tiểu Kiều không lời nói, có thể Tỉnh không lời nói lại không ít. Lên đến đây, thượng hạ dò xét Trần Tiểu Kiều một phen, đột nhiên nói: à, nha. Trần thí chủ giữa trán đầy đặn, địa các phương viên, quả nhiên là người đại phú đại quý. Năm nay Trần thí chủ hai bộ phim tất cả đều đại hỏa, ta trong chùa không ít du khách đều đang đàm luận, bần tăng cách này phương ngoại chi nhân đều có biết một hai. Hắn nhìn một chút Trần Tiểu Kiều, lại nhìn một chút Dương Vân Phàm. Gặp hai người bọn họ mắt đi mày lại, tựa hồ Hồng Loan ngôi sao động. Có thể lại gặp được bên cạnh còn có một cái nghiêng nước nghiêng thành Diệp Khinh Tuyết. Trong lúc nhất thời không biết ba người này ở giữa cái gì quan hệ. Khó mà nói Trần Tiểu Kiều nhân duyên sự tình. Thế nhưng là không nói nhân duyên, Trần Tiểu Kiều dáng dấp đẹp mắt, lại có tiền, bản thân vẫn là đại minh tinh. Tựa hồ không có cái gì đồ, vật có chuyện nhờ. Tâm hắn tiếp theo chuyện. Trần Tiểu Kiều là nữ nhân. Dáng dấp lại tốt nhìn. Không cầu tài giàu. Không cầu nhân duyên. Liền thử thăm dò nói. Trần thí chủ gần nhất sảng khoái tinh thần. Tươi cười rạng rỡ. Tất nhiên có cái gì việc vui. Nói đến đây. Trần Tiểu Kiều mặt có đắc ý. Đối Dương Vân Phàm còn có Diệp Khinh Tuyết nói. Ta lần trước đập cái kia điện ảnh. Các ngươi đều nhìn qua, đạo diễn đêm qua gọi điện thoại cho ta. Nói không chừng có thể tại quốc tế liên hoan phim lên cầm phần thưởng. Thật giả? Dương Vân Phàm mặt mũi tràn đầy không tin. Thì ngươi hoa này bình. Cũng có thể cầm phần thưởng ban giám khảo không phải mùa à, theo hắn đối điện ảnh ban giám khảo giải. Giống Trần Tiểu Kiều loại này đập phim thương mại. Thành thành thật thật làm bình hoa nữ chính. Đoán chừng cả một đời đừng nghĩ cầm cái gì cao giai giải thưởng. Nhiều lắm là network bình chọn một lớn nhất được người yêu mến nữ diễn viên. Đến nỗi những giải thưởng đó. Trừ phi Trần Tiểu Kiều diễn một cách không may 8 tuổi bán mình táng cha. 14 tuổi lưu lạc ký viện. 18 tuổi bị người lừa bán đến sơn thôn. 28 tuổi mất đi hài tử. 38 tuổi số khổ mù mất. 48 tuổi mắc bệnh ung thư tử vong. Bi thảm như vậy nhân vật chính. Dùng để vạch trần cầu thí xã hội hắc ám. Vận mệnh giãy giụa. Mới có thể đoạt giải. Đây không phải Dương Vân Phàm muốn hắc muốn Trần Tiểu Kiều. Mà chính là ngay sau đó ban giám khảo. Não tử đều có một cái hố trời. Mấy người một bên ăn chay cơm. Tình không ngược lại là ở một bên bồi tiếp. Thỉnh thoảng cắm mấy câu. Trong lúc nhất thời. Chủ và khách đều vui vẻ. Trần Tiểu Kiều ăn không sai biệt lắm. Lại hỏi Dương Vân Phàm tại bệnh viện càn như thế nào. Còn có hôm qua mấy cái biến dị cảm cúm bệnh nhân xử lý ra sao. Dương Vân Phàm thành thật trả lời vài câu. Đơn giản là bệnh viện nhân dân không có cái gì biện pháp. Bất quá hắn có đặc thù phương pháp trị liệu. Trước mắt đã khống chế tốt. Không cần lo lắng hội lan tràn ra. Trần Tiểu Kiều bĩu môi. Cứng rắn nói Dương Vân Phàm khoác lác. Thì cái kia mèo ba chân y thuật. Còn có thể so bệnh viện nhân dân chuyên gia mạnh chỉ là. Một bên tỉnh không nghe được Dương Vân Phàm ba chữ này thời điểm. Lại là nhãn tình sáng lên. Lên tiếng nói. Chẳng lẽ lại vị thí chủ này. Là gần nhất thanh danh vang dội Dương Vân Phàm. Dương thần y tinh hải cộng đồng bệnh viện cái kia Dương thần yêu ngươi biết nàng lần này. Không riêng gì Trần Tiểu Kiều giật mình. Ngay cả luôn luôn phong khinh vân đảm Diệp Khinh Tuyết cũng có chút kinh ngạc. Tình không gật gật đầu cười nói biết biết. Nơi này dâng hương. Không ít đều là tuổi khá lớn nữ thí chủ. Các nàng ngược lại là thường xuyên hội nhất lên Dương thí chủ. Nói hắn y thuật cao siêu. Mà lại dáng dấp tuấn lãng. Chủ yếu nhất là tính tính tốt. Trọng yếu nhất là cố gia, mỗi ngày đều đúng giờ tan sở. Trong nhà nhất định là có hiền thê. Tình không nói đến đây, Diệp Khinh Tuyết khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên. Cúi đầu có một loại không thắng gió mát thẹn thùng. Nha, xem ra, ngươi danh khí còn không nhỏ. Trần Tiểu Kiều đãi giọng nói theo sau nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết, lại tác quái nói, nhà có hiền thê nha. Dương Vân Phàm trắng nàng liếc một chút, đối nàng không lời nói. Lúc này, tình không còn nói thêm. Mấy ngày trước đây, bần tăng có vị sư để đến chúng ta Linh Quang tự dạo chơi ngủ tạm. Chúng ta đều là thiền tông con cháu. Đồng căn đồng nguyên. Bần tăng tử muốn sống tốt chiêu đãi. Nhưng ta vị sư đệ này lại sinh bệnh. Thoạt đầu chỉ là nho nhỏ sinh bệnh. Bần tăng nghĩ loại này bệnh nhẹ vốn không tất chạy chữa. Trong chùa thì có thể chữa trị. Dương Vân Phàm nghe xong lời này thì minh bạch. Vậy khẳng định là không chữa khỏi a. Có thể là sinh bệnh. sinh bệnh tuy là bệnh nhẹ, nhưng lại có thể gây nên rất nhiều bệnh nặng đi ra. Cũng chớ xem thường sinh bệnh, hắn nói. Sinh bệnh có rất nhiều loại. Không biết quý sư để phải là loại kia tối cường thần y hỗn đô thì không tám chương 150 thật là một cái thần y bê sơ. Mấy cái triệu chứng bệnh nói nhiều cái ta cũng không hiểu lên không biết chan làm sao. Ai học đông y chắc hiểu. Dư tỉnh không suy nghĩ một chút nói. Bần tăng không hiểu nhiều y thuật. Chỉ là cho sư để ăn vài miếng thuốc hạ sốt. Có thể ăn thuốc sau khi ta người sư để kia chữa bệnh tình tăng thêm. Thân thể của hắn hàn nhiệt bất định. Có chút tiêu chảy. Vốn cho rằng ăn vài miếng thuốc hạ sốt cộng thêm chất kháng sinh. Cũng không có vấn đề. Nhưng uống thuốc sau. Bệnh tình không thấy tốt hơn. Ngược lại lỗ tai điếc. Một điểm thanh âm đều nghe không được. Trần Tiểu Kiều im lặng. Nói. Ngươi thế nào cho hắn ăn bậy thuốc tình không phì phì bạch bạch trên mặt nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ. Nói. A-di-đà Phật. Bần tăng thật là không quá hội xem bệnh. Có lẽ quả nhiên là mở sai. Thuốc A hắn trên miệng khiêm tốn thực cũng không phải chuyện như vậy. Thân là Linh Quang tự chủ trì. Cách này chùa lại là lấy trị bệnh cứu người làm tôn chỉ Phật môn thánh địa. Hắn từ nhỏ quen sách thuốc. Cách này Linh Quang tự người bên trong không ít. Bệnh nhẹ cơ bản đều là hắn đang nhìn. Há có thể sẽ không xem bệnh chớ nhìn hắn dáng dấp tai to mặt lớn. Ngôn ngữ con buôn. Nhưng lại nửa điểm không thể so với bệnh viện nhân dân trung y kém. Trần Tiểu Kiều nhìn về phía Dương Vân Phàm. Cười nói. Dương Vân Phàm. Lúc đầu cảm thấy ngươi người này lại lười lại là bạo lực cuồng. Không có cái gì tác dụng. Không nghĩ tới tùy tiện tìm một chỗ đều có thể cho ngươi thi triển bản sự cơ hội. Vừa rồi ăn chủ trì một hồi cơm chay. Lúc này. Không có đạo lý. Không giúp bọn hắn xem bệnh. A Diệp Khinh Tuyết cũng là nhìn về phía Dương Vân Phàm. Ánh mắt có một chút chờ mong. Chính mình cái này trên danh nghĩa lão công. Vốn cho rằng không có cái gì bản sự. Mới đầu cho là hắn y thuật đoán chừng cũng là hốt du người. Không nghĩ tới lúc này mới một tháng nhiều một chút. Liền thành xa gần nghe tiếng thần y. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới nhà có hiền thê chữ này, Diệp Khinh Tuyết lại có chút ít kiêu ngạo. Tình không gặp Dương Vân Phàm tuổi không lớn lắm. Thầy thuốc loại nghề nghiệp này, là niên kỷ càng lớn càng đáng tiền. Như thế ngày Tết ông táo kỷ, sợ là cái gì cũng không hiểu đi. Coi như chữa cho tốt qua mấy người thì sao ta y thuật cũng không kém đâu. Kết quả, vẫn là thất thủ. Sư để lại như vậy tính bướng bỉnh, sinh bệnh, lại nói là Phật tổ trừng phạt quả thực là không đi bệnh viện. Thật là khiến người ta thương tổn thấu đầu óc. Tỉnh không tâm lý như thế nghĩ. Trên mặt lại vừa mừng vừa sợ. Đây đều là xem ở Trần Tiểu Kiều cái kia cử ngạch tiền hương khói bên trên. Nếu như Dương Thí Chủ nguyện ý ra tay cứu chị. Cái kia ta sư để nhưng có cứu. Bần tăng thế sư để đa tạ trịnh trọng sự tình địa sông Dương Vân Phàm thi lễ. Trần Tiểu Kiều cảm thấy hưng phấn. Cơm cũng không ăn. Đứng người lên. Thúc giục nói. Mau mau. Dương Vân Phàm. Nhanh đi cho hòa thượng kia nhìn xem bệnh. Trước đó ta nhìn ngươi cứu cái kia hai cái cảm cúm bệnh người thủ pháp. Không có cái gì hiếm lạ. Lần này ta muốn nhìn ngươi một chút trung y thuật. Dương Vân Phàm bất đắc dĩ đành phải đứng dậy theo, gật đầu đáp ứng. Tình không phía trước dẫn đường, dẫn một hàng ba người ra sau đường, hướng chùa miếu hậu viện đi đến. Một đoàn người tiến hậu viện. Đi qua sơn lâm. Lại có nhất điện. Ngoài điện không ít công tượng tại làm sống. Đang dùng một đầu điêu khắc tượng Phật. Dương Vân Phàm đi ngang qua lúc nhìn vài lần. Trong lòng cảm thán. Cái này trong chùa đúng là thật có tiền a. Điêu khắc tượng Phật vật liệu gỗ lại là thượng hạng gỗ đàn hương. Chỉ xem những này vật liệu gỗ. Sợ sẽ đến giá trị thật lớn một khoản tiền. Đi một chút xa. Ra rừng cây. Có một nho nhỏ thiện phòng. Cửa sổ đóng chặt. Chắc hẳn chủ kia cầm sư để liền ở chỗ này. Đến trước cửa Tình không cũng không gõ cửa két két một tiếng trực tiếp đẩy cửa vào. Dương Vân Phàm nhìn vào bên trong. Chỉ gặp trong phòng địa bên trong một tên thanh niên tăng nhân khoanh chân ngồi tại bộ đoàn bên trên. Chính quay đầu xem bọn hắn. Cái này tăng nhân cùng Tịnh Không hoàn toàn khác biệt. Tịnh Không là tai to mặt lớn. Áo cà sa hoa lệ. Mà cái này tăng nhân có điều 27-28 niên kỷ. Trên thân chỉ mặc kiện màu xám tăng y. Vóc người cực kỳ anh tuấn. Khí chất thượng giai. Sư đệ, hôm nay vừa vặn rất tốt chút sao Tịnh Không đi lên trước, hỏi. Bất quá. Hòa thượng kia lỗ tai nghe không được. Cũng sẽ không nhìn thần ngữ. Không biết Tịnh Không nói là cái gì. Đứng người lên. Song trường hợp thành chữ thập. Đọc âm thanh A-di-đà Phật. Xem như chào hỏi. Tịnh Không đối Dương Vân Phàm nói. Đây cũng là ta sư để tỉnh sắc. Bị bệnh đã có tốt vài ngày. Cái gì đều nghe không được. Tỉnh sắc. Danh tự có chút treo thì theo giới sắc một dạng phong cách. Bất quá. Cái này tỉnh sắc hòa thượng dáng dấp ngược lại là trắng tinh. Ngũ quan lập thể. Hơi bị đẹp trai khí. Thả trên đường tiểu cô nương có lẽ sẽ còn nhìn nhiều vài lần. Nếu không phải nhìn hắn thần thái thành kính, là cái thật hòa thượng. Dương Vân Phàm hơn phân nửa cảm thấy người này là cái hoa hòa thượng, dùng thịt người cứu tế mời chào sinh ý. Gặp Dương Vân Phàm nửa ngày không có động tĩnh. Bên cạnh Trần Tiểu Kiều đẩy hắn một thanh. Dương Vân Phàm tiến lên ba ba vỗ vỗ tay. Hỏi. Tình sắc sư phụ. Ngươi có thể nghe thấy ta nói sao Tình sắc lắc đầu. Lớn tiếng nói. Nghe không được. Tiểu tăng lỗ tai điếc. Xin hỏi thí chủ xưng hô như thế nào. Dương Vân Phàm kéo Tình sắc một thanh. Hai người cùng một chỗ ngồi xuống. Gặp bên cạnh bàn nhỏ bên trên có giấy bút. Dương Vân Phàm nâng bút viết. Ta là Dương Vân Phàm. Đến xem bệnh cho ngươi. Tình sắc cười lắc đầu. Nói. Tiểu tăng mất nghe được. Chính là tùy tùng Phật tâm ý không thành nguyên cớ. Không phải nhiễm bệnh. Đa tạ vương thí chủ ý đẹp. Không cần vì tiểu tăng hao tâm tổn trí thanh âm vẫn như cũ rất lớn. Hắn cũng không phải là có ý lớn giọng nói chuyện. Mà chính là lỗ tai nghe không thấy thanh âm sau. Tiếng nói chuyện liền hồi tự nhiên mà vậy lớn. Dương Vân Phàm nâng bút lại viết. Vậy ngươi sinh bệnh đâu Tình sắc lại nói. Cũng giống như thế. Nhiều tạ thí chủ hao tâm tổn trí. Mấy ngươi trở về đi. Tiểu tăng còn phải lại mặc niệm 3000 lần kim cương kinh. Lấy chuộc tội nghiệt. Nói nhắm mắt lại. Lầm bầm lầu bầu niệm lên trải qua tới. Dương Vân Phàm quay đầu lại hỏi nói. Chủ trì. Ngươi người sư đệ này trước kia phạm qua sự tình bằng không thế nào chuộc dậy tội đến Tình Không cười khổ nói. Ta người sư đệ này từ nhỏ quy yêu ngã Phật. Không quá thông thế sự. Hắn coi là nhiễm bệnh là bởi vì tùy tùng Phật tâm ý không thành nguyên cớ. Cũng không phải trước kia làm qua chuyện xấu. Dương Vân Phàm hắng giọng. Cũng mặc kệ Tình sắc có nguyện ý hay không. Nắm lên hắn một cái tay. Ba ngón dựng cổ tay. Hào dậy mạch đến. Tình sắc mở to mắt. Lắc đầu liên tục. Đối Dương Vân Phàm cách làm. Đại xem thường. Mạch tương phù dây cung thật là phong hàn nhập thể. Đến sinh bệnh Dương Vân Phàm nói. Đây cũng chính là lưu hành cảm mạo. Trước mấy ngày khí trời nóng bức. Có điều sau đó lại tới một trận không khí lạnh. Xác thực dễ dàng sinh bệnh. Cái này sinh bệnh cũng không nghiêm trọng, nhưng lại có thể dẫn phát nó tật bệnh. Dương Vân Phàm lại bóp Tình sắc quai hàm. Nặn ra miệng. Mắt nhìn. Nói. Lưới xám trắng. Đây là lúc tà bế tắc thiểu dương kinh khí dẫn phát. Ngươi tai điếc thuộc về nhiệt hỏa. Thiếu dương quyết âm nóng nhiều Tình sắc tính khí tuy tốt. Thế nhưng không muốn bị người như thế loay hoay. Bày đầu tránh thoát Dương Vân Phàm tay. Nói, tiểu tăng đây không phải bệnh, cũng không muốn lại ăn thuốc. Thí chủ còn mời rời đi thôi. Chớ có lầm tiểu tăng bài tập Trần Tiểu Kiều ở bên đối Tình Không chủ trì nói. Ngươi người sư đệ này thật không biết tốt xấu. Bằng hữu của ta hảo tâm xem bệnh cho ngươi. Hắn lại không lĩnh tình. Trần thí chủ chớ trách. Ta người sư đệ này khả năng lỗ tai nghe không được. Tâm tình không được tốt. hắn không phải cố ý. Tình không bận bịu cười làm lành nói, nhưng trong lòng thì kinh ngạc. Nhìn Dương Vân Phàm thủ pháp thuần thục, đoạn chứng chuẩn xác, đây là vô cùng có kinh nghiệm thầy thuốc a. Chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, xem ra thật có thể là cái thần y. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 08 chương 151, người bạn này giao giá trị thế là. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Dương thầy thuốc, bần tăng sư để bệnh có thể trị hết không? Dương Vân Phàm hắng giọng, suy nghĩ một chút nói, hẳn là không cái gì vấn đề có thể nói. Còn chưa dứt lời, liền nghe Dương Vân Phàm nói, lỗ tai mất nghe được, 10 phút đồng hồ là có thể trị tốt. Bất quá, hắn sinh bệnh là bệnh mãn tính, tối thiểu đến ăn 2 ngày thuốc cảm mạo mới có hiệu quả. Tình không xứng sờ, nói không được, cũng cảm giác một trận nhức cả trứng hóa ra lỗ tai điếc. Còn không có sinh bệnh khó trị liệu nào có điếc, 10 phút đồng hồ là có thể trị tốt. Sinh bệnh lại muốn trị liệu 2 ngày, tình không trong lòng oán thầm, ngoài miệng lại nói, Cái này trò đùa có chút lớn, Dương thầy thuốc đừng nói giỡn. Lỗ tai điếc thế nhưng là đại sự, đâu có thể nào một khắc đồng hồ liền chữa cho tốt, nói, một mặt cười khổ. Dương Vân Phàm cười cười, nghĩ thầm, cái này chủ trì giờ cũng rất không dễ dàng, lại phải bồi ăn cơm, lại phải vuốt mông ngựa, hiện tại lại cho là ta tại nói vớ nói vẩn. Vẫn phải cười bồi mặt hắn nói, trong chùa có ngân châm đi, lấy ra ta dùng. Tình không tuy nhiên nửa điểm không tin, nhưng vẫn là ra thiện phòng cho hắn cầm ngân châm qua. Mà tình sắc nhưng lại nhắm mắt lại, phối hợp niệm lên Phật kinh đến. May mắn hắn nghe không được Dương Vân Phàm nói cái gì, bằng không cũng phải tưởng rằng đang tiêu khiển chính mình. Trần Tiểu Kiều kéo một chút Dương Vân Phàm, tiến tới nói, Dương Vân Phàm, ngươi được hay không? Hòa thượng này nhìn thật nghiêm trọng, đều nghe không thấy thanh âm. Nếu là chỉ không hết, chúng ta liền đi đi thôi. Dù sao cũng không phải hắn đến cửa tìm ngươi xem bệnh, nhìn không tốt cũng sẽ không nện ngươi thẻ bài. Nàng lúc này cảm thấy Dương Vân Phàm có chút người đến điên, có chút hối hận để Dương Vân Phàm trị liệu. Diệp Khinh Tuyết cũng nói, đúng vậy a, Dương Vân Phàm, lỗ tai này điếc, đến đi bệnh viện kiểm tra, bệnh viện đều không đi trực tiếp trị liệu, có chút khó đi. Nếu không, để hòa thượng này, ngày mai mang đến bệnh viện nhân dân kiểm tra một chút đi. Ta nhìn hắn như thế tuổi trẻ, cũng không phải màng nhĩ hỏng, đoán chừng là phát hỏa ngăn chặn lỗ tai, đi bệnh viện đánh mấy cái châm liền sẽ tốt. Nhìn hai người này, bình thường lão gạt mình, nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là thẳng vì chính mình suy nghĩ. Dương Vân Phàm trong lòng cũng có chút ấm áp, hắn phất phất tay nói, các ngươi đừng lo lắng. Tuy nhiên hắn bệnh này nhìn có chút nghiêm trọng, thực không có cái gì đại không, các ngươi xem trọng, không ra 10 phút đồng hồ ta nhất định có thể chữa cho tốt. Gặp Dương Vân Phàm như thế có nắm chắc, hai người cũng liền không khuyên giải. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết lại nói, Dương Vân Phàm, nếu là ngươi không có nắm chắc, đợi lát nữa nhắc nhở ta một chút, ta sẽ giả bộ trong nhà có việc gấp, rồi mới chúng ta tìm lý do rời đi. Không có nghĩ đến cái này ngạo kiều nha đầu, cũng đều vì chính mình mặt mũi cân nhắc. Dương Vân Phàm mỉm cười gật gật đầu, tâm lý rất là hưởng thụ. Qua không lâu sau, Tình không thở hồng hộc chạy về đến, hắn mang tới ngân châm giao cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm mở ra đựng ngân châm hộp nhỏ, trong lòng thầm khen, bộ này ngân châm thủ công cực khảo cứu, xem như ngân châm bên trong tinh phẩm. Dương Vân Phàm nói, bộ này châm cố cũng không tệ, chủ trì bình thường thường xuyên cho người ta dùng châm sao? Tỉnh không lắc đầu nói, bần tăng sẽ không dùng châm. Bộ này châm vốn là bần tăng sư phụ truyền thừa, sư phụ ta một đức đại sư xuất sinh hạnh lâm thế gia. Bởi vì kháng chiến, người nhà bị ruột tử giết sạch. Sau đó kháng chiến thắng lợi, sư phụ thì quy y Phật môn. Sau lại không nguyện ý ra truyền y thuật thất truyền, thế là tại Linh Quang Tự bên trong mở xem bệnh chạy chữa. Ta đi theo sư phụ nhiều năm, cũng coi như học một chút gia lông. Dương Vân Phàm nghe, nhất thời có chút kính nể. Không nghĩ tới lão hòa thượng này nhìn thẳng con buôn, lại có một cách một lòng vì tông sư phụ. Chủ trì yên tâm, bệnh này không tính cái gì đại sự, tiện tay mà thôi. Dương Vân Phàm cười cười, để tỉnh sắc toàn thân buông lỏng. Hắn dùng ngân châm trước đâm tỉnh sắc thính cung huyệt, hai huyệt đều đâm. Thính cung huyệt nằm ở bộ mặt cửa tai trước, cằm xương khỏa hình dáng bất chợt tới phía sau, há miệng lúc hiện lên chỗ lõm xuống, cho nên cũng không khó tìm. Thính cung huyệt chủ trì tai điếc, vì tay túc thiếu dương thủ thái dương chi hội, muốn chữa cho tốt tình sắc mất nghe được, đầu tiên liền muốn đâm thính cung huyệt. Đâm tốt thính cung huyệt, lại đâm thính hội huyệt. Thính hội huyệt nằm ở cửa tai ở giữa cắt dấu vết phía trước, cằm xương khỏa hình dáng bất chợt tới sau duyên, há miệng thường có chỗ lõm xuống. Nơi này có tai đại thần trải qua, cũng chủ trì tai điếc. Tại hiện đại lâm sàng vận dụng bên trong, bình thường dùng cái huyệt vị này trị liệu tai điếc, viêm tai giữa, còn có thần kinh mặt tê liệt. Dương Vân Phàm một bên dùng châm, một bên mật thiết quan sát tình sắc biểu lộ, thông qua tình sắc biểu lộ để phán đoán chính mình phải chăng dùng châm chuẩn xác. Một cái thầy thuốc tốt, làm châm cố đâm vào bệnh trong thân thể lúc đau hoặc không đau, đều là thất thủ, đều là y thuật không cao biểu hiện. Kim châm hợp cách tiêu chuẩn, muốn làm bệnh nhân khu vực tính sinh ra hoặc chua, hoặc nha, hoặc chứng, hoặc nặng cảm giác. Loại cảm giác này không phải tồn tại với bệnh nhân ra, mà khởi nguồn với cây kim chỗ đến bộ vị. Loại cảm giác này là phi thường dễ chịu. Tình sắc biểu lộ hơi choáng, nhưng trong ánh mắt hoàn toàn không có đau đớn thần sắc, cũng không có nửa điểm cảm giác hoàn toàn không có thần sắc, ngược lại lại có chút hài lòng ý tứ. Dương Vân Phàm minh bạch, đây là đâm đến vị. Đã đâm hai huyệt sau khi, Dương Vân Phàm lại đâm ế phong huyệt. Ế phong huyệt nằm ở vành tai sau bên tai bộ, xương thái dương vú bất chợt tới cùng cằm xương cằm chi sau duyên ở giữa chỗ lõm xuống. Cái huyệt vị này kim châm so sánh đặc thù, đã có thể trị điếc, lại có thể trị câm. Như trị điếc có thể hướng bên trong phía trên đâm vào, trị câm có thể hướng bên trong phía dưới đâm vào. Dương Vân Phàm chính là hướng vào phía trong phía trên đâm vào. Đâm tốt sau khi, ngừng nghỉ một lát, Dương Vân Phàm dậy châm, lần lượt đem đâm dậy ra, nói: được, lau mồ hôi đi. Nhìn đem ngươi khẩn trương tình sắc nghe xong, có chút lúng túng nói: tiểu tăng là có chút khẩn trương, cũng không phải không tin được thí chủ y thuật. À, sư đệ, ngươi có thể nghe thấy thanh âm á tỉnh không lớn tiếng kêu lên, vừa mừng vừa sợ. Hắn vừa rồi nơm nớp lo sợ, thật sợ Dương Vân Phàm dùng châm ra chút ngoài ý muốn. Mặc dù trong lòng cũng từng có thể trị hết tình sắc tai điếc hy vọng, nhưng lại tuyệt không nghĩ tới như thế nhanh liền tốt. Từ Dương Vân Phàm dùng châm đến tình sắc mở miệng nói chuyện, thật không đến 10 phút đồng hồ, tình sắc lập tức sườn sốt, lấy lại tinh thần. Chính mình cũng không phải thật nghe được tiếng nói chuyện. Hắn đưa tay qua sờ chính mình lỗ tai, trên mặt tươi cười Trần Tiểu Kiều đại hỉ, vỗ Dương Vân Phàm bả vai, cười nói: không tệ, ngươi người bạn này giao đáng, đánh nhau lợi hại không nói, y thuật còn thần kỳ như thế. Trong nhà của ta lão nhân sau này thân thể nếu là không tốt, ta tìm tới ngươi, ngươi có thể không thể không nể mặt ta. Ta là loại người này sao? Chỉ cần ngươi sau này khác lão đến uy hiếp ta liền tốt. Dương Vân Phàm im lặng nhìn một chút Trần Tiểu Kiều, lại vụng trộm nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết. Gặp Diệp Khinh Tuyết không có cái gì không thích hợp, tâm lý buông lỏng một hơi. Xem ra Diệp Khinh Tuyết tạm thời còn không biết Hạ Tử Ngưng là ai. Trần Tiểu Kiều cũng đi theo nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút, tiện hề hề nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: vậy phải xem ngươi biểu hiện. Vẻ mặt này để Dương Vân Phàm hận không thể đánh nàng một trận xuất khí. Đây là cái gì đại minh tinh, quả thực là nữ vô lại nha. Tối cường thần y hỗn đô thì 08 chương 152, ngươi thế nào cũng ở nơi này. Sáng ngày thứ hai, Dương Vân Phàm vừa ăn xong điểm tâm, tâm lý lại có chút nói thầm. Hôm qua, Trần Tiểu Kiều gia hỏa này mang theo chính mình theo Diệp Khinh Tuyết qua Hòa Thượng Miếu. Nha đầu này hôm nay không biết lại phải ra cái gì thiêu thân. Dương Vân Phàm trái lo phải nghĩ, cùng ngồi ở chỗ này chờ Trần Tiểu Kiều nổi điên, không bằng chính mình ra cửa trước tản bộ. Nàng tìm không thấy chính mình, liền sẽ không để cho mình phiền lòng. Vừa lúc hôm nay Diệp Khinh Tuyết công ty có chút việc, đã ra cửa trước. Trần Tiểu Kiều là cách đại minh tinh, không thế nào ra thích qua nhiều người địa phương, sợ hãi bị fan nhận ra. Tuy nhiên nàng có thể giống ngày hôm qua dạng hóa cách trang để cho người khác nhận không ra, nhưng là luôn có mắt sắc fan. Xem ra cái nha đầu này còn đang ngủ, bằng không khẳng định sáng sớm liền đến gõ cửa. Dương Vân Phàm ăn điểm tâm, nắm tiểu tàng ngao, đang chuẩn bị đi ra cửa tản bộ vài vòng. Nhưng hắn vừa ra tới, lại phát hiện nhà đứng ở cửa một người. Người này còn khá quen. À, ngươi không phải Tằng Thế Kiệt, Tằng chuyên viên sao? Dương Vân Phàm nhất thời nhận ra người trước mắt này. Trước mấy ngày, hắn tại Bệnh viện Nhân dân gặp qua nam nhân này. Là vệ sinh cục người chuyên môn phái tới hiệp trợ Bệnh viện Nhân dân khống chế cúm gia cầm. Tằng Thế Kiệt nhìn thấy Dương Vân Phàm, so Dương Vân Phàm còn kinh ngạc. Dương thầy thuốc, ngươi thế nào cũng ở nơi đây, đây là nhà ta. Ta ở chỗ này, có cái gì kỳ quái? Ngược lại là Tằng chuyên viên ngươi, rất là kỳ lạ, đến nhà ta tới làm cái gì? Dương Vân Phàm ngược lại là kỳ quái Tằng Thế Kiệt, tại sao vừa sáng sớm chạy trong nhà mình tới? Hôm nay Diệp Khinh Tuyết lại không ở nhà, tổng không đến nỗi tới tìm hắn đi. Nhà ngươi nơi này không phải Tinh Hải Quốc tế tổng giám đốc Diệp Khinh Tuyết nhà sao? Tằng Thế Kiệt sững sờ. Theo sau trong lòng của hắn một trận giật mình, liền không hỏi thêm nữa. Cái này Dương Vân Phàm, xem ra không phải phổ thông tiểu y sinh a, vậy mà ở tại Diệp gia. Chẳng lẽ lại là Diệp gia thân thích? Ngay tại hai người riêng phần mình kỳ quái đối phương xuất hiện ở đây thời điểm, Trần Tiểu Kiều ngáp, xuống lầu đến, nhìn thấy Tằng Thế Kiệt, một mặt bất đắc dĩ nói, từng thư ký, ngươi thế nào như thế đã sớm đến, không phải hẹn xong 9 giờ sao? Từng thư ký các ngươi nhận biết? Dương Vân Phàm kỳ quái nhìn Trần Tiểu Kiều liếc một chút, nguyên lai là tìm đến Trần Tiểu Kiều. Trần Tiểu Kiều đương nhiên gật đầu, đúng vậy a, từng thư ký là biểu ca ta thư ký. Biểu ca ta là Lưu Nhân nói. Em gái ngươi a, biểu ca ngươi là Lưu Nhân Đường. Dương Vân Phàm hoàn toàn im lặng. Lưu Nhân Đường là Tương Đàm thị ủy bí thư có được hay không? Biểu ca ngươi lại là Lưu Nhân Đường? Mặc dù biết Trần Tiểu Kiều trong nhà rất có bối cảnh, ai biết Tương Đàm thị ủy bí thư là nàng biểu ca. Bất quá, cái này cũng không thể trách Dương Vân Phàm, hắn trước đó không có hỏi thăm qua. Ai biết một cái họ Trần là người kinh thành, là cái nổi danh diễn viên, một cái họ Lưu là người Giang Nam, là cái chính đàn ngôi sao mới. Hai người này quả thực bắn đại bác cũng không tới, lại còn là thân thích. Tằng Thế Kiệt cũng là cười cười, nói, Dương thầy thuốc, nhận thức lại một chút. Ta gọi Tằng Thế Kiệt, là Lưu bí thư trước kia thư ký. Bây giờ bị điều chỉnh đến vệ sinh cục, tạm thời làm một cách điều tra viên. Ta vừa bị điều tới thì gặp được biến dị cảm cúm sự tình, cho nên lại bị đặc phái tới làm vệ sinh chuyên viên. Dương Vân Phàm không còn gì để nói, tâm lý đậu đen rau muống, cái này không khỏi cũng quá xảo. Tằng Thế Kiệt nói với Trần Tiểu Kiều mấy câu, Trần Tiểu Kiều liền trở về phòng qua thay quần áo. Dương Vân Phàm nhìn nhân ra khách nhân đến cửa, đứng tại cửa ra vào, ngã là có chút xấu hổ, liền mời Tằng Thế Kiệt đến phòng khách ngồi một hồi, vào xem lấy nói chuyện, chiêu đãi không chu đáo. Từng thư ký tiến đến ngồi một hồi, đi vào trong phòng. Dương Vân Phàm cho Tằng Thế Kiệt rót cốc nước, cười nói, hàn xá đơn sơ, bắt chuyện không chu toàn địa phương, từng thư ký chớ trách. Tằng Thế Kiệt khoát khoát tay, đánh đo một cách trong phòng tình huống, im lặng nói, ngươi nơi này còn gọi hàn xá? Toàn Tương Đàm thành phố so ngươi ở tốt cũng không có mấy cái. Ta nhớ được vừa tham gia công tác lúc đó, ở đơn vị chia phòng tử, liền cái phòng vệ sinh đều không có. Từng thư ký, hắn người này cũng là như thế hư ngụy. Người khác cùng hắn nói chuyện. Trần Tiểu Kiều lúc này thay xong y phục xuống tới. Gặp Dương Vân Phàm theo Tằng Thế Kiệt tại cái kia chẳng biết xấu hổ nói cái gì hàn xá. Quả thực im lặng vô cùng. Tâm đạo, Dương Vân Phàm người này quả thực há mồm liền đến, không có nửa câu lời nói thật. Mở mắt nói lời bịa đặt, không sai biệt lắm đã là thiên hạ vô địch. Xem thường nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, Trần Tiểu Kiều đối Tằng Thế Kiệt nói từng thư ký, chúng ta đi thôi. Tằng Thế Kiệt lại không động, ngược lại nhìn Dương Vân Phàm nói, Dương thầy thuốc, lúc đầu ta còn chuẩn bị qua mấy ngày đi mời ngươi đây. Không phải sao, vừa lúc ngươi theo Trần Tiểu Thư cũng nhận biết, ta thì không dối gạt ngươi. Trần Tiểu Thư cô mẫu thân thể có một ít không thoải mái. Nếu không, ngài cùng theo một lúc đi xem một chút. Dương Vân Phàm nghe xong, nói, khục, thì việc này a. Cái kia không có vấn đề. Ta cùng ngươi đi một chuyến chính là. Ta cô mẫu sinh bệnh ngươi thế nào không nói sớm thực sự là. Trần Tiểu Kiều chừng Tằng Thế Kiệt liếc một chút. Người này thật không biết làm người. Nếu là biết cô mẫu sinh bệnh ta còn cùng ngươi dài dòng nửa ngày đã sớm tự mình lái xe đi qua. Tằng Thế Kiệt lại cảm thấy oan uổng. Lúc đầu, lão phu nhân sinh bệnh, ngươi làm cháu gái vậy mà không biết. Ta một ngoại nhân. Thế nào tốt thời thời khắc khắc nhắc nhở ngươi. Nói ngươi nhà cô mẫu sinh bệnh biết người không có cái gì. Không biết người còn tưởng rằng ta chú lão phu nhân đây. Ta người lãnh đạo này thư ký. Còn muốn hay không càn gặp Tằng Thế Kiệt không nói chuyện. Trần Tiểu Kiều lôi kéo Dương Vân Phàm liền đi. Vừa đi vừa đối Dương Vân Phàm tận tâm chỉ bảo nói. Dương Vân Phàm. Ta biết y thuật của ngươi không tệ. Ta cô mẫu đoán chừng là bệnh cũ phạm bằng hai ta quan hệ, ngươi nhất định phải xử suất 12 phần bản sự. Không phải vậy. Ta liền đem Hạ Tử Ngưng sự tình nói cho ngươi lão bà ta chả lẽ lại sợ ngươi ta nói thật cho ngươi biết. Khinh Tuyết đã sớm gặp qua Tử Ngưng. Thì tháng trước, Dương Vân Phàm bĩu môi, khinh thường với Trần Tiểu Kiều uy hiếp. Cái gì Dương Vân Phàm, ngươi quả thực là to gan lớn mật a. Trần Tiểu Kiều kinh hô lên. Hắn thấy, lão bà cùng tiền nhiệm, cái kia là tuyệt đối không thể gặp mặt, cũng tuyệt đối không thể để cho lão bà biết tiền nhiệm tồn tại. Cái này Dương Vân Phàm vậy mà gan lớn đến loại tình trạng này quả thực là không sợ chết a. Cắt, Dương Vân Phàm nhìn Trần Tiểu Kiều cái kia muốn trừng ra ngoài trong mắt, trong lòng vô cùng đắc ý miễn bàn. Tuy nhiên Diệp Khinh Tuyết gặp qua Hạ Tử Ngưng, nhưng là nàng lại không biết ta theo Tử Ngưng quan hệ. Ta sợ cái cọng lông. Sợ là sợ ngươi cái miệng rộng này. Thiên thiên cầm Tử Ngưng uy hiếp ta. Để Khinh Tuyết cho nghe được. Đây mới là chuyện phiền toái. Trên đường đi, Trần Tiểu Kiều liền bắt đầu giới thiệu nàng cô mẫu mau bệnh. Nàng cô mẫu bệnh này đến có đã nhiều năm. Thỉnh thoảng trọng phạm bệnh, nhưng là cũng không nguy cấp sinh bệnh. Tổng tới nói, giống như là cái bệnh mãn tính, lại có chút mùa vụ tính. Bất quá, Trần Tiểu Kiều cũng là đại khái. Nàng liền biết nàng cô mẫu có như vậy một điểm mao bệnh. Đến nỗi đến là cái gì bệnh, nàng lại nói không nên lời. Tối cường thần y hỗn đô thị 08 chương 153 thật tốt cho ta bác gái xem bệnh. Tằng Thế Kiệt tại lái xe phía trước, Dương Vân Phàm tại phía sau nghe Trần Tiểu Kiều nói nàng cô mẫu toàn ra sự tình. Nàng đại biểu ca gọi Lưu Nhân Đạo, là vốn là thị ủy bí thư. Nhưng mà nàng còn có một cách nhị biểu ca. Nàng nhị biểu ca gọi Lưu Chính Đạo. Nghe tên còn tưởng rằng cách này quan viên nên được lớn hơn. Có điều Trần Tiểu Kiều nói hắn nhị biểu ca không thích quan trường, ngã là ra thích làm ăn. Dù sao hắn có cách đại ca là thị ủy bí thư. Tại Tương Đàm thành phố cách này một khối làm ăn. Còn không phải như cá gặp nước. Ai dám đuôi mù đắc tội hắn, thế là hắn danh nghĩa nhân hòa tập đoàn, đó là làm phong sinh thủy khởi. Lưu Chính Đạo danh nghĩa nhân hòa tập đoàn chủ doanh nghiệp vụ là châu báu đồ trang sức, kiêm mở tiểu điếm, lại làm bất động sản sinh ý. Dưới cờ có khách sạn 5 sao 7 nhà, quảng trường thương mại 10 tòa, nhãn hiệu châu báu quán bán đồ ăn vặt mặt, càng là bao trùm cả nước đại đa số thành thị. Nhân hóa cao ốt nằm ở tương đàm thành phố tâm. Theo tinh hải cao ốt một nam một bắc, phô ứng lẫn nhau. Xem như tương đàm lãng đại thương nghiệp lâu. Dương Vân Phàm cùng Tằng Thế Kiệt đến thời điểm nhân hòa tập đoàn hành chính phó giám đốc Trương Thành đã đợi dưới lầu. Tằng Thế Kiệt xuống xe sau khi nhiệt tình hướng Trương Thành chào hỏi. Nói, Trương Tổng Giám, ta chẳng những đem tiểu thư mời đến, còn đem trước đó Lưu Bí Thư nâng lên Dương Thầy Thuốc cũng cho mời đến hạnh ngộ. Hạnh ngộ Trương Thành đối Trần Tiểu Kiều cúi đầu khom lưng. Có thể Trần Tiểu Kiều căn bản không để ý tới hắn. Trương Thành cũng không ngần ngại chút nào, lại dối ra tay theo Dương Vân Phàm chào hỏi. Bất quá, hắn xem xét Dương Vân Phàm bộ dáng, trên mặt chẳng những không có nụ cười, ngược lại là khẽ nhíu mày, mắt lộ ra hoài nghi. Như thế thầy thuốc trẻ tuổi, được hay không á? Hắn nhìn lấy Tằng Thế Kiệt ánh mắt, cũng có chút rất không thích. Ta coi ngươi là bạn, ngươi lại là Lưu Bí Thư thư ký. Mới xin ngươi giúp một tay qua tìm một số nổi danh chuyên gia thầy thuốc tới. Có thể ngươi mời đến đều là một số cái gì mặt hàng A lúc trước đến cái kia 7-8 cái. Giá đỡ đại ly phủ. Thủ hạ lại là trống trơn. Không có một cách nào có thể chỉ đến lão phu nhân bệnh. Lúc này thì càng kỳ quái hơn. Tìm cho ta tới này sao một cái tuổi trẻ thầy thuốc liền xem như có chút danh khí vậy thì thế nào nói không chừng những danh khí đó là lẫn lộn đứng lên đâu nếu không phải Trần Tiểu Kiều nhìn theo Dương Vân Phàm tương đối quen thuộc. Trương Thành đoán chừng tại chỗ liền muốn biến sắc. Lúc này, Trương Thành tiếp một chiếc điện thoại. Rồi mới liền đối với Trần Tiểu Kiều cười nói. Trần Tiểu Thư, lão phu nhân vừa mới nhìn đến ngươi. Để ngươi sớm một chút đi lên. Được, Trần Tiểu Kiều gật gật đầu, lại đối Dương Vân Phàm nói, ta trước đi lên xem một chút ta bác gái, ngươi cũng lên mau. Chờ Trần Tiểu Kiều sau khi đi Trương Thành nụ cười trên mặt nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Thầy thuốc, ta cũng cho ngươi mời đến. Lão bằng hữu, chúng ta hiện tại có phải hay không thì đi vào Tằng Thế Kiệt nhìn Trương Thành đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào. Thì chủ động nhắc nhở. Lấy cái gì gấp Trương Thành hai tay chống nạnh. Khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Trong tay bóp lấy một cái ư. Thôn Vân Thổ Vụ nói. Từ An Tây thành phố đến Lục Thần Y. Lập tức tới ngay. Chờ tiếp vào hắn. Chúng ta cùng tiến lên qua nha. Dương Vân Phàm xem xét. Nhất thời cảm thấy người này có phải hay không não tàn Tằng Thế Kiệt thế nào nói cũng là Lưu Bí Thư trước kia thư ký. Hiện tại tuy nhiên không làm thư ký, quan hệ sẽ có chút xa lánh. Nhưng là người ta hảo ý giúp lão phu nhân tới tìm mình chữa bệnh. Ngươi cái này chó săn không hảo hảo hầu hạ tiểu gia. Ngược lại tại cái kia trang bức. Nhìn lấy thì cần ăn đòn. Nếu không phải mình vừa rồi đáp ứng Trần Tiểu Kiều. Mà lại bệnh người vẫn là Trần Tiểu Kiều bác gái. Đổi thành người khác. Dương Vân Phàm đã sớm vung mặt rời đi. Tằng Thế Kiệt mặt gặp nạn có thể. Hắn quay đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Một mặt áy náy. Dương thầy thuốc. Thật sự là xin lỗi. Ngươi nhìn cách này. Thôi được. Chúng ta thì chờ một chút Lục Thần Y đi. Dương Vân Phàm buông xuống cái Dương. Đứng ở nơi đó thưởng thức phong cảnh. Nói. Cách này nhân hòa tập đoàn lâu. Ngược lại là rất đại khí. Đáng tiếc, người này lại không ra sao. Nói, nhìn một chút Trương Thành, lắc đầu. Trương Thành nhất thời khó chịu. Lời này là ý gì? Nói lâu rất đại khí. Lại nhìn chính mình nói người không ra sao ta nhổ vào. Lão tử đại khí. Vậy cũng phải phân với ai? Theo như ngươi loại này lông còn chưa mọc đủ tiểu tử. Cần phải đại khí sao nếu không phải nhìn ngươi theo Trần Tiểu Thư nhận biết. Đã sớm đem ngươi đuổi đi. Tằng Thế Kiệt nhìn Trương Thành không làm cho hô Dương Vân Phàm. Tranh thủ thời gian móc ra khói. Đưa tới Dương Vân Phàm trước mặt. Dương thầy thuốc. Đến một cách đi Dương Vân Phàm xem xét. Hoàng Hạc Lâu đặc cung. Là thuốc xỉn A. Tằng Thế Kiệt mặt mũi, hắn vẫn là cho. Thế là. Thuốc lá nhận lấy. Nhưng không có quất. Nói. chờ một chút nhi, ta vẫn phải cho lão phu nhân xem bệnh. Một thân mùi khói, quá thất lễ. Thuốc lá này không tệ, ta lưu lại, đợi lát nữa xuống tới lại quất. Ha ha, như thế ta không có cân nhắc chu đáo. Tăng Thế Kiệt đành phải thu hồi khói, bồi Dương Vân Phàm nhàn trò chuyện. Qua mười mấy phút, một cỗ màu đen Mercedes-Benz xe thương vụ lái qua, vững vàng ngừng dưới lầu. Xe treo là tỉnh lận cận An Giai thẻ bài. Trương Thành trên mặt nhất thời thay đổi nhiệt tình nụ cười, giơ hai tay nghênh đón. Hoan nghịnh, hoan nghịnh Lục Thần Y, chúng ta cuối cùng đem ngài cho trông. Lục Thần Y vóc dáng không cao, đại khái một mơ sáu ra mặt, mặt dài đến vô cùng tròn, nhìn vô cùng địa hỉ khí. Hắn chỉ có 40 tuổi ra mặt bộ dáng, hết lần này tới lần khác nhiễm một đầu bạch. Lục Thần Y từ trong xe đi xuống, chắp tay nói: thật có lỗi, thật có lỗi. Trên đường kẹt xe, trì hoãn một hồi, không có lầm các ngươi an bài. A Trương Thành nắm chặt Lục Thần Y tay, nói: nào có sự tình chúng ta bên này hết thảy an bài, đều là vì thuận tiện Lục Thần Y. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lục Thần Y cười rộ lên thời điểm mặt càng tròn. Lục Thần Y, mời đến. Mau mời tiến. Trương Thành nghiêng người né ra, xoay người đưa tay. Đều an bài tốt, ngài đi vào trước nghỉ ngơi, ta cái này thông báo phía trên. Trương Thành giống như là quên Dương Vân Phàm, dẫn Lục Thần Y hướng trong lâu đi đến. Chờ một chân bước vào môn, hắn mới vỗ vỗ trán, quay đầu lại nói: lão Tằng, nhanh, nhanh để vị này, vị thầy thuốc này cũng tiến đi. Hắn không có sách Dương Vân Phàm họ, không biết là thật quên, còn là cố ý. Nói xong, che chở Lục Thần Y tiến lâu. Tăng Thế Kiệt cuối cùng hỏa, hắn cảm thấy Trương Thành thì là cố ý. Ngay sau đó kéo một cái Dương Vân Phàm, nói: Dương thầy thuốc, thật sự là xin lỗi, ta không nghĩ tới Diêm Vương tốt gặp tiểu dược khó chơi. A Tăng Thế Kiệt đúng là tức giận. Dương Vân Phàm theo Trần Tiểu Kiều hay là bằng hữu đâu, cái này Trương Thành vậy mà như thế không nể mặt mũi. Chẳng lẽ lại là nhìn chính mình khó chịu là. Cái này Trương Thành đoạn thời gian trước sai người để cho mình làm qua sự tình, lúc ấy chính mình bởi vì sự tình bận bịu từ chối, xem ra hắn là ghi hận ở trong lòng. Tăng Thế Kiệt cũng không phải bùn nặn, hắn là thị ủy bí thư thư ký, là công vụ viên, cũng không phải lưu gia nô tài, không đáng theo chó sù một dạng nịnh bợ lưu gia. Nếu là Lưu Chính Đạo ở chỗ này, Tăng Thế Kiệt nhẫn cũng coi như. Cái này Trương Thành tính toán cái gì đồ vật, hắn phối để cho mình thấp kém tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 08 chương 154 Diêm Vương tốt gặp tiểu dược khó chơi. Tăng thư ký, an tâm chớ vội, đã đến chúng ta thì đi xem một chút, coi như là miễn phí xem kịch. Dương Vân Phàm có phần có hứng thú mà nhìn xem Lục Thần Y phô trương hào hoa Mercedes-Benz xe thương vụ, chuyên trách tài xế, chuyên trách trợ thủ, thậm chí còn có một vị chuyên gia đi theo phía sau, trong tay bưng lấy Lục Thần Y hành y dương. Đội hình cường đại, cũng là theo trên tivi ngôi sao ra sân so sánh, cũng là không thua bao nhiêu à. Lục Thần Y tên Dương Vân Phàm nghe nói qua, cái này thật đúng là vị ngôi sao, đi ra mấy bản y phương mặt sách, tại nhiều đài truyền hình, còn lái xử lý một cột chuyên môn giảng dưỡng sinh tiết mục, nhân khí vô cùng mạnh. Nghe nói bản thân hắn y thuật cũng là phi thường đến, đáng tiếc không có thấy tận mắt biết qua. Trên đời này so với chính mình y thuật mạnh có lẽ có, nhưng là cũng không phải trước mắt cái này Lục Thần Y. Dương Vân Phàm đối với mình y thuật thế nhưng là tự ngạo rất lợi hại a. Tăng Thế Kiệt hổ thẹn không chịu nổi: Dương thầy thuốc, hôm nay việc này đều là ta sai, để ngài đi theo thủ ủy khuất. Dương Vân Phàm lắc đầu: ủy khuất cái kia ngược lại là không có, dù sao đây là Lưu bí thư huyên để ra nô mới nha, bao nhiêu cho chủ nhân một chút mặt mũi, ta cũng là Lưu bí thư trì hạ chi dân a, ăn lương dân, tuyệt đối lương dân. Trước mấy ngày ta còn cầm qua thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt thì dân phần thưởng. Hai người đi vào đại sảnh. Trương Thành dẫn Lục Thần Y vừa mới tiến thang máy. Nhìn thấy hai người đi tới. Hắn chẳng những không có các loại. Ngược lại là đè xuống nút đóng cửa. Lão Cằng A. Xin lỗi. Thang máy đủ quân số. Nếu không ngươi bồi dương thầy thuốc ngồi một chút lội cửa thang máy đóng trong nháy mắt. Tăng Thế Kiệt tức giận đến mặt đều xanh. Họ Trương. Ngươi cũng quá khi dễ người đi. Lão tử giúp ngươi tìm như thế nhiều thầy thuốc. Không có có công lao. Cũng có khổ lao. Ngươi không những một câu lời cảm tạ đều không có. Còn như thế chế nhạo lão tử. Làm lão tử là bùn nặn sao bất quá. Tăng Thế Kiệt nhìn Dương Vân Phàm đều không tức giận. Chính mình làm ở quan trường bên trong lăn lộn như vậy lâu người. Hỉ nộ không hình với sắc ngược lại là cũng có thể làm được. Chờ dưới thang máy đến. Tăng Thế Kiệt mang Dương Vân Phàm đi vào. Hắn trước kia đến qua nhiều lần. Cũng rất quen thuộc. Trực tiếp đè xuống 18 tầng khóa. 18 tầng có một gian hào mở đầu phòng tiếp khách. Trên tường là vàng son lộng lẫy phù điêu. Dưới đất là tươi thảm đỏ. Màu vàng ấm da thật cát rộng rãi xa xỉ mở đầu. Dựa vào bên ngoài một bên. Là một mặt chỉnh thể rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Xuyên thấu qua nó. Có thể quan sát toàn bộ Nam Giang dung mạo. Lão Tằng. Dương thầy thuốc. Mau mời ngồi. Trương Thành ngồi tại trong cát. Cách mông đều không chuyển động một cái. Ngón tay ở trên không hư điểm. Muốn uống điểm cái gì sao đến nơi đây. Tuyệt đối không nên khách khí. Tằng Thế Kiệt không có phản ứng đến hắn. Kêu gọi Dương Vân Phàm ngồi xuống. Trương Thành tâm càng thêm khinh bỉ. Chính mình vừa rồi đã ném khó chịu. Tiểu tử này chẳng những không có biết khó mà lui. Ngược lại là ớn nghiêm mặt chạy tới. Xem ra cũng là không có cái gì mức độ A. Nếu thật là có nước bình thần ý. Đều sớm vỗ mông rời đi. Như loại này chủ động đưa tới cửa. Bình thường đều không phải là cái gì món hàng tốt. Lão phu nhân lập tức tới ngay. Mấy vị trước chờ một lát từ Trương Thành trên mặt. Lại nhìn không ra có bất kỳ khinh bỉ nào. Ngồi ở cạnh bên trong vị trí bên trên Lục Thần Y. Ngược lại là chủ động hướng Dương Vân Phàm chào hỏi. Nghe Trương tiên sinh giảng. Dương thầy thuốc là tương đàm thành phố y thuật giới gương mặt mới chi xuất sắc. Còn chữa cho tốt qua vệ sinh cục Trương phó cục trưởng bệnh tim. Thật sự là sau sinh khả ấy a tại hạ Lục Bân. Hôm nay có thể nhận biết Dương thầy thuốc giảng này thanh niên tài tuấn. Thật sự là vinh hạnh đã đến nói. Hắn hướng trợ thủ đánh cái ánh mắt. Trợ thủ thì lấy ra một tờ danh thiếp. Đưa tới Dương Vân Phàm trước mặt. Dương Vân Phàm rất lợi hại khách khí nhận lấy danh thiếp. Nói. Không dám nhận hôm nay có Lục Thần Y xuất mã. Lão phu nhân bệnh khẳng định sẽ thuốc đến bệnh trừ. Vãn bối chủ yếu là ôm học tập thái độ tới. Dương thầy thuốc quá khiêm tốn mấy người uống trà vô nghĩa vài phút. Liền có người gõ gõ cửa. Rồi mới phòng tiếp khách cửa bị đẩy ra. Một vị 35-36. Ăn mặc âu phục. Tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Xem xét cũng là thành công nhân sĩ nam tử đi tới. Trương Thành dưới mông. Giống như là đường hỏa tiễn đẩy máy bắn. Sưu một chút thì từ cát lên bắn lên đến. Hắn mấy bước tiến lên. Tiếng cười đều có chút ngán. Lão bản. Ngày thế nào tự mình tới thầy thuốc mời đến sao thành công nam sĩ hỏi. Mời đến. Mời đến Trương Thành khẽ vươn tay. Giới thiệu nói. Vị này chính là chúng ta từ An Tây mời đến Lục Thần Y. Lục Bân tiên sinh. Nghe qua bạch tiên sinh đại danh thành công nam sĩ tiến lên nắm tay. Từ trong túi quần móc danh thiếp ra. Tại hạ Lưu Chính Đạo. Ra mẫu bệnh. Còn mời bạch tiên sinh nhiều hơn dụng tâm. Cái này mời Lưu tiên sinh yên tâm, bạch mỗ khẳng định là hết sức nỗ lực. Lục Bân cười nhận lấy danh thiếp. Lưu Chính Đạo trở lại nhìn lấy Dương Vân Phàm. Trương Tổng, vị tiên sinh này là. Vị này là Dương Vân Phàm tiên sinh. Là Tằng Thế Kiệt mời đến đại phu. Là Kinh Hải Cộng đồng Bệnh viện thầy thuốc. Trương Thành vội vàng lại làm giới thiệu. Cố ý nâng lên Cộng đồng Bệnh viện thầy thuốc sự tình. Quả nhiên, này danh đầu vừa ra, đang ngồi mấy người, sắc mặt đều không tự chủ được quất một chút. Lưu Chính Đạo sắc mặt cũng là biến đổi. Có điều lập tức lại khôi phục nguyên dạng. Giống như chuyện gì đều không có nghe được. Như cũ móc danh thiếp ra. Tự mình đưa tới Dương Vân Phàm trong tay. Dương thầy thuốc. Vất vả ngươi. Khách khí. Khách khí. Dương Vân Phàm nhận lấy danh thiếp. Cảm giác chiếu nặng. Cẩn thận nhìn lên. Hiện cái này tấm lại còn là vàng khảm ngọc. Trơn nhắn ngọc thạch trên bàn. Sở hữu chữ đều là dùng vàng dòng lưu khảm mà thành. Tâm hắn nói cái này nhân hòa tập đoàn tài lực quả nhiên phi phàm. Một tấm danh thiếp. Đều như thế xa xỉ mở đầu. Lưu Chính Đạo lại qua nắm Tằng Thế Kiệt tay. Nói. Tằng lão đệ. Gia mẫu có nhiều việc lần cực khổ ngươi hao tâm tổn trí. Trong lòng ta vô cùng cảm kích. Chờ Tằng lão đệ có rảnh. Nhất định muốn cho ta một cái cảm tạ cơ hội. Ta mời Tằng lão đệ uống rượu. Tằng Thế Kiệt trước đó không vui. Nhất thời tan thành mây khói. Luôn miệng nói. Lưu tiên sinh quá khách khí. Thật sự là quá khách khí. Đây đều là ta phải làm. Dương Vân Phàm một bên không khỏi thầm khen. Cái này Lưu Chính Đạo. Nhưng so sánh Trương Thành muốn biết làm người nhiều. Tấm kia thành toàn bộ cũng là một cái chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng kẻ nịnh hót. Dùng ngươi thời điểm. Mới nghĩ đến dạy ngươi. Không dùng thời điểm. Liền đem ngươi đá ở một bên. Lưu Chính Đạo tuy nhiên xuất thân hào môn. Trên thân lại không có chút nào kiêu hoàng chi khí. Đối xử mọi người khiêm cung. Nhân hòa tập đoàn tại hắn quản lý dưới. Phát triển không ngừng. Là tương đàm thành phố số một đại xí nghiệp. Cả nước nổi tiếng. Hắn đem mọi người lại lui qua trong cát ngồi. Nói. Lúc đầu ra mẫu muốn đích thân đến cửa đi cầu y. Là ta cách này làm nhi tử. Cân nhắc đến thân thể nàng không thật là tốt. Thì tự chủ trương. Đem mấy vị mời đi theo. Nếu có cái gì thất lễ địa phương. Còn mời nhiều hơn đảm đương. Lục Bân hơi hơi hàm. Nói. Có Lưu tiên sinh cái này một mảnh hiếu tâm. Lệnh tử mệnh nhất định sẽ rất nhanh chuyển biến tốt đẹp. Lưu Chính Đạo khách khí cười cười. Mấy vị xin ngồi. Ta cái này đi mời ra mấu tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 08 chương 155 giá đỡ vẫn còn lớn. Lưu Chính Đạo sau khi đi. Trương Thành lại khôi phục vinh váo tự đắc bộ dáng. Đối Tằng Thế Kiệt nói. Lão Tằng. Trà này vị đạo như thế nào? Tằng Thế Kiệt tâm lý tức giận. Liền không có qua phản ứng đến hắn. Như thế trà ngon, ngươi trước kia khẳng định là không có uống qua. Như vậy đi. Một hồi khi đi. Ta khiến người ta cho ngươi bao lên hai lượng. Trở về chậm rãi nếm mà. Trương Thành ha ha cười. Ngồi trở lại đến trong cát. Tằng Thế Kiệt lại tức giận đến đem chén trà ném trên bàn. Một ngụm cũng uống không trôi. Dương Vân Phàm cũng là nhíu nhíu mày. Tâm lý đối cái này Trương Thành cực kỳ chán ghét. Nhân hòa tập đoàn như thế đại công ty. Không biết thế nào sẽ tìm tới một cách như thế. Không biết cái gọi là người đảm nhiệm được giám đốc. Mấy phút nữa. Phòng tiếp khách môn lần nữa bị đẩy ra. Một cái lão phu nhân tại một cái xinh đẹp nữ tử nâng đỡ đi tới. Nàng tuổi chừng tại 60 ra mặt. Tuy nhiên chỉ mặc rất lợi hại phổ thông Âu phục bộ váy. Nhưng trên thân dùng để tô điểm mấy món sức. Lại hiện kiện không tầm thường. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Tôn lên cả người cao quý trang nhã. Cái kia xinh đẹp nữ tử chính là Trần Tiểu Kiều. Vậy lão phu người không cần phải nói. Chính là Trần Tiểu Kiều cô mẫu. Trần Ánh Tuyết. Trần Tiểu Kiều đối Dương Vân Phàm làm một cái ánh mắt. Tựa hồ hỏi hắn. Ra sao Dương Vân Phàm để cho nàng an tâm chớ vội. Để cho mình trước nhìn kỹ hắn nói. Ngồi. Ngồi đi. Mọi người tùy ý một chút. Không dùng Trần Ánh Tuyết là cái rất lợi hại hiền hòa người. Mặt mỉm cười. Dương Vân Phàm đánh đo một cái Trần Ánh Tuyết khí sắc. Hiện nàng xem ra mặc dù là nét mặt sáng sủa. Có điều sắc mặt lại ẩm ẩm hắc tử. Đây là rất rõ ràng khí huyết tích tụ biểu hiện. Y phi thường chú trọng là vọng. Văn. Vấn. Thiết. Cái này hạng thứ nhất. chính là xem khí sắc. Đây là phi thường có đạo lý. Nếu như bình thường chúng ta chú ý quan sát lời nói, liền có thể hiện người chỗ với một loại nào đó tâm tình lúc lại ở sắc mặt lên có phản ứng. Tỉ như thèm thùng lúc lại đỏ mặt, hoảng sợ làm theo sắc mặt tái nhợt. Mà phụng phịu thời điểm, người liền sẽ sắc mặt tối đen. Theo tâm tình biến mất, sắc mặt lại hồi khôi phục bình thường. Bất quá, làm một người thời gian dài đều chỗ với một loại giống nhau tâm tình, thì sẽ từ từ gây nên bệnh, dẫn đến thân thể xuất hiện đủ loại triệu chứng. Giống dưới mắt Trần Ánh Tuyết đen như vậy khí ngưng với da đồng, hồ không rời, hẳn là thời gian dài chỗ với khí muộn trạng thái gây nên. Dương Vân Phàm có chút buồn bực. Trong tay có như thế đại sản nghiệp, nhi tử lại như thế hiếu thuận, đến Trần Ánh Tuyết có cái gì không như ý sự tình, có thể khí muộn đến tận đây. Lão phu nhân sự vụ bận rộn, thời gian quý giá, ta nhìn thì lập tức bắt đầu đi. Lục Bân vuốt một chút tay áo, hắn trợ thủ lập tức xuất ra một cái xem mạch lúc dùng để buông tay cổ tay tiểu gối, đặt ở cát tay dựa bên trên. Trần Ánh Tuyết đưa tay cổ tay thả ở phía trên, làm phiền Lục thần y. Lục Bân cũng không đáp lời, từ từ nhắm hai mắt tinh tế phẩm vị mạch tượng, ngoài miệng thỉnh thoảng hỏi một vài vấn đề, tỉ như bình thường đều có cái gì cảm giác đặc biệt, ăn cơm làm sao, thích ăn nóng vẫn là lạnh, giấc ngủ chất lượng như thế nào, đại tiểu tiện tình huống phải chăng bình thường. Trần Ánh Tuyết từng cách đáp lại, nói những phương diện này ngược lại là không có cái gì không bình thường, cũng là cả người đặc biệt dễ dàng mệt, một mệt liền sẽ phát bệnh. Trước kia ta thích tản bộ, nhưng bây giờ đi không mấy bước, bắp chân thì đau nhức khó nhịn, giày vò đến kịch liệt, hận không thể cái này hai chân đều không phải mình. Lục Bân hơi hơi hàm, nói bệnh thời điểm đều có một ít cái gì biểu hiện. Trần Ánh Tuyết mi đầu cau lại, tựa hồ nhớ tới cái này, nàng đều cảm thấy cực độ thống khổ. Bệnh thời điểm, con mắt ta có thể nhìn, lỗ tai có thể nghe, hết lần này tới lần khác trên thân liền ngón tay đều không thể động đậy, thật giống như toàn bộ thân thể đều không phải mình, hoàn toàn không nghe chính mình chỉ huy, người cũng có chút thở không nổi. Lưu Chính Đạo một bên làm bổ sung, mỗi lần bệnh, mẫu thân liền sẽ không động, cũng không biết nói chuyện, chỉ là một mực địa chảy nước mắt, chảy lên mười mấy phút sau, lại hồi khôi phục bình thường, theo người bình thường một dạng. Các hạng kiểm tra chúng ta làm vô số lần, không có bất kỳ cái gì dị thường địa phương. Nói xong, Lưu Chính Đạo trên mặt thần sắc lo lắng địa đứng ở nơi đó. Mẫu thân bệnh, cơ hồ thành tâm hắn kết, không bệnh thời điểm hoàn toàn cùng người bình thường một dạng, chỉ khi nào làm lại cơ hồ là hồi hồi chí mạng. Thử nghĩ, thân nhân ngươi thì nằm ở trước mặt ngươi, lại không thể động, không thể nói, rồi mới một mực hướng ngươi chảy nước mắt, trong lòng ngươi hồi là một loại cái gì cảm thụ. Mà đối với Trần Ánh Tuyết tới nói, cái bệnh này thì là một loại tra tấn. Nàng không biết thời điểm nào liền sẽ bệnh. Có đến vài lần, nàng đang tổ chức hội nghị, lại đột nhiên bị bệnh. Nàng xem thấy một đám người vây quanh, nhìn lấy chính mình, có đang hỏi, có đang kêu. Có thể chính mình lại vẫn cứ cảm giác không thấy thân thể bất luận cái gì tồn tại. Vô không giả, cũng vô pháp làm ra bất kỳ đáp lại nào. Cái loại cảm giác này, nhớ tới đều bị người không rét mà run. Lục Bân thu tay lại, muốn một lát, nói cái bệnh này tiếp tục bao lâu. Nhanh 2 năm, Lưu Chính Đạo đáp trả. Lão phu nhân năm nay bao nhiêu niên kỷ? Lục Bân nhìn lấy Trần Ánh Tuyết. 63. Lục Bân thì gật gật đầu, có kết luận, nói đó là cái khí huyết tích tụ chứng bệnh. Giống lão phu nhân ở độ tuổi này giai đoạn phụ nữ, thân thể hơn phân nửa đều biết một chút trạng huống gì thường. Không ngại sự tình, ta mở cái trước đơn thuốc, ăn một đoạn thời gian liền sẽ tốt. Mặt khác, phải gìn giữ tâm tình thư sướng, dạng này hội càng có lợi hơn khôi phục. Trợ thủ lập tức lấy giấy bút đặt ở Lục Bân trước mặt, Lục Bân nâng bút vù vù viết. Trương Thành nhìn Dương Vân Phàm ngồi không nhúc nhích, nói, Dương thầy thuốc, ngươi cũng bày tỏ một chút tự mình nhìn phương pháp nha. Hắn mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Tiểu tử này sẽ không thật sự là đến học tập a? Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày. Trong lòng tự nhủ, ra hỏa này thật sự là làm người ta ghét. Ồn ào cực kỳ. Hắn cưỡng chế tâm không vui. Chuẩn bị tiến lên bắt mạch. Trên thân điện thoại lại vang lên. Là Lâm Song Song đánh tới. Bên trong truyền đến khẩn trương thanh âm. Dương thầy thuốc. Bệnh viện tới một cái cảm cúm người bệnh. Tựa như là gần nhất bạo phát đi ra biến dị cảm cúm. Ngươi có thể tới hay không nhìn xem? Dương Vân Phàm đành phải thu hồi điện thoại. Xin lỗi nói. Thật không may. Bệnh viện có một cái tật người bệnh nhân. Gấp vô cùng gấp. Lão phu nhân nơi này, ta nhìn không phải rất gấp. Ta ngày mai lại đến vì lão phu nhân chuẩn trị đi. Trương Thành lập tức âm trầm địa đến một câu. Dương thầy thuốc. Đừng vội nha. Lục thần y đơn thuốc đã viết xong. Cơ hội khó được. Ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Học tập một chút nha. Hắn rất đắc ý. Trong lòng tự nhủ, ta đã sớm nhìn ra tiểu tử ngươi là cái thật giả lẫn lộn mặt hàng. Quả không phải vậy. Hiện tại thật làm cho ngươi bộc lộ tài năng. Ngươi lại muốn nhờ vào điện thoại bỏ chạy. Còn nói bệnh viện có cái gì tật người bệnh nhân. Ta nhổ vào. Ngươi coi ngươi thật sự là thần y sao? Thiếu ngươi khối này xú cẩu thịt. Chẳng lẽ bệnh viện thì phải sập tiệm? Dương Vân Phàm lại nhìn thằng ngốc một dạng nhìn Trương Thành liếc một chút. Nói. Ta cảm thấy không có cái gì tất yếu. Lục thần y đơn thuốc. Ta suy nghĩ nhiều nửa sớm đã có người mở qua. Có hữu hiệu hay không? Có thể hay không chữa bệnh? Lão phu nhân tâm lý rõ ràng nhất. Cáo từ nói xong, Dương Vân Phàm phất ốm tay áo một cái, thật muốn đi. Ui, Dương Vân Phàm, ngươi đừng đi. Trần Tiểu Kiều nhìn đến lo lắng, hung hăng chừng Trương Thành liếc một chút. Cái này chó săn cũng không biết mình cái này nhị biểu ca thế nào tìm đến. Đoán chừng Dương Vân Phàm là xem ở chính mình trên mặt mũi, mới không có bạo phát. Nếu đổi lại là người khác, Dương Vân Phàm cái này bạo lực cuồng đã sớm miệng rộng quất lên. Đừng nói Dương Vân Phàm, tự mình nhìn cái này Trương Thành đều có chút ngứa tay, muốn giúp hắn. Mức độ không làm sao. Giá đỡ vẫn còn lớn. Trương Thành hận hận mắng một tiếng. Hiện tại người trẻ tuổi. Mức độ không được. Miệng ngược lại là được vô cùng. Lưu Chính Đạo nguyết hắn một cái. Ngươi nói đây là cái gì lời nói. Người khác mức độ không được. Ngươi là được. Trương Thành không nói thêm gì nữa. Tâm lý lại là phi thường không phục. Ta mức độ không được. Thế nào hội liếc một chút thì nhìn thấu cái này thật giả lẫn lộn ra hỏa. Tối cường thần ý hỗn đô thì không tám chương 156 làm lão công rất tốt. Lục Bân lơ đến cười cười. Hắn cũng cảm thấy như thế tuổi trẻ y. Bao nhiêu là có chút không đáng tin cậy. Hắn cầm từ bản thân cho toa thuốc xong. Đưa tới Trần Ánh Tuyết trong tay. Lão phu nhân. Đây là dược phương. Sớm tối cắt một tệ. Tốt nhất là thêm đường đỏ tống phục. Hiệu quả càng tốt hơn. Lục thần y hao tâm tổn trí. Trần Ánh Tuyết cười nhận lấy. Lại không nhìn đơn thuốc. Mà chính là giao cho Lưu Chính Đạo trong tay. Lưu Chính Đạo cầm lấy dược phương. Quét mắt một vòng. Liền sắc mặt đại biến. Vội vàng bàn giao một câu. Ta hiện tại thì sắp xếp người đi lấy thuốc rồi mới bước nhanh ra phòng tiếp khách. Mẫu thân bệnh như thế lâu. Lưu Chính Đạo cũng gần thành nửa cách đại phu. Đi qua những bác sĩ kia cho toa thuốc. Hắn cơ hồ đều có thể đọc ngược như chảy. Thậm chí ngay cả đơn thuốc đến từ nơi đâu. Có gì điển tịch. Hắn đều có thể giảng được rõ ràng. Lục Bân toa thuốc này. Trước kia thật là có người mở qua. Vừa ăn thời điểm. Có chút hiệu quả. Nhưng qua một đoạn thời gian. Bệnh tình lại bắt đầu lật ngược. Lưu Chính Đạo không nghĩ tới vừa rồi vì kia Dương thầy thuốc. Vậy mà mạch đều không cần đem. Liền biết Lục Bân hốt thuốc vô hiệu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vị này Dương thầy thuốc y thuật. Tại phía xa Lục Bân phía trên. Mà lại hắn nhất định nhắm ngay mấu thân chứng bệnh chỗ. vội vàng đuổi tới dưới lầu. Liền thấy đang lắc đầu Tằng Thế Kiệt. Lưu Chính Đạo bận bịu đi lên trước. Tằng lão đệ, Dương thầy thuốc đâu? Tằng Thế Kiệt chỉ một cái máy bán hàng tự động, biểu lộ cổ quái nói. Dương thầy thuốc nói, phía trên trà không thật là tốt uống, chạy xuống mua máy bán hàng tự động Pepsi. Còn nói, vừa rồi Trương Thành miệng thật sự là quá thối, chờ chữa cho tốt lão phu nhân bệnh, có cơ hội, nhất định muốn giúp hắn mấy cái bàn tay. Lưu Chính Đạo cười một tiếng, người trẻ tuổi này ngược lại là có chút ý tứ. Nhìn thấy Dương Vân Phàm, Lưu Chính Đạo chào đón, liên tục tạ lỗi, nói: Dương thầy thuốc, hôm nay sự tình thật sự là xin lỗi, thủ hạ ta không hiểu chuyện, nơi này ta hướng ngài xin lỗi. Dương Vân Phàm đối Lưu Chính Đạo ấn tượng cũng không kém, đó là cái rất điệu thấp an tâm người. Huống chi, hắn lại là Trần Tiểu Kiều biểu ca, thế nào nói cũng không thể không cấp mặt mũi. Dương Vân Phàm móc móc lỗ tai nói, Lưu tiên sinh nói quá lời, vài câu ồn ào lời nói, ta nghe qua cũng liền quên. Lại nói, ta theo Trần Tiểu Kiều là bằng hữu nhiều năm. Nàng cô mẫu cũng là ta trưởng bối. Ta thế nào lại bởi vì ngoại nhân mấy câu mà đem chính mình trưởng bối thân thể khỏe mạnh bỏ mặc. Lưu Chính Đạo tâm lý thoáng thở phào. Gia mẫu bệnh, còn muốn mời Dương thầy thuốc nhìn nhìn lại, nếu không thì hiện tại a chờ ta uống xong cái này bình Pepsi. Dương Vân Phàm chép chép miệng nói. Lần nữa đi vào tầng 18, lần này ngược lại là thanh tịnh nhiều. Vừa rồi trang bức lục thần y còn có cái kia ồn ào chó săn Trương Thành tất cả đều bị đuổi đi ra. Trong phòng chỉ còn lại có lão phu nhân, Trần Tiểu Kiều, còn có Lưu Chính Đạo, Dương Vân Phàm bốn người. Đến nỗi Tằng Thế Kiệt, chính ở bên ngoài nín cười nhìn cái kia bị Lưu Chính Đạo quất hai bàn tay, hai bên mặt sưng phù theo bánh bao một dạng Trương Thành. Không biết tại sao, liền thiếu đi hai người, đột nhiên cảm giác được trong phòng rộng rãi nhiều. Dương Vân Phàm cảm khái một câu, chán ghét người không trong phòng, tựa hồ cảm thấy không khí đều mới mẻ không ít. Ngươi thì đừng nói nhảm, đuổi mau giúp một tay nhìn xem ta bác gái. Nếu là ngươi nhìn không tốt ta bác gái, ta cũng không tha cho ngươi. Trần Tiểu Kiều ở một bên mắt hạnh trợn lên nói. Dương Vân Phàm y thuật, nàng là được chứng kiến, mà lại tuyệt đối tín nhiệm. Nếu là ngay cả mình bác gái điểm ấy bệnh vặt đều trị không hết, khẳng định là Dương Vân Phàm cố ý vô dụng chân thực công phu. Biết, biết. Thật dài dòng. Dương Vân Phàm phất phất tay, không kiên nhẫn đem Trần Tiểu Kiều đẩy ra, rồi mới đến lão phu nhân trước mặt. Lão phu nhân nhìn Dương Vân Phàm cùng Trần Tiểu Kiều động tác, hơi kinh ngạc. Chính mình cái này cháu gái cái gì người? Nàng còn không hiểu sao từ nhỏ đã theo tiểu công chúa một dạng. Mệnh công chúa lời hại rất lời hại. Hơi có bất mãn ý, liền muốn mắng chửi người, liền muốn phát cáu. Mà lại, từ nhỏ đến lớn đều đặc biệt chán ghét nam nhân. Chỉ cần có nam nhân tới gần nàng 3 mét bên trong, nàng mi đầu liền sẽ dựng thẳng lên tới. Cho người ta cảm giác cũng là xù lông mèo một dạng. Thế nào tại Dương Vân Phàm nơi này, như thế thân mật thật sự là kỳ quái a. Hai người này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong á. Dương Vân Phàm nhưng không biết lão phu nhân tâm lý đang suy nghĩ cái gì. Đi đến lão phu nhân trước mặt, nói: Lão phu nhân, ngươi trước vươn tay ra, cho ta tay cầm mạch. Lão phu nhân theo lời thì đem bàn tay đi qua. Bất quá ánh mắt lại đang nhìn Trần Tiểu Kiều. Cô cháu gái này nói thật, dáng dấp đó là thật xinh đẹp. Một trương mặt trái xoan, mắt to ngập nước, mắt hạnh má đào, mũi ngọc tinh xào thiên miệng, cộng thêm người mẫu một dạng kiêu ngạo dáng người. Đặt ở chỗ đó đều là nhất đẳng đại mỹ nữ. Liền xem như tại quốc dân thần tượng kịch bên trong, nàng cũng là số một số hai nữ thần cấp. Đáng tiếc a, cháu gái này từ nhỏ đã không thích nam sinh. Không biết thế nào, lại có ký giả vạch trần, nói nàng cháu gái là cái nữ luyến ái đồng tính. Lời này trong nhà không ai xách. Nhưng là cháu gái niên kỷ không nhỏ, hơn 20 tuổi. Giống như chưa từng có nam sinh cùng với nàng từng có quan hệ thân mật. liền xem như sách thời điểm cộng vào, cũng không có một cách nào quan hệ có thể siêu việt tiến vào nửa mét khoảng cách nam sinh. Vậy mà không biết cái này Dương thầy thuốc có bạn gái hay không, nếu là không có lời nói. Nhìn hắn dáng dấp dáng vẻ đường đường, anh tuấn xuất khí, phối chính mình cháu gái. Mặc dù mình cháu gái ăn thiệt thòi một điểm, nhưng là ai bảo tiểu kiều ra thích đâu, ngàn vàng khó mua thật ra thích. Á Dương Vân Phàm không biết trước mắt lão phu nhân này đang suy nghĩ cái gì. Hắn tay cầm mạch, chỉ cảm thấy lão phu nhân trong lòng nặng nề, nóng tính bị hao tổn, hơn phân nửa là thường xuyên tích tụ. Loại bệnh này thực không phải bệnh thuần túy là rảnh đến, chỉ có thường xuyên phụng phịu người mới có thể như vậy, cũng không phải cái gì bệnh nặng, cũng coi là bệnh nhà giàu một loại. Bất quá, khó chịu đứng lên, ngược lại là có lòng buồn bực, con mắt biến thành màu đen trưng điểm báo. Dựa theo lão phu nhân trình độ này, hơn phân nửa đã là té xỉu qua, cho nên Lưu Chính Đạo mới tìm người đến khám bệnh. Đổi thành hắn thầy thuốc, hơn phân nửa là khó trị. Bất quá, bệnh này đến Dương Vân Phàm trong tay cũng không tính toán cái gì. Dương Vân Phàm đem một sợi linh khí từ chính mình đầu ngón tay chuyển vận, theo lão phu nhân kỳ kinh bát mạch, bơi chạy một vòng, rồi mới lại tìm người lấy ra ngân châm, để lão phu nhân rửa chân xoa bóp, lại dùng ngân châm kích thích thái trùng huyệt. Có người đem thái trùng huyệt so sánh nhân thể nơi chút giận, bởi vì nó là can kinh ban đầu huyệt cùng huyệt, là can kinh hỏa huyệt, có thể đem nóng tính tiêu tán rơi. Dương Vân Phàm dùng ngân châm kích thích thái trùng huyệt, lại tăng thêm chính mình linh khí, đem lão phu nhân tích lũy nhiều năm tích tụ chi khí tán đi hơn phân nửa. Dương Vân Phàm lại nói, lão phu nhân, ngươi bệnh tạm thời không có cái gì trở ngại, nếu như có rảnh rỗi lời nói, ngài có thể thử một chút dùng hô hấp, rồi mới dùng Phật gia ngũ tự chân ngôn đến gọi hàng, một lần chỉ hô một chữ, dạng này liền có thể phân biệt đem thể nội ngũ tạng khí độc bài xuất. Nếu như thời gian dài kiên trì, có thể đưa đến cải thiện thể chất tác dụng. Đa tả ngươi, Dương thầy thuốc. Lão phu nhân bị Dương Vân Phàm một phen giày vò, đừng đề cập là nhiều dễ chịu. Nhìn Dương Vân Phàm là càng xem càng trung ý, cảm thấy đứa nhỏ này khẳng định là cá thể rán người. Làm thầy thuốc có thể đem bệnh mình chữa cho tốt, làm lão công nhất định có thể thật tốt yêu thương chính mình cháu gái. Dương Vân Phàm thu ngân châm đối Trần Tiểu Kiều làm một cái ốp thủ thế, Trần Tiểu Kiều đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Nàng lôi kéo lão phu nhân tay nói, bác gái, ngươi có phải hay không dễ chịu nhiều, ngươi nếu là còn không thoải mái, để Dương Vân Phàm cho ngươi lại trị trị. Ngân châm là không thể nhiều châm, liền để hắn cho ngươi nhiều xoa bóp một hồi. Dù sao hắn như thế người cao to cũng sẽ không mệt mỏi. Dương Vân Phàm nghe xong lời này kém chút hôn mê. Cái gì gọi sẽ không mệt mỏi, bản thiếu gia linh khí cũng là muốn chậm rãi khôi phục có được hay không, ngươi cho rằng là rau cải trắng a? Tối cường thần ý hỗn đô thị 08 chương 157 còn biết về nhà a. Gặp Dương Vân Phàm 2-3 lần liền đem mẫu thân mình ốm đau chữa cho tốt một nửa, Lưu Chính Đạo cũng là cười rộ lên. Dương thầy thuốc tuổi trẻ tài cao a, y thuật bất phàm, thật làm cho người bội phục a. Chỉ là nhíu nhíu mày mi đầu, Lưu Chính Đạo lại có chút lo lắng nói, chỉ là mẫu thân của ta cái bệnh này là nhiều năm tích lao, lúc này thoạt nhìn là tốt, cũng không biết có thể hay không tái phát. Dương Vân Phàm đứng lên nhìn lấy Lưu Chính Đạo nói, Lưu tiên sinh sầu lo cũng là có đạo lý. Lão phu nhân bệnh này muốn dễ đứt, chỉ riêng dựa vào ngoại lực quả thật có chút độ khó khăn. Nghe Dương Vân Phàm nói như vậy, trong lúc nhất thời ở đây mấy người đều bắt đầu trầm mặc. Ngược lại là lão phu nhân như cũ cười mỉm, không để bụng. Lớn tuổi tổng có một chút mao bệnh. Cái bệnh này không phát tác thời điểm cũng chính là một chút xíu lòng buồn bực, cũng không có quá lớn thống khổ. Nếu không phải con trai của nàng hiếu thuận, không phải tìm người đến trị liệu, theo nàng ý kiến, hơn phân nửa là sẽ không để ý tới. Trần Tiểu Kiều mặc dù là cách đại tiểu thư, Thế nhưng là nhìn mặt mà nói chuyện bản sự cũng không nhỏ. Mà lại nàng mười phần giải Dương Vân Phàm. Nhìn hắn chỉ là nhíu mày. Ngược lại là chưa hề nói chính mình chỉ không. Khẳng định là tại lo lắng cái gì. Liền thấp giọng năn nỉ nói. Dương Vân Phàm. Ngươi nhưng phải nghĩ một chút biện pháp. Ta thì như thế một cách bác gái. Ngươi nhẫn tâm để cho nàng lão nhân gia thiên thiên khó chịu sao? Dương Vân Phàm theo Trần Tiểu Kiều thế nào nói cũng là bằng hữu. Nghĩ tới đây. Cảm thấy mình cũng hơi chút hẹp hòi. Cười một tiếng. Nói. Tốt à. Ngươi đều như vậy nói. Ta nếu là lại không giúp đỡ thì lộ ra ta không phóng khoáng. Nam nhân mà. Thế nào có thể tại trước mặt nữ nhân mất mặt đâu? Nghe Dương Vân Phàm ngữ khí. Xem ra. Hắn chả có sát thủ. Ngươi quả nhiên có biện pháp. Trần Tiểu Kiều hưng phấn không thôi. Người khác khẩu vị cũng bị treo ngược lên. Dương Vân Phàm xuất ra một cái đen xì hổ phách hình dáng đồ. Vật. Đưa cho lão phu nhân nói. Thực. Cũng không có cái gì hắn biện pháp. Khối ngọc phù này có một ít thần hiệu. Lão phu nhân chỉ cần lâu dài đeo. Tuy nhiên không thể cải lão hoàn đồng. Nhưng là kéo dài tuổi thọ hiệu quả vẫn là làm được. Thực. Đây là một khối Dương Vân Phàm luyện hỏng ngọc phù. Lúc đầu hắn là chuẩn bị ở bên trong điệp ra dưỡng khí phù, thông mạch phù, an thần phù ba cái phù văn. Cái này ba cái phù văn phân biệt đối ứng linh khí, gân cốt, thần hồn tam đại tu luyện bản nguyên. Ai biết. Hắn cuối cùng nhất một bước không có xử lý tốt. Dung hợp không hoàn chỉnh. Chỉ còn lại có một phần ba hiệu quả. Nguyên bản trắng nón nhập tuyết ngọc phù cũng biến thành có đen một chút hồ hồ. Dạng này ngọc phù chính hắn lấy ra đeo, phụ trợ tu luyện đương nhiên là không thể nào. Nhưng là, để dùng cho lão phu nhân dạng này thân thể có một ít rất nhỏ mao bệnh người lớn tuổi đến đeo. Lại là có thể kéo dài tuổi thọ. Bách bệnh bất xâm. Linh khí có thể tẩm bổ thân thể thông mạch lại có thể để thân thể vận chuyển tự nhiên đương nhiên là bách bệnh bất xâm. Đây là, đạo gia ngọc phù lưu chính đạo cũng là kiến thức rộng rãi. Nhìn Dương Vân Phàm lấy ra một khối đen xì đổ. Vật. Thoạt đầu ngược lại là không để ý. Chờ Dương Vân Phàm nói chuyện những cái kia công hiệu. Hắn nhìn kỹ cái kia ngọc phù, phía trên tựa hồ có hoa quang lưu truyền, nhất thời cả kinh khẽ run rẩy. Đây chính là thần tiên bảo bối a, hắn nhớ kỹ hắn khi còn bé. Thấy qua ra ra hắn liền mang theo một khối dạng này ngọc phù. Ra ra hắn thế nhưng là khai quốc nguyên hôn. Tác chiến niên đại. Thân thể vất vả mà sinh bệnh lợi hại. Dựa theo đạo lý. Tuyệt đối sẽ không trường thọ. Có thể sự thực là. Gia Gia hắn sống đến hơn 90 tuổi. Mà Gia Gia hắn vừa mất đi. Bảo bối này ngọc phù liền bị quốc gia lấy đi. Có thể thấy được có bao nhiêu sao chân quý. Hắn không nghĩ tới mình tại nơi này. Vậy mà có thể thu đến một khối dạng này đạo gia trường thọ ngọc phù. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt có chút không giống. Có thể xuất ra như thế bảo bối đồ. Vật đến cho mẫu thân mình. Hiển nhiên theo Trần Tiểu Kiều không phải phổ thông quan hệ a. Thì cái này một quả ngọc phù, cho dù có tiền cũng không chiếm được a. Cái này Dương Vân Phàm không biết cái gì lai lịch thế nào lại ở Tương Đàm thành phố làm một cái nho nhỏ xã nhóm thầy thuốc, chẳng lẽ là cái nào đó lão thần tiên đệ tử. Xuống núi đến rèn luyện không được. Việc này được thật tốt hỏi hỏi mình cách này biểu muội. Chữa cho tốt lão phu nhân bệnh. Còn xuất ra truyền thuyết cấp đạo gia ngọc phù. Lưu ra người. Thế nào đều phải cẩn thận cảm tạ Dương Vân Phàm một hồi. Dương Vân Phàm miễn vì khó ăn một bữa cơm. Trong bữa tiệc còn bị Lưu Chính Đạo liên tục tìm hiểu. Chính mình thuộc về cái gì tổ đình là cái gì cái cổ môn phái đệ tử nhập thất. Dương Vân Phàm căn bản không biết Lưu Chính Đạo đang nói cái gì. Một bữa cơm ăn tẻ nhạt vô vị. Mà lại Trần Tiểu Kiều bác gái thỉnh thoảng nhìn chính mình. Giống như là muốn đem tự mình nhìn ra một đóa hoa đến. Đây cũng là mấy cái ý tứ bản thiếu gia đã kết hôn có được hay không mà lại. Ngươi không biết nhà các ngươi Trần Tiểu Kiều. Là cái lôi kéo sao nàng không đến nảy ra lão tử góc tường. Tách ra lệch ra khinh tuyết. Ta thì cảm ơn trời đất. thật vất vả cơm nước xong xuôi, Dương Vân Phàm thì theo trốn một dạng quăng mũ cởi giáp về nhà. Trở lại Diệp gia biệt thự, đã ban đêm tầm 10 điểm. Diệp Khinh Tuyết chính ôm đại công tử, ngồi trong phòng khách nhìn phim Hàn. Bên cạnh một đầu tiểu tàng ngao, rất lợi hại nghe lời rúc vào nàng bên chân. Nhìn thấy Dương Vân Phàm đến, tiểu tàng ngao a rét ngoắt ngoắt cái đuôi, gâu một tiếng. Diệp Khinh Tuyết xoay đầu lại, đánh ngáp một cái, nhìn thấy Dương Vân Phàm trở về, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, âm thanh lạnh lùng nói: mỗi ngày ra ngoài lêu lổng, nửa đêm mới biết được trở về, nếu không lần sau vẫn là khác trở về. Nói xong, Diệp Khinh Tuyết đứng lên âm thanh tắt tivi, nhìn bên cạnh tiểu tàng ngao còn đối Dương Vân Phàm vẫy đuôi, đá nó một chân. Ôi ôi, tiểu tàng ngao không rõ ràng cho lắm, ủy khuất kêu một tiếng. Nhìn Diệp Khinh Tuyết lên lầu, Dương Vân Phàm rất là kỳ lạ, lẩm bẩm: cái gì tình huống, Khinh Tuyết nàng chẳng lẽ là đang ghen trước kia ta cũng như thế muộn trở về. Nàng xưa nay không nói thật sự là kỳ quái. Dù sao Diệp Khinh Tuyết cũng thường xuyên đối với mình châm chọc khiêu khích, mà lại nhiều khi căn bản không có lý do. Dương Vân Phàm lại có điểm thói quen, hắn cũng không để vào trong lòng, trực tiếp qua nhà bếp xem xét còn có như vậy nhiều đồ tốt, có chút thậm chí không hề động qua. A, còn có thịt kho tàu cánh gà như vậy nhiều. Dương Vân Phàm nhất thời ngón trỏ mở rộng, đắc ý bắt đầu ăn. Ăn nửa ngày, hắn cảm giác vị đạo có điểm gì là lạ, muối thả ít, đường thả nhiều, không giống như là lưu di tay nghề. Hắn lại nghĩ tới đến vừa rồi Diệp Khinh Tuyết thái độ rất là kỳ lạ, tựa hồ là đang oán niệm chính mình không trở lại ăn cơm. Nhất thời trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, cái này cánh gà khẳng định là Khinh Tuyết nha đầu kia làm. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm tâm lý đắc ý. Ăn dậy đây không tính là ăn quá ngon cánh gà, cũng là khác có tư vị. Chờ Dương Vân Phàm ăn xong thu thập xong bát đũa, một người về phòng ngủ qua. Diệp Khinh Tuyết nhẹ chân nhẹ tay từ trên lầu đi xuống, nhìn một chút trong phòng bếp động tĩnh, kiểm tra một chút thùng rác, phát hiện đều là xương gà, mà lại nhất đại bát cánh gà. Dương Vân Phàm đều ăn xong, Diệp Khinh Tuyết hơi hơi hài lòng gật gật đầu, khóe miệng lộ ra một tia ngạo kiều nụ cười. Tối cường thần ý hỗn đô thị 08 chương 158 đối Dương Vân Phàm đổi mới ngày thứ hai sáng sớm. Dương Vân Phàm như thường lệ đi làm, trong bệnh viện ngược lại là không có chuyện gì. Trước đó phát hiện biến gì cảm cúm, bởi vì có ép ướp thầy thuốc từ nước Mỹ mang đến đặc hiệu thuốc, đi qua lâm sàng thí nghiệm, có thể hoàn mỹ áp chế cái này một hệ liệt virus, cho nên bệnh tình rất nhanh đến mức đến khống chế. Mà cái này một khống chế lại không Dương Vân Phàm chuyện gì. Gần nhất cộng đồng bệnh viện bệnh nhân ngược lại là càng ngày càng nhiều, không biết có phải hay không là bởi vì cộng đồng bệnh viện chuẩn bị dọn nhà. Những bệnh nhân này đối cộng đồng bệnh viện khó bỏ khó phân, cố ý chạy tới nhìn nhiều mấy lần bệnh. Bởi vì Dương Vân Phàm đối Trương Phó Cục trưởng trị liệu, Trương Phó Cục trưởng thân thể chẳng những tốt, hơn nữa còn chịu ngã nguyên lai vệ sinh cục cục trưởng, hiện tại chính thức đảm nhiệm tương đàm thành phố vệ sinh cục dài. Trương Cục trưởng đại nhân cảm niệm Trần Viện trưởng đưa vào nhân tài có công lao, thế là thi đấu vung lên, cộng đồng bệnh viện thăng cấp, trở thành ngôi sao trong nước bệnh viện. Tuy nhiên khoảng cách tam giáp bệnh viện cái này mục tiêu vĩ đại còn có không ít khoảng cách, nhưng là cuối cùng là vạn lý trường chinh đi đến thông thiên đại đạo. Mà cộng đồng bệnh viện nơi này rõ ràng nhỏ một chút, thế là toàn bộ cộng đồng bệnh viện liền chuẩn bị đem đến sát vách đường phố cao ốt, thành lập ngôi sao trong nước bệnh viện. Như cũ có Trần Viện trưởng lãnh đạo, mà làm cộng đồng bệnh viện lập xuống qua công lao hãn mã đám người cũng đều nhao nhao thăng chức tăng lương, đi đến nhân sinh điên phong. Dương Vân Phàm làm đã từng cộng đồng bệnh viện ngôi sao thầy thuốc, tại Tân Y viện cũng có một gian phòng làm việc riêng, mà hắn bác sĩ thực tập tên tuổi cũng bị lấy xuống, chính thức trở thành thầy thuốc không nói, còn treo lên chuyên gia tên tuổi. Gần nhất, bệnh viện đều là vội vàng dọn nhà. Bệnh nhân ngay từ đầu mấy ngày còn có không ít, nhưng biết bệnh viện muốn dọn nhà, không biết thế nào, có lẽ là kìm nén bệnh, đợi đến tân y viện, hưởng thụ mới xem bệnh thể nghiệm, nhao nhao cũng không tới. Gần nhất liền cảm mạo nóng sốt tiểu hài tử đều thiếu không ít. Dương Vân Phàm cũng nhẹ nhõm vài ngày. Một ngày này buổi chiều, Dương Vân Phàm vừa tan ca, lại phát hiện cửa bệnh viện ngừng một chiếc Rolls Royce. Đây là Cố gia tới đón Dương Vân Phàm xe. Dương thầy thuốc, nhị tiểu thư bệnh ăn ngài thuốc sau khi tốt hơn nhiều. Hôm nay, đại tiểu thư đặc biệt phân phó chúng ta tới đón ngươi tái khám. Một quản gia bộ dáng người, cung kính tình Dương Vân Phàm lên xe. Dương Vân Phàm gật gật đầu, không có cái gì kỳ quái. Cố gia đi cũng không được lần một lần hai. Chỉ là lần này, Dương Vân Phàm ngồi xe tới đến Cố gia thời điểm, phát hiện Cố phủ đại môn rộng mở, phảng phất nghênh đón khách quý. Ngay cả chung quanh người hầu đều là nghị luận ầm ĩ. Không biết lần này lại đến cái gì đại nhân vật. Mau vào, Vân Phàm. Ta nói cho ngươi, mấy ngày nay ta thật đúng là trông mong chấm nhỏ, trông mong mặt trăng, trông ngươi sớm một chút đến a. Cố Vân Phi mười phần nhiệt tình đối Dương Vân Phàm nói. Cố bá bá, ngươi không dùng như thế khách khí. Dương Vân Phàm mười phần khiêm tốn nói. Không không không, Vân Phàm, ngươi cũng đã biết ta tâm tình a. Ta thật sự là hận không thể ngươi có thể sớm một giây đến ta nơi này mới tốt. Nhìn lấy Nhược Hy Thiên Thiên dầu dĩ không vui bộ dáng, ta tâm tựa như là bị ngàn vạn cây kim tại đâm vào, không có một khắc an bình. Cố Vân Phi kích động không thôi nói. Dương Vân Phàm nhìn lấy Cố Nhược Thu, biết hắn ái nữ sốt ruột, khuyên lớn. Cố bá bá, ta lần này đến cũng là để Nhược Hy tốt. Chỉ cần nàng có thể đứng lên, tin tưởng lại hội biến trở về trước kia cái sáng sủa hoạt bát Nhược Hy. Cố Vân Phi kích động liên tục gật đầu nói, đúng đúng, nói hay lắm. Đi vào Cố Nhược Hy gian phòng sau, Cố Nhược Hy nhìn thấy Dương Vân Phàm rõ ràng vô cùng vui vẻ. Điềm điềm hô, Vân Phàm ca ca, ngươi cuối cùng đến xem ta. Dương Vân Phàm mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy a, ta không chỉ có là tới thăm ngươi, mà lại lần này tới còn muốn cho ngươi một lần nữa đứng lên. Thật sao? Cố Nhược Hy cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình, vô cùng kinh hỉ truy vấn. Vân Phàm ca ca, ngươi thật có thể để cho ta đứng lên sao? Đương nhiên có thể, ta nói qua chân ngươi hồi tốt. Lần trước ta đã cho ngươi dùng hắc ngọc đoạn tục cao, hiện đang khôi phục đã không tệ. Hôm nay ta chính là đến để ngươi đứng lên. Dương Vân Phàm đã tính trước nói. Nhìn thấy nữ nhi lộ ra đắt lâu nụ cười, Cố Vân Phi thậm chí kích động đến rơi nước mắt. Nhược Hy, ngươi cuối cùng cười. Cố bá bá, xin ngươi yên tâm, hiện tại ta thì vì Nhược Hy trị liệu. Dương Vân Phàm cười nói. Không biết thời điểm nào, Cố Nhược Thu cũng xuất hiện trong phòng, nàng một đôi mắt đẹp phức tạp nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cái này nàng nguyên bản không nhìn chúng nam tử, lúc này đang cứu chữa nàng duy nhất muội muội. Nhìn hắn nụ cười là nhiều sao tự tin, thần thái phi dương tràn ngập nam tử khí khái. Cố Vân Phi làm cho tất cả mọi người đều từ trong phòng ra ngoài, chỉ để lại Dương Vân Phàm theo Cố Nhược Thu. Cố Nhược Hy tỉ muội, hắn thì là canh giữ ở ngoài cửa phòng. Nhược Hy, để ca ca nhìn xem chân ngươi. Dương Vân Phàm chậm rãi nâng dậy Cố Nhược Hy hai chân, đem nàng hai chân lộ ra. Có lẽ là bởi vì lâu dài không có đi động, Cố Nhược Hy chân không như một loại người như thế có bắp thịt hình dáng, ngược lại lộ ra mười phần thon dài tinh tế. Đương nhiên, loại kia tinh tế là không khỏe mạnh, bất quá, lại có loại mảnh mai mỹ cảm. Vân Phàm ca ca, ta chân có phải hay không rất khó coi? Cố Nhược Hy biết lâu dài không đi đường, trên đùi bắp thịt cũng bắt đầu thoái hóa, nhất định rất khó coi. Lúc này không khỏi sắt co rúm người lại. Bên cạnh Cố Nhược Thu có chút không đành lòng nhìn. Muội muội mình đã 5 năm không có đứng lên, bắp chân héo rút như cái trẻ sơ sinh một dạng, không có bất kỳ cái gì bắp thịt. Dương Vân Phàm lắc đầu, mỉm cười nói, không khó coi. Vân Phàm ca ca, ta biết ngươi là an ủi ta. Bất quá, ta nghe tâm lý rất vui vẻ chứ. Nghe được Dương Vân Phàm an ủi, Cố Nhược Hy phảng phất chim sơn ca đồng dạng cười rộ lên. Chờ ta đem ngươi chữa cho tốt, ngươi hội càng vui vẻ hơn. Cố Nhược Hy nhẹ khẽ gật đầu một cái, đưa chân ra đây u, v, quy, quy, mơ. Vậy ta bắt đầu. Dương Vân Phàm đem ngân châm hộp lấy ra. Thần sắc lại trở nên mười phần chuyên chú. Hai tay của hắn như là tinh mật nhất máy móc. Nhanh chóng vừa chuẩn xác thực đem ngân châm từng cây đâm vào Cố Nhược Hy trên đùi mỗi một cái huyệt vị. Mà lại mỗi cái ngân châm đều vừa lúc tiến vào đến một dạng nhiều. Quả thực giống như là đo đạc qua. Dương Vân Phàm thần sắc nghiêm túc vô cùng. Vẻ mặt này đối với trải qua thời gian dài phong bế thiếu nữ có đặc thù sức hấp dẫn. Lúc này, Cố Nhược Hy cái kia nguyên bản khẩn trương tâm thần bất định tâm. Cũng bởi vì nhìn lấy Dương Vân Phàm cẩn thận tỉ mỉ được châm. Chậm rãi vuốt lên xuống tới. Cố Nhược Thu mở to hai mắt yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm như thế nào trị liệu muội muội mình. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm khuôn mặt anh tuấn cương nghị, rất là mê người. Cố Nhược Thu nhìn đến vô cùng cẩn thận cứ thế với ngừng thở. Cùng lúc đó, Cố Nhược Hy lại là gấp nhắm chặt hai mắt. Dương Vân Phàm mỗi đâm vào một cây ngân châm, nàng liền sẽ cảm thấy mất đi chi giác chân bên trên truyền đến một dòng nước nóng. Tựa như là ban đầu bản đã chết đi bắp thịt liền muốn phục sinh. Coi như nàng nửa điểm y thuật cũng không hiểu, lúc này cũng biết chính mình hai chân liền muốn chuyển biến tốt đẹp. Chính mình có thể đứng lên trong nội tâm nàng cuồng hỉ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 08 chương 159 thiếu ngươi một cách nhân tình. Dương Vân Phàm mỗi đâm vào một cây ngân châm, thực đều là tại vận dụng chân nguyên dẫn đạo Cố Nhược Hy thể nội dược lực. Hắn làm ra chính là muốn để hắc ngọc đoạn tục cao bắt đầu dùng Cố Nhược Hy kinh mạch. Đồng thời trong kích thích thần kinh lại lần nữa tăng trưởng. Để thời gian dài nhận áp bách thần kinh khôi phục lại. Thế nhưng là liên tục trị liệu một giờ, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm giác được một tia cố hết sức. Dương Vân Phàm, ngươi có phải hay không rất mệt mỏi a, muốn hay không ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ. Cố Nhược Thu nhìn ra Dương Vân Phàm sắc mặt có chút không đúng, còn tưởng rằng hắn mệt mỏi, không khỏi lo lắng hỏi. Dương Vân Phàm lắc đầu, lúc này chính là trị liệu thời khắc mấu chốt, nếu như dừng lại, vậy liền thất bại trong gang tấc. Hắn cứng đề một ngụm chân nguyên, lại kiên trì một giờ, cuối cùng đem sở hữu huyệt vị toàn bộ kích thích một lần. Chờ đến hoàn thành hết thảy, Dương Vân Phàm sắc mặt tái nhợt buông lỏng một hơi. Đối Cố Nhược Thu mỉm cười nói, tốt, muội muội của ngươi không sai biệt lắm đã tốt. Bất quá, còn có cuối cùng nhất một bước phải hoàn thành. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn về phía đã mồ hôi lâm ly Cố Nhược Hy. Nói, Nhược Hy, tiếp xuống ngươi tuyệt đối không nên động. Mặc kệ ngươi cảm thấy nhiều khó chịu đều không được. Lúc này Dương Vân Phàm mồ hôi đã ướt đẫm cổ áo cùng ốm tay áo, hoàn toàn đến cực hạn. Nhìn thấy Dương Vân Phàm như thế mệt nhọc, Cố Nhược Hy nghiêm túc gật đầu nói, u, vinh, quy, quy, mơ, Vân Phàm ca ca, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi nỗ lực, ta hội nghe lời. Nhưng là lập tức Cố Nhược Hy liền biết Dương Vân Phàm muốn nàng chịu đựng là cái gì. Anh Cố Nhược Hy phát ra một tia phát run giọng mũi. Một cỗ cực mạnh nhiệt lưu tại nàng giữa hai chân lưu động. Phảng phất có đầu linh xà tại giữa hai chân tiến vào chui ra. Quả thực ngứa lạ vô cùng. Vân Phàm ca ca, ta thật là khó chịu. Cái kia thật ngứa. Cố Nhược Hy cơ hồ cầu khẩn tựa như nói. Nhìn thấy Cố Nhược Hy liền muốn chống đỡ không nổi, rằng co. Dương Vân Phàm liều mạng lên mệt mỏi. Lập tức dối tay đè chặt nàng hai vai. Đại lượng mồ hôi đều trực tiếp tại Cố Nhược Hy trên mặt. Nhược Hy, ngươi tuyệt đối không nên động. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, chỉ cần vượt đi qua, chân ngươi liền tốt hơn phân nửa. Cố Nhược Thu nhìn thấy Dương Vân Phàm như thế mỏi mệt còn lo lắng lấy muội muội mình, tâm lý không khỏi cảm động hết sức. nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nghiêm túc nhìn một chút. Lần thứ nhất, nàng cảm thấy Dương Vân Phàm là cái không tệ nam nhân. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta vừa rồi tại muốn cái gì đâu trong lúc nhất thời. Nàng có một ít hoảng hốt. Trong lòng mình thế nào sẽ sinh ra cỗ này ý nghĩ. Tỉ tỉ, ta chân có thể di động. Vân Phàm ca ca, ta chân có thể di động không biết qua bao lâu. Cố Nhược Hy bỗng nhiên hưng phấn quát lên. Giờ khắc này, nàng trên đùi ngứa ngáy cuối cùng đình chỉ. Mà lại hai chân càng là thần kỳ khôi phục chi giác. Nàng không tự chủ được nâng dưới chân. Động động hai chân đầu ngón chân. Cố Nhược Hy hiếu kỳ vuốt ve chính mình hai chân, kích động nước mắt đều đi ra. Tỉ tỉ, Vân Phàm ca ca, các ngươi nhìn, ta thật đứng lên, ta thật đứng lên, ta phải cho ta ba ba nhìn xem. Nói, nàng liền muốn đi ra cửa mở cửa. Nhưng là vừa phóng ra bước chân, dưới chân lại là mềm nhũn. Liền vội vàng nắm được mép giường mới tránh cho đấu vật. Nhược Hy, ngươi bây giờ bắp thịt vừa mới khôi phục sức sống. Nhưng là thần kinh cùng bắp thịt phối hợp còn không phải rất lợi hại thuận lợi. Ngươi còn cần thời gian dài khôi phục tính đoán luyện. Hiện tại có thể đừng quá mức dùng lực đi lại. Bất quá, cái này tốt tin tức, nhất định phải nói cho ngươi ba ba biết. Ta cái này qua. Ngươi ngoan ngoãn ngồi. Dương Vân Phàm giờ phút này cũng cao hứng phi thường, nhanh đi nói cho Cố Vân Phi. Không, ta liền muốn đứng đấy cảm giác thật sự là quá tốt. Cố Nhược Hy vịn mép giường, chậm chạp đi động. Cố Vân Phi nghe được Dương Vân Phàm nói nữ nhi chân tốt, hắn gần như là cuồng chạy tới. Cạch hắn kích động mở ra cửa phòng. Nhìn thấy nữ nhi của mình chính vịn mép giường đi lại. Cố Vân Phi kém chút tưởng rằng đang nằm mơ. Hung hăng cho mình một bàn tay. Theo sau, hắn phát hiện đây hết thảy lại là thật. Cái này cảnh tượng, hắn mấy năm này không biết có bao nhiêu lần trong mộng nhìn thấy. Thế nhưng là chờ tỉnh lại, nhìn thấy vẫn như cũ là hiện thực. Dần dần, hắn đã từ thất vọng đến tuyệt vọng. Vốn cho rằng nữ nhi cả một đời cũng đứng không dậy nổi. Có thể không nghĩ tới một ngày này, thế mà thật làm cho hắn đợi đến hắn ba chân bốn cẳng chạy đến thân nữ nhi một bên. Cẩn thận đụng vào nàng hai chân. Phảng phất tại đụng vào giá trị gì liên thành chân bảo. E sợ cho không cẩn thận phá hư nó. Cố Vân Phi run rẩy bờ môi. Có chút không biết làm sao. Hung hăng lẩm bẩm lấy. Quá tốt. Đây không phải mộng, đây là thật. Nữ nhi của ta cuối cùng có thể bước đi. Thật sự là quá tốt. Tâm tình của hắn so bất luận kẻ nào đều muốn kích động. Vì nữ nhi này hắn là nghĩ hết biện pháp. Cơ hồ là tâm lực tiêu tụy. Hiện tại bắt đầu thấy nữ nhi khôi phục không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Nhìn thấy nữ nhi tại bồi hồi muốn bước đi. Cố Vân Phi liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nữ nhi của mình. Cẩn thận nói. Nhược Hy. Từ từ sẽ đến. Ba ba viễn ngươi. Chúng ta đi hai bước. Hắn bộ dáng đã cẩn thận lại ôn nhu, sợ đây hết thảy cũng đều là mộng. Cố Nhược Hy đi hai bước, lập tức nhào vào phụ thân trong ngực, cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Nước mắt ngăn không được chảy xuống. Ba ba, ta thật có thể đi, thật có thể đi. Tốt tốt tốt. Ta liền biết trời không tuyệt đường người. Chỉ cần trong lòng có hy vọng, hết thảy kỳ tích đều có thể xuất hiện. Cố Vân Phi mắt thấy nữ nhi khôi phục. Trên mặt hồng quang đầy mặt. Phảng phất trong nháy mắt tuổi trẻ 10 tuổi. Cái gì phiền não đều không có. Nhìn thấy dạng này cha và con gái gắn bó tràng cảnh. Dương Vân Phàm trong lòng cũng không khỏi cảm động hết sức. Tâm linh càng là cảm thấy vui mừng. Ba ba, ta có thể tốt nhờ có Vân Phàm ca ca, chúng ta phải thật tốt cảm ơn người ta. Cố Nhược Hy mỉm cười nhìn Dương Vân Phàm nói. Cố Vân Phi liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy a, ta thế nào có thể đem chuyện này quên. Vân Phàm, lần này ngươi cai trị tốt nữ nhi của ta, hoàn thành ta nhất đại tâm nguyện. Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta Cố Vân Phi có thể làm được cứ việc nói. Cảm nhận được Cố Vân Phi cùng Cố Nhược Hy cảm ăn chi tâm, Dương Vân Phàm thể nội lập tức sinh ra một cỗ cực mạnh công đức chi lực. Mạnh đại công đức chi lực quả thực gột rửa hắn toàn thân, để hắn một cái giật mình, trên thân chân nguyên đều trong nháy mắt khôi phục. Mà lại trong khoảng thời gian này tích lũy chân nguyên cũng nhận được một lần đại bạo phát, để hắn liên tiếp trùng kích đến dẫn khí cảnh tầng thứ 3. Tia nước nhỏ có thể rót thành giang hải. Dương Vân Phàm cũng không nghĩ tới chính mình tích lũy nửa tháng công đức, vậy mà tại nơi này đột phá. Quan sát bên trong bản thân đan điền, hắn phát hiện mình trong đan điền kim thân công đức bia xuất hiện tam điều vầng sáng, mà lại nhan sắc cũng biến thành càng thêm kim chói, chiếu sáng trung ương nhất công đức bia, giống như là một cái tiểu thái dương một dạng. Dương Vân Phàm trong lòng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Đến nỗi Cố Vân Phi lời khách khí, Dương Vân Phàm cũng sẽ không coi là thật. Cười nói, không dùng. Cố thúc thúc, ngươi nói lời này cũng quá khách khí. Ta theo Nhược Thu cũng là bằng hữu, hai nhà chúng ta cũng là thế sao? Ta làm chút chuyện này là hẳn là. Yêu cầu thì không cần. Cố thúc thúc hảo ý ta thì tâm lĩnh. Tối cường thần ý hỗn đô thì không tám chương 160 sau này Dương gia dựa vào ngươi. Cố Vân Phi lại lắc đầu nói. Điều này sao được, ngươi nếu là không yêu cầu điểm cái gì, bị người khác nghe qua, chẳng phải là nói ta Cố Vân Phi vong ăn phụ nghĩa? Thế nhưng là ta cũng không có cái gì yêu cầu a. Dương Vân Phàm cũng có chút khó khăn cười nói. Cố Vân Phi ngẫm lại cũng thế. Dương thị tập đoàn vốn là so với chính mình Cố thị tập đoàn quy mô phải lớn hơn nhiều, tiền đối phương cũng không thiếu hụt. Mà lại đối phương tuổi còn trẻ thì có như thế y thuật, tương lai thăng chức rất nhanh, ở trong tầm tay, căn bản không dùng chính mình giúp đỡ. Bất đắc dĩ, Cố Vân Phi chỉ có thể trịnh trọng hứa hẹn nói, như vậy đi Vân Phàm chất nhi, xem như ta Cố Vân Phi thiếu ngươi một cách nhân tình. Sau này có cái gì sự tình ngươi một mực mở miệng. Dương Vân Phàm cũng chỉ có thể là gật đầu đáp ứng nói, vậy thì cảm ơn Cố thúc thúc. Bất quá hắn đáp ứng về đáp ứng, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Không lâu sau, cả tòa nhà trong biệt thự người đều biết Cố Nhược Hy chân bắt đầu khôi phục. Những người kia nhìn về phía Dương Vân Phàm lúc, sắc mặt tràn ngập cung kính. Thật sự là thần y a. Nhị tiểu thư bệnh đều kéo mấy năm, liên quốc ngoại chuyên gia đều nói này đôi chân đại khái là phế bỏ. Cái này Dương thầy thuốc nhìn sau khi mới một tuần lễ thì chữa trị. Nghe nói cái này Dương thầy thuốc dùng vẫn là trung y liệu phương pháp, căn bản không dùng khai đao. Nói ra vẫn là chúng ta lão tổ tông y thuật đáng tin a. Tại Cố gia ăn cơm chiều, Dương Vân Phàm như vậy cáo từ rời đi. Bất quá, nàng chân trước vừa đi, chân sau Cố Nhược Thu thì lái xe đi ra. Ngươi không có lái xe, ta đưa ngươi đi. Dương Vân Phàm nhất thời kinh ngạc vô cùng nói, không nghĩ tới Cố đại tiểu thư vậy mà lại đến tiến ta. Thật sự là thổ sủng nhược kinh. Cố Nhược Thu nhất thời nhíu mày, cáu giận nói, ngươi người này cách miệng này, thế nào khiến người ta như vậy chán ghét? Không phải mới vừa còn nói coi ta là bằng hữu sao? Lúc này mới ra cửa nhà nha, thì trở mặt không quen biết sao? Không nghĩ tới Cố Nhược Thu phản ứng như thế kịch liệt. Dương Vân Phàm bận bịu nói, xin lỗi, xin lỗi Nhược Thu tỷ, ta không có khác ý tứ. Ai là ngươi Nhược Thu tỷ a? Cố Nhược Thu oán hận nói, nữ nhân ghét nhất người khác nói nàng lớn tuổi. Dương Vân Phàm bảo nàng tỷ, chẳng phải là nói nàng lão thật tốt, không phải Nhược Thu tỷ. Như Thu muội muội, cách này được rồi đi, Dương Vân Phàm đầu hàng nói. Niên kỷ cũng là nữ nhân tử huyệt, giao tình không đủ, không thể loạn điểm a, sẽ chết người. Cố Nhược Thu cũng lười theo Dương Vân Phàm nói nhảm, đẩy cửa xe ra nói. Lên xe, Dương Vân Phàm đành phải ngoan ngoãn lên xe. Chỉ là Cố Nhược Thu lái xe chở Dương Vân Phàm xuyên qua một đầu phố dài, sau khi lại quẹo vào một đầu đường nhỏ bên trong. Cái phố nhỏ này không phải rất rộng, nhưng là cực kỳ đề phòng xâm nghiêm. Tại lối vào thậm chí còn đứng một loạt cầm thương võ cảnh tại làm nhiệm vụ. Dương Vân Phàm nhất thời kỳ quái vô cùng, reo lên: "Này này, Cố Nhược Thu, ngươi đem ta mang đi nơi nào à? Đây không phải ta về nhà đường a? Ai nói ta muốn đưa ngươi về nhà?" Cố Nhược Thu hỏi ngược lại. Gặp Dương Vân Phàm một mặt biệt khuất bộ dáng, nàng khẽ cười một tiếng nói: "Ta nhìn y thuật của ngươi không tệ, mang ngươi tới gặp người. Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Tính toán, ai bảo ta nhiều chuyện ở trước mặt các ngươi xuất sắc chính mình y thuật. Hiện tại là bị xem như miễn phí sức lao động, nơi nào có cần, liền đem ta hướng chỗ nào mang. Một điểm không cân nhắc ta cảm thụ. Ta liền xem như châu, mệt mỏi một ngày cũng muốn nghỉ ngơi một chút a." Dương Vân Phàm nhìn không được đậu đen rau muống nói. Cố Nhược Thu nhưng lại không để ý đến hắn. Lái xe đến cửa tiểu khu, Cố Nhược Thu rõ ràng cùng những này phiên trực võ cảnh mười phần quen biết, nhưng là yêu nguyên móc ra giấy chứng nhận cho phiên trực võ cảnh kiểm tra. Tại tùy ý xem qua Cố Nhược Thu giấy chứng nhận sau khi, nghe được Cố Nhược Thu vài câu giải thích, rồi mới nâng đầu nhìn xem Dương Vân Phàm. Lúc này mới gật đầu, để xe thông qua. Quẹo vào đường nhỏ sau khi, Dương Vân Phàm nhìn lấy bên trong từng bước tứ hợp viện, còn có cửa những cái kia phiên trực võ cảnh, biết đại khái mình bây giờ đến cái gì dạng địa phương. Cố Nhược Thu tại một chỗ cửa tiểu viện dừng xe, hướng phía Dương Vân Phàm vẫy tay sau khi, liền hướng phía cửa đi qua. Chỗ này cửa võ cảnh ngã rõ ràng nhất cùng Cố Nhược Thu cực kỳ quen biết, mà lại cũng tùy ý nhiều. Cùng Cố Nhược Thu lên tiếng kêu gọi sau khi, liền để Dương Vân Phàm theo Cố Nhược Thu đi vào tiểu viện qua. Dương Vân Phàm đi theo Cố Nhược Thu đi vào trong tiểu viện, lúc này mới phát hiện khu nhà nhỏ này thực không nhỏ, khoảng chừng mấy trăm mét vuông gạo lớn nhỏ. Bên trong trồng một số hoa cỏ, thậm chí còn có một ngụm hơn trăm mét vuông cá nhỏ đường. Cá đường nước không sâu, nhưng là cực thanh. Trồng một số phẩm tướng vô cùng tốt hoa sen, mà lá sen phía dưới thỉnh thoảng có thể thấy được từng bầy tiểu hồng cá giết chậm rãi bơi qua. Cố Nhược Thu đứng tại viện tử bốn phía nhẹ nhàng nhìn quanh một chút, đột nhiên liền nghe được cách đó không xa một gốc thụ sau truyền đến một trận nhẹ nhàng địa tiếng ho khan. "Tới, đi theo ta đi." Ngay sau đó Cố Nhược Thu trên mặt lộ ra mỉm cười, rồi mới hướng phía Dương Vân Phàm vẫy tay, ra hiệu hắn theo tới. Hai người hướng đi tiến đến, liền thấy một người mặc miếng vải đen áo ngắn một cách lão đầu, đang một khỏa tiểu la hán lòng trước, chậm rãi tu bổ lấy trên cây trạc cây. Chỉ là một bên tu bổ, lại là một bên nhẹ nhàng địa ho khan hơn mấy âm thanh. Nhìn thấy lão nhân này, Cố Nhược Thu trên mặt lộ ra một tia ấm áp mỉm cười. "Đi qua." Cung kính kêu lên: "Lý gia gia." Lão nhân kia nghe được Cố Nhược Thu tiếng la, trên mặt lại là lộ ra một tia hiền lành ý cười, quay đầu nhìn lấy Cố Nhược Thu, thản nhiên nói: "Ha ha, đây là ai đến ngươi? Người thật bận rộn này, ngược lại là còn nhớ rõ đến xem ta lão gia hỏa này." Nghe được lão nhân lời này, Cố Nhược Thu lại là cười nói: "Lý gia gia, ta hôm nay thế nhưng là cố ý đến xem ngài, mà lại hôm nay còn mang bằng hữu đến bồi ngài uống rượu. Dẫn người đi theo ta uống rượu." Lão nhân mỉm cười nâng đầu nhìn xem Cố Nhược Thu phía sau Dương Vân Phàm, ngắm vài lần sau khi, lại hơi hơi cười cười, rồi mới nói: "Không tệ tiểu hỏa tử. Nhược Thu nha đầu, ngươi người bạn này ngược lại là giao đến cũng không tệ lắm, ngài cũng đừng khen hắn. Ngươi khen một cách hắn, hắn cách đuôi có thể lên thiên qua." Nghe được lão nhân khen ngợi, Cố Nhược Thu tuy nhiên cao hứng, lại không ngại ép buộc Dương Vân Phàm vài câu. Chờ lão nhân ngồi xuống, Cố Nhược Thu cười giới thiệu Dương Vân Phàm nói: "Lý gia gia, hắn gọi Dương Vân Phàm, là Dương lão gia tử cháu trai." "Ồ, lão Dương cháu trai." Lão nhân cái này ngã là có chút động dung, lại nâng đầu nhìn kỹ một chút Dương Vân Phàm. Gặp lão nhân trông lại, Dương Vân Phàm hiện tại biết đại khái lão nhân kia là ai. Người này là gia gia hắn lúc tuổi còn trẻ bạn bè. Sau đó hai người một cách tử thương, một cách tham gia chính trị. Vị lão nhân này đây chính là dậm chân một cái. Tây Nam nơi này đều muốn dốc hết ra lên ba dốc hết ra đại nhân vật. Dương Vân Phàm cũng không dám làm loạn, ngay sau đó tranh thủ thời gian cười nói, Lý gia gia tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, không tệ, dáng dấp theo lão Dương ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Gặp Dương Vân Phàm mặt kia lên bình tĩnh tự nhiên nụ cười hóa thanh tuấn dung mặt. Lão nhân mỉm cười gật gật đầu. Rồi mới nói. Sớm nghe nói lão Dương trừ cái kia mấy tên tiểu vương bát đản bên ngoài. Còn có một cái cháu trai. Ta liền muốn có thể hay không theo cái kia mấy tên tiểu vương bát đản một cách đức hạnh. Hôm nay thấy một lần, ngược lại là thất vọng. Lão Dương cháu trai không ít, xem ra, sau này các ngươi Dương gia cần nhớ ngươi.